Chương 2740, nhập linh giới. Liên tiếp biến cố, Tựu La dĩ nhiên đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm, Tần Phượng Minh đều không thể kịp phản ứng. Bản năng trong cơ thể pháp lực bay vọt, cấp tốc hạ xuống xu thế, bỗng nhiên biến mất. Thần thức thả ra, trước mặt tình hình lại để cho Tần Phượng Minh lập tức kinh hỉ nổi lên. Thân ở chi địa, là một mảnh thần thức khó có thể dò xét đến giới hạn quảng rộng núi lớn chỗ. Bốn phía dĩ nhiên đã không có vẻ này băng hàn chi cực hư vực khí tức bao phủ, càng là không có gào thét mà qua không gian vòi rồng tàn sát bừa bãi, thân hình bao khỏa tại tinh thuần linh khí bên trong, lộ ra thoải mái dễ chịu chi cực. Không trung sao lốm đốm đầy trời, mặc dù không có ánh trăng chiếu xạ, đồng dạng lại để cho Tần Phượng Minh yên tâm nổi lên. Cảm thụ được bốn phía so nhân giới càng thêm tinh thuần nồng đặc linh khí khí tức, một cỗ khó có thể áp chế cảm giác hưng phấn tự Tần Phượng Minh trong nội tâm cấp tốc dâng lên. Cơ hồ trong nội tâm không có chút nào do dự, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên xác định, nơi đây có lẽ tựu là tha thiết ước mơ linh giới chi địa. Hít sâu một hơi, một cỗ cỏ xanh khí tức đập vào mặt, cảm ứng đến bốn phía trong không khí ẩn chứa linh khí khí tức, Tần Phượng Minh vậy mà tự linh khí bên trong cảm ứng không đến bao nhiêu tạp chất khí tức tồn tại. Như thế tinh thuần linh khí, tựu là so nhân giới bên trong những siêu cấp kia đại trong tông linh khí nhất đông đúc chi địa, chỗ tổn linh khí năng lượng đều muốn tinh thuần hai phần. Cùng Tần Phượng Minh thần cơ phủ bên trong linh khí, tuy nhiên chưa hẳn có thể tựu độ tinh thuần so sánh với, nhưng nồng đặc tuyệt đối không thể thắng được. Trong một tinh thuần linh khí chỗ tu luyện, tựu tính toán một gã linh căn thuộc tính kém cỏi nhất chi nhân, cũng tuyệt đối có thể tại sinh thời tu luyện tới trúc cơ thậm chí thành đan chi cảnh. Dừng thân một tòa cao lớn trên ngọn núi, Tần Phượng Minh hai mắt sáng ngời hào quang lập lòe, một tiếng vui vẻ đích thoại ngữ đột nhiên tự trong miệng hắn phụt lên mà ra, ha ha ha, linh giới, Tần mỗ rốt cuộc tiến nhập. Áp chế hạ trong lòng vui thích, Tần Phượng Minh chậm rãi thu liếm tâm thần. Một cỗ kiên nghị thần sắc hiển lộ tại hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt. Một gã sơn dã thiếu đồng, 10 tuổi ly gia, cơ duyên hạ tiến vào tu tiên giới, về sau cửu tử nhất sinh lưu lạc trong đó, gần muốn sinh tử. Tu vi cảnh giới điểm một chút tích lũy, vẻn vẹn dùng mấy trăm năm, liền đạt đến tu sĩ khác hơn 1000 năm cũng khó khăn dùng đạt tới độ cao. Mà lúc này, càng là tiến vào đã đến chỉ có trên điển tịch mới có ghi lại linh giới. Sở hữu đây hết thảy, phảng phất giống như mộng cảnh, tựu là Tần Phượng Minh lúc này, như trước cảm giác chẳng phải chân thật. Đè xuống trong nội tâm kích động, Tần Phượng Minh một lần nữa khôi phục đã đến bình thường cẩn thận. Thần thức nhìn quét bốn phía, phương viên 40.005.000 ở bên trong chi địa, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì tu sĩ thân ảnh. Cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì có uy hiếp khác thường chỗ. Yêu thú ngược lại là nhìn thấy không ít, nhưng đều là một ít ngũ cấp phía dưới, căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Chờ đi vào linh giới, Tần Phượng Minh sở muốn làm, là cần biết được nơi này chỗ tại vị ở cái đó thế giới vực bên trong. Linh giới quảng đại chi cực, được xưng có trăm biên giới. Mỗi thế giới vực, vô luận là diện tích hoàn cảnh, hay vẫn là tu sĩ chủng tộc, đều là bất đồng. Từ một ít Tần Phượng Minh đọc qua điển tịch, cùng với theo vài tên đại năng trong miệng, hắn cũng thoáng chi hiểu, linh giới, nhân tộc tuy nhiên là một đại tộc bầy, nhưng cũng vẻn vẹn là chiếm cứ mấy cái biên giới mà thôi, mặt khác biên giới, đều bị các chủng tộc bầy sở chiếm cứ. Trong đó có hải tộc, cũng có yêu tộc, càng là có một ít Tần Phượng Minh cho tới bây giờ không từng nghe nói qua tộc đàn. Yêu tích tiên tử, thuộc về giác nhân tộc, chính là cùng nhân tộc huyết thống khá gần tộc đàn, Giật Dương chân nhân, hắn cũng không tính là chính thức nhân tộc, hắn xuất thân Dương Di tộc. Dương Di tộc, chính là một cổ tộc, tuy nhiên hình thể cùng nhân tộc tương đương, nhưng khác lập tộc đàn, không hề nhân tộc liệt kê. Mà ban đầu ở quỷ giới nhìn thấy đạo diễn lão tổ, chính là Ô Yến tộc chi nhân. Ô Yến tộc, thuộc về linh cầm tộc đàn, trong tộc cao thủ phần đông, đối với trận pháp phù văn một đạo, linh giới tộc đàn có thể đưa ra phải có thể nói giải rác không có mấy. Vẻn vẹn là Tần Phượng Minh nhìn thấy mấy vị này đại năng phân hồn, tương ứng tựu cực kỳ bất đồng, cái này cũng đủ để nói rõ linh giới tộc đàn phồn thịnh rồi. Tự một ít trong điển tịch cũng biết, mỗi thế giới vực bên trong, thực sự không phải là một cái tộc đàn chiếm cứ, khả năng có hai cái hoặc là mấy cái đại tộc bầy. Tuy nhiên tộc đàn bất đồng, nhưng chỉ cần không phải tuyệt đối đối lập tộc đàn, đối với chủng tộc khác tu sĩ, cũng không phải quá mức căm thù. Bất quá chỉ cần là tu tiên giới, tu luyện tài nguyên chi tranh tự nhiên không thể tránh né. Vì chống cự chính mình chủng tộc phạm vi thế lực không bị hắn tộc chi nhân nhúng chàm, tự nhiên sẽ có tranh đấu phát sinh. Mà đối với một ít hiếu chiến tộc đàn, càng là cực kỳ xâm lược tính. Vì vậy linh giới bên trong, tranh đấu, so nhân giới còn muốn phổ biến nhiều. Tần Phượng Minh đối với linh giới rất hiểu rõ, cơ bản cũng giới hạn không sai, quá mức kỹ càng chỗ, nhưng lại không biết rồi. Dục muốn biết minh, chỉ có tìm kiếm nơi đây tu sĩ, thám thính một phen mới có thể. Nhưng làm việc này trước khi, hắn vẫn có một chuyện cần làm. Cái kia chính là hảo hảo giải thích khó hiểu một phen, ban đầu ở tiến vào không gian thông đạo về sau, tên kia thông thần cảnh giới lão giả trên người đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hội bỗng nhiên thân thể bành trướng, thân thể nứt vỡ tại chính giữa? Kinh khủng kia tràng cảnh, tựu là lúc này Tần Phượng Minh hồi tưởng, đều lòng còn sợ hãi không thôi. Thông thần tu sĩ thủ đoạn, cường đại khó dò, nhưng như thế tựu ở trước mặt hắn vẫn lạc, như không thể đem chi nguyên nhân làm cho minh, trong lòng của hắn tuyệt đối sẽ một mực lo sợ bất an. Tần Phượng Minh lúc này lo lắng nhất chính là cái kia tàn phá chén nhỏ sẽ hay không có di chứng, sẽ hay không tại hắn không biết chút nào phía dưới, đối với hắn có bất hảo công hiệu hiển lộ. Từ khi hắn lúc trước biết được cái này tàn phá chén nhỏ là một hồng hoang huyền bảo tàn phá chi vật lúc, đối với cái này chén nhỏ cũng lập tức ôm lấy cường đại kỳ vọng. Một kiện huyền bảo không trọn vẹn chi vật, nó tuy nhiên không có khả năng lại phát huy ra huyền bảo cường đại uy năng, nhưng là tuyệt đối sẽ không chênh lệch một kiện hỗn độn linh bảo quá xa. Nói không chừng cái này không trọn vẹn chén nhỏ toàn lực kích dưới tóc, hắn uy năng tựu là so hỗn độn linh bảo còn cường đại hơn. Nhưng thấy đến tên kia thông thần tu sĩ không hề ngăn cản vẫn là tại chén nhỏ kích phát pháp trận ở trong, Tần Phượng Minh dù chưa cảm giác được có chút không khỏe, nhưng trong lòng một mực kiêng kỵ nghi kỵ. Thân hình khẽ động, hướng về một chỗ sơn cốc kích bắn đi. Chén trà nhỏ thời gian về sau, một tòa thiết trí rơi xuống một cấm chế tạm thời trong động phủ, Tần Phượng Minh xếp bằng ở đất đá phía trên. Vung tay lên, một gã bị hắn giam cầm thân thể trung niên thành đan tu sĩ nằm ngã xuống trước mặt hắn. Xem lên trước mặt trung niên, Tần Phượng Minh trong mắt cũng không có bất kỳ khác thường thần sắc hiện ra. Giang Lương Hùng, mặc dù có tính toán hắn chi tâm, nhưng nếu như không có Giang Lương Hùng, dùng hắn trước chỗ cho rằng, thế tất hội trèo lên trước kia này tòa tế đàn. Mặc dù lúc này hắn dĩ nhiên không có khả năng biết được, kích phát cường đại pháp bảo oanh kích cái kia chỗ hư không sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình, nhưng nghĩ đến tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Đã cái kia hồn hồ chỗ thiết trí rơi xuống hai tòa tế đàn, cái kia cũng đủ để nói rõ, trong đó tất nhiên có che giấu tồn tại. Một cái không tốt, tựu là vẫn lạc tại cái kia tế trên đài, cũng là khả năng sự tình. Có thể nói, không có Giang Lương Hùng, tựu không khả năng có lúc này đứng ở linh giới bên trong Tần Phượng Minh. Nhìn Giang Lương Hùng một lát, Tần Phượng Minh vung tay lên, một chỉ màu vàng kim óng ánh bộ lông bao khỏa thú con xuất hiện ở trong sơn động. Vừa hiện thân, liền lập tức cảnh giác xem hướng bốn phía, nhìn thấy cũng không có hắn kỳ vọng phần đông âm hồn tồn tại, trong đôi mắt không khỏi có một tia thất vọng hiển lộ. Ha ha ha, thú con người quá cũng tham ăn rồi, chỗ đó còn có thể còn có hơn 1.000 vạn tinh hồn cho ngươi nuốt. Lần này gọi ngươi hiện thân, là ta muốn siêu hồn trước mặt tên này tu sĩ thần hồn, nếu có sao không thỏa sự tình phát sinh, ngươi muốn ra tay giúp đỡ mới tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2741, Giang Lương Hùng một thân. Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, đối mặt một gã huyền linh đại năng tàn hồn, tự nhiên không dám có chút khinh tâm. Lúc này Giang Lương Hùng mặc dù vẻn vẹn là thành đan hậu kỳ tu vi, nhưng suy nghĩ phía dưới, hắn hay vẫn là đem phệ hồn thú phóng thích, dùng làm bất cứ tình huống nào. Phệ hồn thú, có hạng nhất cường đại bí thuật, tựu là có thể tiến vào đến tu sĩ trong cơ thể, tương trợ hắn cộng đồng đối kháng đối phương thần hồn. Tại Tần Phượng Minh thanh âm đàm thoại ở bên trong, màu vàng kim óng ánh thú con lập tức trong mắt thần sắc chịu chấn động, liền lập tức ngồi xổm nằm tại Tần Phượng Minh bên cạnh, giống như có lẽ đã hoàn toàn đã minh bạch Tần Phượng Minh nói ý tứ. Không hề có chút chần chờ, Tần Phượng Minh duỗi tay ra, bàn tay liền gắn vào Giang Lương Hùng trên đầu. Thú con núp tại Tần Phượng Minh bên cạnh, nhìn xem hắn thi triển siêu hồn bí thuật. Thời gian chậm rãi đi qua, thi thuật bên trong Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường biểu lộ hiển lộ. Trọn vẹn đi qua một canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới chậm rãi thu tay về trường, khép hờ hai mắt cũng chậm chậm mở ra. Một cỗ suy nghĩ chi cho gắn đầy tại hắn khi còn trẻ trên dung nhan. Siêu hồn quá trình cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện. Tốn hao lâu như thế mới đưa Giang Lương Hùng thần hồn trí nhớ tìm tòi hoàn toàn, khái là vì Giang Lương Hùng trong trí nhớ có quá nhiều phong ấn, cái kia phong ấn cực kỳ kiên cố. Lúc này đối mặt, lại để cho hắn có loại đối mặt như núi cao tồn tại. Đừng nói là hắn lúc này tu vi, tự tính toán tiến cấp tới thông thần thậm chí huyền linh, cũng khó nói có thể bài trừ. Bởi vì cái kia phong ấn, lại để cho hắn cảm giác giống như xuất từ tiên gia bí thuật. Mặc dù có không ít phong ấn tồn tại, nhưng thông qua siêu hồn, Tần Phượng Minh cuối cùng đối với Giang Lương Hùng cuộc đời đã có một đại khái hiểu rõ. Giang Lương Hùng, vốn tên là Giang Chiết, chính là tiên di chi địa từ trước tới nay vi số không nhiều vài tên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ. 4-5 ngàn năm trước, đương hắn vừa mới tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong thời điểm, ba gã toàn thân bao khỏa hồng sắc sương mù tụ hợp đỉnh phong quỷ tu liền tìm được trước mặt hắn. Đối mặt ba gã tụ hợp đỉnh phong tu quỷ tu, đột nhiên gặp phía dưới, Giang Lương Hùng lập tức kinh hãi. Một phen nói chuyện với nhau phía dưới, hắn cuối cùng sáng tỏ, đối phương chỉ có một mục đích, là muốn hắn nhận ba người làm chủ. Tuy nhiên đối mặt ba gã quỷ tu, Giang Lương Hùng trong nội tâm e ngại, nhưng muốn cho hắn nhận người khác làm chủ, tự nhiên không đồng ý. Một phen tranh đấu tự nhiên không thể tránh né, ai ngờ vừa mới giao thủ, Giang Lương Hùng liền cực kỳ nguy hiểm, nếu như không phải hắn biến thân về sau, có thể thi triển một loại cường đại chi cực bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, khả năng một lớp công kích cũng khó có thể chống cự, đã bị đối phương bắt rồi. Nhưng tự tính toán dựa vào hắn cường đại ma tu thủ đoạn, Giang Lương Hùng cũng chỉ có thể đau khổ trèo trống. Lập tức chỉ cần tiếp qua chén trà nhỏ lâu, hắn tiếp theo mệnh tang tại chỗ. Cắn chặt hàm răng phía dưới, Giang Lương Hùng cuối cùng ý định đưa hắn một cấm kỵ bí thuật thi triển, để có thể thoát đi. Ngay tại hắn vừa muốn thi thuật thời điểm, đã thấy ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đột nhiên hướng một khối tụ lại, vậy mà lập tức dung hợp thành một người, đồng thời một cỗ thông thần cảnh giới cường đại uy áp khí tức hiển lộ mà ra. Vốn đối mặt ba gã cùng giai quỷ tu thời điểm, Giang Lương Hùng đã nhưng đại lạc hạ phong, tại bỗng nhiên nhìn thấy đối phương thi triển nào đó bí thuật, dung hợp cùng một chỗ sau tu vi càng là phóng đại, Giang Lương Hùng ở đâu còn có chút tranh đấu chi tâm. Nhưng ngay tại hắn cấp tốc đem bảo vệ tánh mạng cấm kỵ bí thuật kích phát ra thời điểm, hắn cũng dĩ nhiên bị đối phương thi triển một loại bí thuật giam cầm thân hình. Bị bắt cầm Giang Lương Hùng, đối mặt sinh tử lựa chọn, hắn cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Như trước có thể còn sống điều kiện, là nhận tên kia tự xưng huyết hồn thông thần tu sĩ làm chủ. Nhận chủ về sau, Giang Lương Hùng mới cuối cùng biết được, tiên di chi địa hoặc là âm hồn chi vực tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm qua, cực nhỏ có tụ hợp đỉnh phong tu sĩ ghi lại. Nguyên nhân tựu là chỉ cần tu sĩ tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong, sẽ gặp có thân là tiên bộc thông thần cảnh giới chi nhân hiện thân. Về sau tại dâng ra một đám tinh hồn, phát hạ huyết chú, bị những thông thần cảnh kia giới chi nhân thi thuật một phen về sau, thông qua cái kia tế đàn kích phát không gian thông đạo, lưu đày tiến linh giới bên trong. Tiến vào linh giới làm cái gì, Giang Lương Hùng trong trí nhớ cũng không có minh xác trí nhớ. Càng là không có tên kia vi huyết hồn tu sĩ chút nào ngôn ngữ ghi lại. Nhưng trong trí nhớ, có mỗi lần bị thuật chú phong ấn trí nhớ tồn tại. Tại Tần Phượng Minh không để ý Giang Lương Hùng chết sống phía dưới, cuối cùng đem cái kia đoàn trí nhớ đã phá vỡ. Tuy nhiên cũng không có thể đem cái kia đoàn trí nhớ sở hữu tin tức đạt được, nhưng Tần Phượng Minh có một điểm biết được, cái kia chính là chỉ cần đi vào linh giới 6.000 năm ở trong, thì ra là trải qua hai lần tiểu thiên kiếp về sau, nhất định phải về phản tiên di chi địa một lần. Nếu không sẽ gặp bị lời thề cắn trả, dựa vào nào đó che giấu thần hồn liên hệ, như Giang Lương Hùng tiên di chi địa tiến vào linh giới tu sĩ, đều có thể cảm ứng được tiên di chi địa tồn tại. Sau đó kinh nghiệm trọng biển tẩy lễ, trở về tới tiên di chi địa. Mà quay về đến tiên di chi địa về sau, tu sĩ có thể dùng lúc trước Giang Lương Hùng sử dụng cái chủng loại kia dùng xích tinh xa thủ đoạn, cưỡng ép triệu hoán chủ nhân, cũng có thể đợi đến lúc tu vi khôi phục đến tụ hợp đỉnh phong thời điểm, bị kỳ chủ người cảm ứng được. Giang Lương Hùng phi thường không may mắn, chủ nhân của hắn, tên kia tên là huyết hồn thông thần quỷ tu, dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh chém giết. Nếu không ban đầu ở tế đàn thời điểm, vừa mới vận chuyển cái kia pháp trận, huyết hồn sẽ gặp hiện thân mà ra, cũng sẽ không có cái kia xích cốt ra tay sự tình rồi. Về phần tên kia thông thần lão giả xích cốt vì sao hội thân thể tự hành bạo toái tại trong thông đạo, Tần Phượng Minh lúc này ngược lại cũng có thể suy luận ra một ít. Cái kia chính là cái kia cái gọi là tiên bộc, đã bị nào đó ước thúc, không thể thông qua không gian thông đạo tiến vào linh giới. Thông qua siêu hồn Giang Lương Hùng, mặc dù không có hoàn toàn làm cho Minh Tiên Di chi địa quỷ dị, nhưng lúc này Tần Phượng Minh cuối cùng vững tin, cái kia không chọn vẹn chén nhỏ, cũng không phải khiến tên kia thông thần quỷ tu diệt phong thủ phạm. Hơn nữa tự Giang Lương Hùng trí nhớ, hắn đối với một ít linh giới sự tình, cũng cuối cùng không hề hoàn toàn không biết gì cả. Trực tiếp đem Giang Lương Hùng diệt sát, lại để cho phệ hồn thú thôn phệ hắn tinh hồn về sau, Tần Phượng Minh mới cuối cùng yên tâm lại. Giang Lương Hùng cũng là người phi thường, nếu không cũng không có khả năng tại tiên di chi địa cái kia phong bế trong không gian tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Như thế nhân vật, như là đã không thể hòa bình ở chung, vậy hắn cũng chỉ có thi triển tàn nhẫn thủ đoạn, trực tiếp triệt để diệt sát xong việc. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ kinh ngạc chính là, đã từng thân là huyền linh cảnh giới đại tu Giang Lương Hùng, hắn trên người cũng không có bao nhiêu hữu dụng chi vật. Ngoại trừ đều biết ngàn khối thượng phẩm linh thạch bên ngoài, không có một kiện quý trọng tài liệu, cũng không có bất kỳ linh thảo loại bảo vật tồn tại. Dù là một khối cực phẩm linh thạch, cũng chưa từng tại hắn trên người lục soát. Ngẩn ngơ một lát, Tần Phượng Minh khôn ngoan có hiểu ra. Nghĩ đến là Giang Lương Hùng thông qua trọng biển thời điểm, đem những quý trọng kia chi vật hết thảy tổn hại hủy ở trong nước chi qua. Có thể làm cho một gã huyền linh tu sĩ cũng như này chán nản trọng biển, Tần Phượng Minh lúc này vẻn vẹn là muốn, trong lòng cũng là rất là kiêng kỵ không thôi. Đem phệ hồn thú thu hồi, Tần Phượng Minh trong sơn động hơi là nghỉ ngơi và hồi phục, lần nữa hiện thân tại sơn mạch bên trong. Tuy nhiên hắn đối với linh giới dĩ nhiên không hề một vòng hắc, nhưng đối với nơi đây là cùng chỗ, hắn như trước không biết. Cái kia tiên di chi địa tồn tại, cũng không tại dừng lại thế giới vực bên trong, mà là có thể tùy ý xen kẽ biên giới hàng rào. Vì vậy muốn sáng tỏ nơi đây ra sao chỗ, chỉ có tìm kiếm nơi đây tu sĩ, hỏi thăm một phen mới có thể. Linh giới, tuy nhiên tu luyện tài nguyên cực kỳ phong phú, tu sĩ tiến giai tương đối nhân giới mà nói, muốn dễ dàng rất nhiều, nhưng một người tu sĩ muốn vào giai đến tụ hợp chi cảnh, cũng là muốn xông qua trùng trùng điệp điệp hiểm quan mới có thể. Tu sĩ cảnh giới, pháp lực tích lũy là một phương diện, riêng phần mình ngộ tính càng là chiếm cực kỳ trọng yếu một khâu. Như qua không có ngộ tính, không thể đột phá tâm tình hoặc là bình cảnh, vậy cho dù ăn nhiều hơn nữa đan dược, cũng khó có thể tiến giai. Tự tính toán có đại năng tu sĩ thông qua thi triển cường lực thủ đoạn, lại để cho hắn thành công tiến giai, cái kia sở hữu cũng là tai hại giấu giếm. Có thể nói, linh giới tu sĩ tiến giai tỷ lệ, cơ hồ cùng nhân giới cũng không có quá lớn chênh lệch, cơ hồ cũng là hàng trăm không lưu một. Đương nhiên, sự so sánh này xuất, cũng vẻn vẹn là đối với cấp thấp tu sĩ mà nói. Nếu như đạt đến tụ hợp đã ngoài, tỷ lệ sẽ rất khó xác định. Bởi vì tu vi càng cao, tiến giai thời điểm cần thiết dĩ nhiên không chỉ có là đan dược ngộ tính, càng là cần một ít cơ duyên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2742, Băng Ly Cung. Mới vừa tiến vào linh giới, Tần Phượng Minh cũng cảm giác được một khác thường tồn tại, dường như linh giới một ngày thời gian so nhân giới thời điểm muốn trường rất nhiều. Một ngày thời gian dài ngắn, đối với tu sĩ mà nói, cũng là có thật lớn chỗ tốt. Đối với cái này, Tần Phượng Minh đến không có quá mức để ý. Thời gian, đối với hắn lúc này mà nói, tuyệt đối không còn là chí mạng uy hiếp. Tu vi đã đến tụ hợp chi cảnh, đang ở linh giới bên trong, đã nhưng không hề bị thọ nguyên chỗ chế. Chỉ cần có thể vượt qua mỗi 3.000 năm một lần tiểu thiên kiếp, tự có thể một mực tồn sống sót. Đương nhiên, mỗi một lần tiểu thiên kiếp, cũng không phải dễ dàng vượt qua. Tuy nhiên Tần Phượng Minh không có thấy tận mắt đến qua, nhưng từ một ít điển tịch kể cũng có thể biết được, cái kia tiểu thiên kiếp uy lực, đủ có thể khiến tu sĩ kinh nghiệm một phen sinh tử khảo nghiệm. Tiểu thiên kiếp, bởi vì tu sĩ tu vi cảnh giới mà nói. Càng là cảnh giới cao, hắn đã bị tiểu thiên kiếp uy lực cũng càng lớn. Tu sĩ tại tiểu thiên kiếp bên trong, vẫn lạc tỷ lệ, nghe đồn có thể đạt tới khủng bố 10/56. Tuy nhiên cùng tu sĩ độ kiếp tấn cấp 10 không lưu một so sánh với hơi có không bằng, nhưng đồng dạng là tu sĩ còn sống một đại uy hiếp. Điển tịch ghi lại, mỗi một lần độ tiểu thiên kiếp, tu sĩ đều muốn chuẩn bị mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm, bị hạ nhiều loại chống cự kinh khủng kia lôi điện công kích bảo vật hoặc là bí thuật, mới có vài phần nắm chắc vượt qua. Tựu là bổn mạng chi vật tổn hại tại tiểu thiên kiếp trong sự tình, cũng là nhìn mãi quen mắt. Tần Phượng Minh lúc này khoảng cách lần thứ nhất tiểu thiên kiếp hàng lâm, còn có 2.000 năm lâu, lúc này cân nhắc, tự nhiên không cần dùng. Lúc này, Tần Phượng Minh tiến vào linh giới, theo như nhân giới thời gian luật, đã đi qua mấy canh giờ lâu, nhưng bầu trời như trước đen kịt, không có mặt trời mọc dấu hiệu hiển lộ. Tần Phượng Minh dĩ nhiên tại đây phiến sơn mạch bên trong chậm rãi phi chui ra khỏi mấy vạn dặm xa, nhưng còn không có nhìn thấy bất luận cái gì tu sĩ thân hình hiện ra. Đường xá bên trong mặc dù có không ít yêu thú tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh có thể không có bất kỳ hứng thú dừng thân hình đi săn giết. Tuy nhiên vẻn vẹn là phi độn mấy vạn dặm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đối với linh giới tu tiên tài nguyên rất là tắc lưỡi không thôi rồi. Hắn vẻn vẹn là cưỡi ngựa xem hoa thoáng qua một cái, nhưng trong thần thức, dĩ nhiên phát hiện không ít tại nhân giới cũng coi là quý trọng linh thảo dược thảo tồn tại. Chỉ là những linh thảo này năm đồng đều tại mấy chục năm phần, cũng không phải luyện chế hàn hương ngân phách hoàn tài liệu. Đối với hắn lúc này mà nói, thật sự không có có chỗ lợi gì. Vô luận là linh thảo, hay vẫn là yêu thú, linh giới có thể nói so nhân giới, đều không biết muốn phong phú gấp bao nhiêu lần. Ngay tại Tần Phượng Minh về phía trước phi độn thời điểm, đột nhiên trái phía trước ngàn dặm xa xa, đột nhiên xuất hiện mấy đạo tu sĩ thân ảnh, lưỡng top ba về sau, nghiêng kích thích bắn phi độn mà qua. Dùng độn tốc phán đoán, cái này năm tên tu sĩ, tu vi có lẽ đều là tại hóa anh chi cảnh. Nhìn thấy rốt cục có tu sĩ thân hình hiện thân, Tần Phượng Minh tự nhiên mừng rỡ trong lòng. Thân hình lóe lên, hóa thành một đạo như có như không độn quang, hướng về kia năm tên tu sĩ kích bắn đi. Theo cấp tốc tiếp cận phía trước năm tên tu sĩ, Tần Phượng Minh thần thức dần dần đem không nhân tình hình thấy rõ. Cái này năm tên nhìn như hình như là tại lẫn nhau truy đuổi, xem năm người diện mạo khí tức, cùng nhân tộc độc nhất vô nhị, tự tính toán không phải nhân tộc, có lẽ cũng cùng nhân tộc là họ hàng gần. Chỉ là đằng sau truy độn ba gã hóa anh tu sĩ, trên người có dày đặc băng hàn khí tức. Cái này năm tên tu sĩ, tu vi tương xứng, độn tốc cũng là không kém nhiều, tuy nhiên cách xa nhau vẻn vẹn có mấy trăm trượng xa, nhưng muốn phân ra cao thấp, cũng không phải đoạn lúc có thể làm được. Năm trên thân người mặc, cùng Tần Phượng Minh cũng không có gì quá lớn bất đồng. Hơi sự tình suy nghĩ xuống, Tần Phượng Minh trực tiếp đem tu vi áp chế tại hóa anh hậu kỳ về sau, thân hình lập lòe, liền đem năm người chặn đường xuống dưới. Năm vị đạo hữu mời, thỉnh tạm dừng tranh đấu, Tần mỗ có mấy nói cần nói nói một hai. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh hiện ra thân hình, vung tay lên, đồng thời hướng về năm người chém ra một đạo công kích. Tuy nhiên hắn cực lực khống chế, nhưng ra tay tế ra công kích, hay vẫn là kinh người chi cực. Năm tên hóa anh tu sĩ bỗng nhiên nhìn thấy một người tu sĩ hiện thân hơi nghiêng, đồng thời năm đạo cường đại công kích triển lộ, cơ hồ trong nội tâm đồng thời kinh hãi, nhao nhao thân hình gấp sáng ngời, cực lực mau né đi. Cũng may Tần Phượng Minh cũng không đánh lén năm người, mà lại tại hiện thân thời điểm, lời nói lối ra về sau mới ra tay công kích, hơn nữa nơi nhằm vào phương vị, vẻn vẹn là 5 người phi độn cần phải trải qua đường nhỏ mà thôi. Tự tính toán như thế, hãy để cho 5 tên hóa anh tu sĩ đồng đều từ sau lưng mồ hôi lạnh lóe sáng. A, à, hóa anh hậu kỳ chi nhân, 3 câu âm thanh cơ hồ đồng thời lối ra, tiếp theo liền thấy cái kia 3 gã mau chóng đuổi tới tu sĩ cơ hồ không có chút nào chần chờ, một cái xoay quanh, như vậy phân 3 phương hướng, kích bắn đi rồi. Nhìn xem 3 gã hóa anh tu sĩ không hề dừng lại phi độn rời xa, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là khẽ giật mình, nhưng cũng không khởi hành truy kích mảy may. Mặc kệ cái kia 3 gã tu sĩ là người phương nào, Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào linh giới, tự nhiên không muốn như vậy kết thù cái gì. Vì vậy tùy ý cái kia 3 gã tu sĩ đã đi xa. Bái kiến tiền bối, vãn bối hai người chính là tiểu thanh núi Bạch gia tộc người, đa tạ tiền bối ra tay, đem cái kia 3 gã ác đồ sợ quá chạy mất, không biết tiền bối có gì phân phó, vãn bối hai người chỉ cần có thể làm được, tất nhiên không dám chối từ. Trước mặt 2 gã tu sĩ, một già một trẻ, nhưng tu vi đều là hóa anh sơ kỳ cảnh giới. Tuổi già chi nhân 60 năm tuổi, sắc mặt hơi đen, râu ngắn hơi có hoa râm. Tuổi trẻ cái kia người có hơn 30 tuổi, khuôn mặt cương nghị. Tuy nhiên hai người bị Tần Phượng Minh chặn đường, trong mắt đều là có vẻ hoảng sợ hiển lộ, nhưng cũng không mất một tấc vuông. Tại lão giả dưới sự dẫn dắt, hai người khom người thi lễ, trong miệng khách khí nói ra. Nghe được 5 tên tu sĩ lời nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm tính toán là hoàn toàn buông. Hắn vừa rồi nói, chính là tiên di chi địa ngôn ngữ, loại này ngôn ngữ phải chăng thích hợp linh giới, hắn trước cũng không dám vững tin, lúc này nghe nói phía dưới, tự nhiên rất là yên tâm lại. Lão giả cũng là một gã cay độc chi nhân, hắn nói cũng không có đối với Tần Phượng Minh ra tay chặn đường có chút bất mãn, ngược lại là nói thành cứu trợ. Hơn nữa lời đầu tiên nói hai người lai lịch thân phận. Tiểu Thanh Sơn Bạch gia, khả năng ở chỗ này rất là nổi danh, nhưng Tần Phượng Minh sẽ không nhận biết. Thực không dám đấu giếm hai vị đạo hữu. Tần Mỗ vừa mới từ một chỗ hiểm địa trong quỷ dị pháp trận truyền tống đến chỗ này, đối với cái này xứ sở tại cũng chưa quen thuộc, lần này chặn đường xuống hai vị, vẻn vẹn là muốn hướng hai vị nghe ngóng một phen nơi này ra sao chỗ, phụ cận nơi nào có phường thị tồn tại mà thôi. Hiểm địa trong, thường xuyên sẽ có một ít cực kỳ quỷ dị pháp trận, có thể đem xúc động chi nhân truyền tống rời xa, vì vậy Tần Phượng Minh lúc này như thế nói, ngược lại cũng không phải quá đột ngột. A, tiền bối không phải bản đảo tu sĩ. Khó trách vừa rồi sẽ ra tay công kích cái kia 3 gã băng ly cung tu sĩ. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, 2 gã hóa anh tu sĩ sắc mặt cũng là hơi biến, thanh niên kia tu sĩ càng là không khỏi nhẹ a lên tiếng mở miệng nói. Nơi đây ra sao chỗ? Băng ly cung lại là loại nào nhất tông môn? Chẳng lẽ rất là lợi hại sao? Phiền toái hai vị đạo hữu có thể giải thích 1-2. Tần Phượng Minh lúc này tuy nhiên mang theo 10 mấy tên quỷ tu tại thân, nhưng đối với hắn mà nói, coi như là người cô đơn một cái. Nếu quả thật được đắc tội một cái siêu cấp thế lực, hắn cấp tốc thoát đi tự nhiên không ngại. Hắn có thể không tin, vẻn vẹn là vừa vặn ra tay làm kinh sợ 3 gã hóa anh tu sĩ, cái kia cái gọi là băng ly cung sẽ xuất động thông thần thậm chí huyền linh tu sĩ trước tới bắt cùng hắn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, 2 gã hóa anh tu sĩ tự nhiên có thể đoán được, trước mặt người này nhìn về phía trên cực kỳ tuổi trẻ tu sĩ, là thực sự đến từ cực kỳ xa xôi chi địa. Băng ly cung sự tình, ngược lại cũng không phải một lời hai câu có thể giải nói rõ ràng. Nếu như tiền bối không ngại, chúng ta trước ly khai nơi đây, đã đến an ổn chỗ, vãn bối lại kỹ càng đối với tiền bối giải thích một phen. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2743, Băng Nguyên Đảo. Tựa hồ lo lắng cái kia 3 gã băng ly cung tu sĩ mời giúp đỡ phản hồi, 2 gã bạch gia tu sĩ bất trụ nhìn về phía 3 người rời đi phương hướng, trong đôi mắt hình như có kiêng kỵ thần sắc hiển lộ. Tần Phượng Minh đương nhiên không có dị nghị. 3 người độn quang cùng một chỗ, liền hướng về hơi nghiêng phương hướng phi độn mà đi. Lúc này tiểu tính toán cái kia 3 gã tu sĩ lại dẫn người phản hồi, cũng tuyệt đối khó có thể lại tập trung 3 người rời đi phương hướng. Sắc trời gặp sáng thời điểm, 3 người mới tại một chỗ khê cốc trong ngừng thân hình, lão giả cũng không chần chờ, cấp tốc đem nhất pháp trận bố trí xuống, 3 người tiến vào đã đến bên trong pháp trận. Cảm ứng đến pháp trận phát tán ra uy năng, Tần Phượng Minh cũng không để ý. Tiền bối, nơi đây nghĩ đến cực kỳ an ổn rồi. Tự tính toán cái kia 3 gã tặc tử lại phải tìm, cũng tất nhiên sẽ không đến chỗ này rồi. Vãn bối mây trắng kính, đây là vãn bối đường đệ mây trắng kiệt, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Tiến vào bên trong pháp trận, 2 gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ, lần nữa cho Tần Phượng Minh chào đạo. Hai vị đạo hữu không cần đa lễ như vậy, Tần Mỗ cũng là tiện tay chi lao mà thôi, lần này cho tới đây địa, còn cần hai vị đạo hữu kỹ càng giải thích một phen nơi đây tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ôm quyền chắp tay, Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ khách khí. Nơi đây, chính là băng nguyên đảo, tuy nhiên tại thiên hồng giới vực ngàn vạn hòn đảo bên trong xem như không nhập lưu liệt kê, nhưng có một vật lại cực kỳ nổi danh, cái kia chính là băng ly hoa. Không biết tiền bối từng nghe nói qua không vậy, Ba người khách khí đã tất, sau đó ngồi xếp bằng tại trên núi đá, mây trắng kính xem Tần Phượng Minh, hơi là suy nghĩ phía dưới, mở miệng nói ra một câu lại để cho Tần Phượng Minh rất là mừng rỡ ngôn ngữ. Cái gọi là thiên hồng giới vực cùng với băng nguyên đảo, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết, nhưng đối với băng ly hoa, hắn lại biết được. Vật ấy chính là ẩn chứa băng thuộc tính quý trọng kỳ dị linh thảo, vẻn vẹn là ngàn năm năm, tự có thể nhập luyện chế hóa anh tu sĩ ăn nhiều loại đan dược, như thế là 40.005.000 năm chi vật, tụ hợp tu sĩ ăn đan dược đều có thể sử dụng. Cũng chính là này điểm, băng ly hoa cực nhỏ xuất hiện năm sổ thật lâu, bởi vì mấy trăm năm chi vật cũng sẽ bị tu sĩ ngắt lấy, sau đó cầm lấy đi đấu giá. Lại để cho Tần Phượng Minh mừng rỡ chính là, luyện chế thúc ngân sao trùng hàn hương ngân phách hoàn chín đại chủ liệu một trong, là cái này băng ly hoa. Thật không ngờ mới vừa vào linh giới, lại đụng phải như thế quý trọng chi vật. Ân, băng ly hoa, Tần Mỗ ngược lại là có nghe thấy. Bất quá băng nguyên đảo, đã có điểm lạ lắm, Tần Mỗ nghĩ đến sau này mấy năm muốn ở lại này tòa đảo phía trên, vì vậy kính xin hai vị đạo hữu có thể kỹ càng giải thích một hai. Thiên hồng giới vực, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải không có nghe người qua, trước tự Giang Lương Hùng trong trí nhớ, thì có thiên hồng giới vực một ít trí nhớ, biết được thiên hồng giới vực là một chỗ nhân tộc chiếm cứ biên giới. Nói thiên hoành giới diện tích rộng lớn, là càng nhiều biển chi địa, bên trong phân bộ lấy vô số hòn đảo. Cụ thể như thế nào, cũng không có giới thiệu, bởi vì Giang Lương Hùng ban đầu ở huyền linh cảnh giới thời điểm, cũng chưa từng có đến qua thiên hồng giới vực. Hồi bẩm tiền bối, băng nguyên đảo tại thiên hồng giới vực bên trong, chỉ có thể coi là trung hạ tồn tại, hắn diện tích cũng vẻn vẹn có mấy tỷ dặm phương viên rộng mà thôi. Tu sĩ số lượng càng là chỉ vẹn vẹn có 200 đến 300 vạn. Thật sự khó có thể cùng những động kia hơn 1.000 thậm chí mấy ngàn vạn tu sĩ đại đảo tự so sánh với. Bất quá nơi đây đã có hạng nhất chỗ tốt, tự là hoang vắng, có thể tùy ý lựa chọn sử dụng chỗ tu luyện. Hơn nữa này hòn đảo chỗ thiên hồng giới vực nhất đầu phía bắc, phụ cận gần đây mấy tòa đảo, khoảng cách đều là xa xôi, vì vậy cực nhỏ có mặt khác hòn đảo tu sĩ đến đây quấy rối. Mây trắng kính tuy nhiên vẻn vẹn là chính là mấy lời, nhưng vẫn là đem băng nguyên đảo bên ngoài tình hình chỉ ra. Nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, trong lòng cũng là vui vẻ. Hắn vừa tới linh giới, tự nhiên không muốn như vậy đụng phải cái gì nhân vật lợi hại. Tuy nhiên phi thăng linh giới là mục tiêu, nhưng chính thức tiến vào đến linh giới, hắn cũng lập tức đem chính mình đặt kẻ yếu liệt kê. Nếu như ở chỗ này có thể bế quan mấy chục năm, hắn đương nhiên có thể đem bản thân cảnh giới hoàn toàn vững chắc, cũng nghĩ cách đem huyền cực mịch thủy cùng lệ phách ti luyện hóa. Bất quá đối với mây trắng kính nói, băng nguyên đảo phía trên có 200 đến 300 vạn tu sĩ nói như vậy, lại để cho Tần Phượng Minh cũng cực kỳ chấn động. Phải biết rằng hắn xuất thân nhân giới, tự là Khánh Nguyên Đại Lục, thượng diện tu sĩ số lượng thêm cùng một chỗ, cũng không quá đáng là 100-200 vạn mà thôi. Nơi này chỗ, vẻn vẹn là thiên hồng giới vực bên trong một cái trung hạ diện tích hòn đảo, tự có mấy trăm vạn tu sĩ, cái này cũng đủ để nói rõ linh giới tu tiên giới phồn vinh rồi. Đối với băng nguyên đảo tu tiên giới, kỳ thật cũng không có quá phức tạp cấu thành, hòn đảo này phía trên, tổng cộng mới có ba cái thế lực lớn, theo thứ tự là băng ly cung, không ai ngọc núi cùng vạn yêu cốc. Cái này ba cái trong thế lực cũng có thông thần tiền bối tỏa chấn, mà lại vạn yêu cốc hay vẫn là yêu tu thế lực, mà bỏ tam đại thực lực bên ngoài còn có như là tiểu thanh sơn bạch gia phần đông tông môn hoặc là gia tộc tồn tại. Nhưng những gia tộc này hoặc là tông môn thế lực cũng không phải tự hoàn toàn lệ thuộc tam đại thế lực tiết chế, bởi vì từng lập thế đã lâu thế lực cũng đều cùng thiên hồng giới vực bên trong những siêu cấp kia đại tông có chút quan hệ. Mặc dù bình thường cũng không vãng lai, nhưng thực đã đến diệt tộc thời điểm, nói không chừng sẽ thông thần hoặc là huyền linh đại năng hiện thân. Loại này sự tình cũng không phải là không có phát sinh qua. Vì vậy tuy nhiên băng nguyên đảo có tam đại thế lực tồn tại, nhưng chân thật tông môn thế lực lại cực kỳ rắc rối. Tuy nhiên băng nguyên đảo bên trên từng cái tông môn nhiều có tranh đấu phát sinh, nhưng vài vạn năm đến, còn chưa từng có phát sinh qua làm loạn toàn bộ băng nguyên đảo công phạt sự tình. Mây trắng kính mặc dù nói được cũng nhanh, nhưng trật tự rất là rõ ràng. Cơ hồ mỗi một lời đều là Tần Phượng Minh cực kỳ muốn biết được. Mấy tỷ dặm phương viên hòn đảo, khả năng vẻn vẹn là Khánh Nguyên Đại Lục nửa số diện tích mà thôi, nhưng băng nguyên đảo phía trên thì có nhiều như vậy tu sĩ tồn tại, càng là có lúc này đối với Tần Phượng Minh mà nói, cực kỳ không muốn đụng phải thông thần cảnh giới tu sĩ tồn tại, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hay vẫn là không khỏi chịu dùng mình. Trăm vạn tu sĩ bên trong thì có thông thần cảnh giới tu sĩ sinh ra đời, cái này tại nhân giới là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Mà linh giới một chỗ đảo nhỏ, có thể sinh ra đời thông thần tu sĩ, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ đồng thời, càng nhiều hơn kiêng kỵ cẩn thận chi tâm. Ba người tại pháp trận trong một đợi, là hai canh giờ lâu. Lời nói bên trong, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng rõ thám biết, Tiểu Thanh Sơn Bạch gia, lập thế cũng rất là rất xưa, lúc này trong gia tộc, có hai gã tụ hợp tu sĩ tồn tại Tiểu Thanh Sơn phương viên nghìn vạn dặm trong phạm vi, tuyệt đối là một cường đại tồn tại. Lần này hai người cùng ba gã băng ly cung tu sĩ không hòa thuận, cũng là bởi vì tại một chỗ trong phường thị, bởi vì một gốc 2 vạn năm linh thảo chi qua. Loại này tranh đấu, đương nhiên chưa tính là cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Một phen nói chuyện với nhau xuống, đối với Tần Phượng Minh hỏi nói, mây trắng kính huynh đệ hai người thật cũng không có tư tàng, chỉ cần là hai người biết được sự tình, có thể nói không biết không nói, biết gì nói nấy. Hai người cuối cùng là chỉ vẹn vẹn có hóa anh cảnh giới tu vi, lại nói tiếp tu vi không thấp, đã không có thọ nguyên chi lo. Nếu như là tại nhân giới, ngược lại có thể nói tính toán làm là đỉnh tiêm tu sĩ, có thể tại tu tiên giới trắng trợn lưu lạc. Nhưng ở cái này tòa có thông thần cảnh giới tu sĩ tọa trấn hòn đảo phía trên, hóa anh tu sĩ, chỉ có thể coi là cấp thấp tu sĩ liệt kê. Vì vậy hai người cũng vẻn vẹn là ở Tiểu Thanh Sơn Bạch ra quanh mình mấy ngàn vạn dặm ở trong lưu lạc qua, đối với linh giới sự tình, cũng là biết rất ít, tựu là so về Tần Phượng Minh, còn rất có không bằng. Bất quá vẻn vẹn là nói băng nguyên đảo sự tình, dĩ nhiên lại để cho Tần Phượng Minh có đại thu hoạch rồi. Bạch thị huynh đệ hai người như thế đối với Tần Phượng Minh, đương nhiên là coi trọng Tần Phượng Minh tu vi, tuy nhiên hóa anh đại tu sĩ cũng không tính là cỡ nào cường đại tồn tại, nhưng đối với một cái chỉ vẹn vẹn có tụ hợp tu sĩ tồn tại gia tộc mà nói, đồng dạng là một cường đại chiến lực. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không gia nhập cái gì gia tộc, khách khí một phen về sau, Tần Phượng Minh chắp tay từ biệt Bạch thị huynh đệ hai người, độn quang cùng một chỗ, chui vào đã đến quần sơn trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2744, lấn khách. Tần Phượng Minh đối với hai gã bạch gia tu sĩ, trong nội tâm hay vẫn là rất là cảm kích. Tiến vào linh giới, đầu tiên gặp được hai người, cái này đã xem như một cái thật lớn duyên phận. Hai người mặc dù vẻn vẹn là hóa anh chi cảnh, một phen nói chuyện với nhau về sau, nhưng đối với Tần Phượng Minh trợ giúp, tuyệt đối xem như cực lớn. Tần Phượng Minh đối với linh giới, lúc này cuối cùng đã có một mực xem ấn tượng, không hề cảm giác hư vô mờ mịt, mông lung khó dò. Khoảng cách Tần Phượng Minh ba người nói chuyện với nhau chỗ mấy chục vạn xa xa, có một chỗ tên là Trăm Non Sông Mạch chỗ. Cái này một sơn mạch bên trong, nghe nói có trăm nhánh sông ghé qua trong đó. Mà ở sơn mạch ở trong, có một chỗ do 5 tên tụ hợp tán tu sáng lập phường thị tồn tại. Tụ hợp tán tu, tại băng nguyên đảo, tuyệt đối xem như đỉnh tiêm chi nhân. Ba đại thế lực bên trong tuy có thông thần lão quái tồn tại, nhưng cũng không quá đáng là đều có một gã. Tựu là tụ hợp cảnh giới chi nhân, cũng không quá đáng là có hơn 10 tên mà thôi. Mà đối với tụ hợp tán tu, coi như là băng ly cung chờ tam đại thế lực, như không tất yếu, cũng không muốn trêu chọc. Giờ phút này, Tần Phượng Minh liền đứng ở cái này một chỗ do 5 đạo tụ hợp tu sĩ sáng lập phường thị phụ cận. Nhìn xem người đến người đi, so nhân giới lớn nhất phường thị còn muốn lớn hơn rất nhiều một mảnh to lớn kiến trúc. Tần Phượng Minh trong hai tròng mắt, thần thái lập lòe bất định. Vẻn vẹn là 5 tên tán tu thiết trí phường thị, thì có như thế quy mô, thật sự có chút vượt quá hắn dự kiến. Trước mặt phường thị, bị một tầng ánh huỳnh quang bao vây, đạo đạo cấm chế năng lượng tại ánh huỳnh quang bên trong kích xạ chạy, chỉ cần xem là có thể biết được, cái này một vòng bảo hộ hơn 10 dặm cực lớn cấm chế pháp trận uy năng bất phàm. Tụ hợp đỉnh phong tu sĩ ra tay, có thể không phá vỡ, cũng là khó nói. Vẻn vẹn là cái này một tòa pháp trận, tụ lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là khẽ động, cái này đủ để nói rõ băng nguyên đảo trong tu tiên giới pháp trận một đạo rất là cao thâm. Đứng thẳng một lát, Tần Phượng Minh đem bản thân uy áp phóng thích tại hóa anh hậu kỳ chi cảnh, khí định thần nhàn cất bước hướng về bị một tầng ánh huỳnh quang che chở trong phường thị đi đến. Dùng Tần Phượng Minh tác phong trước sau như một, đã đi tới linh giới, hàng đầu là quen thuộc linh giới tu tiên giới, mà muốn hiểu rõ linh giới sự tình, đơn giản nhất có thể thực hiện, lại không bị người khác sinh nghi thủ đoạn. Không ai qua được sưu tập các loại điển tịch chính mình xem xét. Đồng thời, Tần Phượng Minh đối với linh giới các loại quý trọng tài liệu cùng với các bảo vật giá cả giá thị trường, cũng nhất định phải hiểu rõ một phen, làm được trong lòng hiểu rõ mới có thể. Tiến giai đến tụ hợp chi cảnh, hắn dĩ nhiên đã không có hóa anh cảnh giới thời điểm cường đại chế ước, tuy nhiên tiến giai như trước so bình thường tu sĩ muốn gian nan rất nhiều, nhưng chỉ cần ăn đại lượng đan dược, dĩ nhiên có thể giống như tu sĩ khác bình thường, trùng kích bình cảnh, thuận lợi tiến giai rồi. Mà luyện chế tụ hợp tu sĩ ăn đan dược, lúc này cũng đã trở thành hắn chính yếu nhất sự tình. Ban đầu ở nhân giới thời điểm, hắn đã từng từ tông môn cùng tiêu tộc ở bên trong lấy được qua 3 chương thích hợp tụ hợp tu sĩ ăn đan dược đan phương, lúc này đã đến tu luyện tài nguyên phong phú linh giới, tự nhiên muốn hối đoái cái kia 3 chương đan phương cần thiết tài liệu một phen. Đồng thời cái kia băng ly hoa, cũng là hắn việc này mục đích. Cho tiền bối chào, chắc hẳn tiền bối là lần đầu tiên tới tham gia 50 năm một lần trao đổi đại hội a. Vừa mới đến phường thị cửa vào chỗ, liền lập tức có mấy danh đang mặc thống nhất quần áo và trang sức tu sĩ đi tới Tần Phượng Minh, khom người thi lễ, trong miệng càng là khách khí mở miệng nói. Ân, không tệ, nhưng không biết tiến vào phường thị, có thể cần tiến hành thủ tục sao? Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm sững sờ, nhưng không có chút biểu lộ. Hắn chứng kiến, Trước top mười mấy tên tu vi khác nhau tu sĩ tiến vào phường thị thời điểm, trong tay cũng có một mặt lệnh bài thoáng hiện, vì vậy cũng không đối với vài tên tu sĩ chặn đường cảm thấy ngoài ý muốn. Hồi bẩm tiền bối, bằng tiền bối tu vi, tự nhiên không cần giao nạp cái gì linh thạch tiến hành thủ tục, bất quá vì tiền bối làm việc thuận tiện, tiền bối có thể cầm trong tay mặt này chuyên môn vi hóa anh hậu kỳ tiền bối chuẩn bị lệnh bài, vô luận đi đến phường thì cái đó một cửa hàng, hối đoái loại nào vật phẩm, đều có thể ưu đãi một thành. Nghe được trước mặt tu sĩ như thế nói, Tần Phượng Minh cũng không khác thường dạng hiển lộ, nói lời cảm tạ một tiếng, tiếp nhận lệnh bài, cất bước tiến vào đã đến cháo vách tường ở trong. Tuy nhiên nơi đây là linh giới, nhưng ở băng nguyên đảo, hóa anh hậu kỳ tu sĩ, như trước có một ít đặc quyền tồn tại. Trong phường thị, tu sĩ nối liền không dứt, lộ ra cực kỳ phồn vinh. Lại để cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc chính là, hắn vẻn vẹn là thần thức hơi chút nhìn quét, liền tại trong phường thị gặp được hơn 10 tên yêu tu. Một người trong đó, vậy mà đã là hóa hình đỉnh phong. Xem ra cái này băng nguyên đảo, nhân tộc cùng yêu tộc cũng là sự hòa thuận. Cũng không có bao nhiêu do dự, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền vào đến tới gần phường thị cửa vào một gian tên là Trấn Nguyên Trai bên trong cửa hàng. Gian phòng này cửa hàng, tại phường thị trên trăm trong cửa hàng, chỉ có thể xem như bối chữ tiểu, chiếm diện tích chỉ vẹn vẹn có mấy trượng phương viên, cửa hàng phòng ốc tuy có ba gian, nhưng chỉ có một tầng. Nhưng có thể khởi, Trấn Nguyên, hai chữ vi cửa hàng danh tự, nghĩ đến có lẽ cũng có một ít chân bảo tồn tại. Tiến vào Trấn Nguyên Trai, Tần Phượng Minh liền tự khẽ giật mình. Không lớn một gian trong đại sảnh, bên trong thậm chí có hơn 10 tên chọn mua cần thiết chi vật tu sĩ tồn tại, trong đó càng là có 3 gã hóa anh cảnh giới chi nhân. Nhìn thấy như thế trận chiến, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Nếu như là tại nhân giới, loại này tại phường thị biên giới tiểu điếm phố, ngày xưa chỗ mời chào khách hàng, tuyệt đối vẻn vẹn là một ít trúc cơ cảnh giới phía dưới chi nhân. A, tiền bối, hoan nghênh tiền bối đi vào ta Trấn Nguyên Trai. Không biết tiền bối còn có cần gì muốn chọn mua chi vật, chỉ cần ta Trấn Nguyên Trai tồn tại, tất nhiên ưu đãi hối đoái cho tiền bối. Vừa mới đứng thẳng đến cửa tiệm chỗ, liền lập tức có một gã giống như trưởng quầy bộ dáng trung niên tu sĩ bước nhanh đi tới trước mặt, khom người thi lễ nói. Xem liếc bên trong cửa hàng mọi người, đồng thời xem quầy hàng về sau chỗ trưng bày vật phẩm, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, hơi là gật đầu, chậm rãi tiến vào đã đến trong đó. Đạo hữu mời. Ta vẻn vẹn cần một ít có quan hệ tu tiên giới các loại chuyện bịa điển tịch quyển trục, nếu như quý trai còn có, chi bằng hoàn toàn lấy ra. Không hỏi thăm trong cửa hàng bán loại nào vật phẩm, cũng là bởi vì Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhìn ra, cái này một cửa hàng, chính là chuyên môn bán ra trận pháp thương gia. Như thế một tòa tiểu điếm phố, tự tính toán còn có một ít lợi hại pháp trận, nghĩ đến cũng chỉ có thể thỏa mãn hóa anh tu sĩ chi dụng. Đối với hắn mà nói, lúc này tựu là nhằm vào tụ hợp tu sĩ pháp trận, cũng dĩ nhiên tác dụng không là rất lớn. Các loại chuyện bịa điển tịch, có, thỉnh tiền bối sau đó. Trưởng quầy cực kỳ cơ linh, xem liếc Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện lấy cung kính thần thái, tự mình lui qua một bên một trương bàn bát tiên bên cạnh, châm bên trên một chén nước trà, mới xin lỗi một tiếng, tự mình đi đến bên trong gian. Tần Phượng Minh đến, cũng không khiến cho tu sĩ khác quá nhiều chú ý. Mọi người vẻn vẹn là hơi giật mình thoáng một phát, liền lại lập tức quay lại thân hình, xem trong tay muốn chọn mua chi vật rồi. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy khó hiểu chính là, tên kia trưởng quầy từ khi tiến vào đến phòng trong về sau, trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian lâu, cũng không có trở về. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi hơi là lửa cháy. Lần nữa đã chờ đợi có nửa chén trà nhỏ thời gian, như trước không thấy tên kia trưởng quầy tu sĩ hiện thân. Lúc này Tần Phượng Minh, thật đúng là trong nội tâm tức giận nổi lên rồi. Tu tiên nhiều như vậy năm qua, tiến vào đến phường thì có thể nói là vô số kể, vô luận là tại quỷ giới, hay vẫn là tại nhân giới, cho tới bây giờ chưa từng đụng phải như thế chủ quán. Đem khách nhân để đặt một bên, liền không hề để ý tới. Tuy nhiên hắn là tiến vào linh giới không lâu, nhưng đối với băng nguyên đảo dĩ nhiên hiểu rõ phía dưới, hắn vẫn thật là không có gì đáng sợ chi nhân, coi như là cái kia ba gã thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh tự nhận đánh không lại, chạy trốn vẫn có thể đủ làm được. Ba, một tiếng giòn vang, hắn bên cạnh bàn bát tiên lập tức vỡ vụn ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2745, quyền bằng. Tần Phượng Minh, gần đây tâm tình vững vàng, tự là đối mặt thực lực cường đại chi nhân, cũng sẽ không có quá lớn tâm cảnh chấn động. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn chắc chắn có chút tức giận rồi. Tên kia Trấn Nguyên Trai trưởng quầy tu sĩ, từ khi rời đi về sau, liền không lại hiện ra thân. Giống như vậy đưa hắn phơi nắng tại một bên, thật không ngờ đối đãi một gã hóa anh đại tu sĩ, không thể không nói cái này Trấn Nguyên Trai thật sự có chút vô lý rồi. Theo bàn bát tiên vỡ vụn, Tần Phượng Minh biểu lộ tuy nhiên cũng không có bao nhiêu tức giận hiển lộ, nhưng trong đôi mắt tàn khốc thoáng hiện phía dưới, dĩ nhiên cho thấy trong lòng của hắn tức giận nổi lên. Lưu trong đại sảnh mấy tên Trấn Nguyên Trai tu sĩ, lúc này dĩ nhiên sắc mặt đại biến. Tuy nhiên tại trong phường thị, mọi người vẫn tin tiểu tính toán trước mặt người này tu sĩ lại như thế nào kinh sợ, cũng sẽ không đối với mọi người có gì tính chất uy hiếp mệnh sự tình phát sinh. Nhưng bỗng nhiên phía dưới, mọi người hay vẫn là trong nội tâm kinh sợ không thôi. Ha ha ha, đạo hữu thật lớn hỏa khí. Mới vừa rồi là ta Trấn Nguyên Trai chiêu đãi không chu đáo, lão phu quyền bằng, đại biểu Trấn Nguyên Trai cho đạo hữu chịu tội rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh nộ khí hiển lộ thời điểm, bóng người lóe lên, hai gã tu sĩ từ trong gian thoáng hiện mà ra. Trước mắt một người, là một gã ngoài 50 tuổi lão giả, mặt trắng sạch, không cần, hai mắt như điện, vừa vừa hiện thân, liền có một cỗ bước nhân khí tức bốn mạn nhi hiện. Hắn sau lưng cùng Định Chi Nhân, đúng là tên kia rời đi hồi lâu cửa hàng trưởng quầy Chi Nhân. Tần Mỗ vẻn vẹn là chọn mua một ít đã từng điển tịch mà thôi, quý điếm có là không có có thể nói thẳng, vì sao đem Tần Mỗ gạt ở một bên không chút nào để ý, chẳng lẽ cái này là Trấn Nguyên Trai đạo đãi khách sao? Xem trước mặt hiện thân lão giả, Tần Phượng Minh trong mắt lệ mang thu liếm, nhưng khẩu khí, như trước hơi có bất mãn hiện ra. Trước mặt tên này lão giả, chính là một vị hóa anh đỉnh phong tu sĩ. Như thế một người tu sĩ, nghĩ đến hẳn là Trấn Nguyên Trai hợp lý gia chi nhân. Lúc này dùng Tần Phượng Minh chỗ hiển lộ ra cảnh giới tu vi, tự nhiên không tốt lại như thế nào cường thế, vì vậy tiểu sườn núi hạ con lừa, như thế mở miệng nói. Mới vừa rồi là quyền mỗ chi qua, là ta có việc trì hoãn, mới khiến cho tôn sư điệt không thể trước thời gian ra cách, kính xin đạo hữu rộng lòng tha thứ. Vì đền bù ta Trấn Nguyên Trai lãnh đạm đạo hữu sự tình, những điển tịch này quyển trục, sẽ đưa cùng đạo hữu rồi. Quyền mỗ lúc này mời đạo hữu đi đến tiểu cô sơn động phủ một tự, đến lúc đó dâng linh trà, chính thức cho đạo hữu chịu tội. Lão giả kia xông Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng khách khí phi thường nói, biểu lộ càng là hiện chân thành chi sắc. Tần Phượng Minh không phải lấy thế đè người chi nhân, nhìn thấy đối phương khách khí như thế nói, tự nhiên sẽ không dây dưa nữa cái gì, tiếp nhận lão giả kia đưa qua một cái thoáng hiện ngũ thải hà quang chữ vật giới chỉ, hơi là nhìn quét liền thu vào trong ngực, nói: "Đa tạ quyền đạo hữu thịnh tình, những điển tịch này Tần Mỗ tự nhiên không thể không công thu, bao nhiêu linh thạch, thỉnh đạo hữu nói thẳng, về phần đi đến đạo hữu động phủ sự tình, đại có thể không cần." Chữ vật giới chỉ tuy nhiên nhìn như so nhân giới muốn hoa lệ vài phần, nhưng cuối cùng là một vật bình thường, bên trong điển tịch mặc dù có một hai chục cuốn, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không giá trị bao nhiêu linh thạch, Tần Phượng Minh tự nhiên không muốn ham đối phương như thế tiện nghi. "Ha ha ha, cái này mấy cuốn điển tịch, bất quá giá trị mấy chục khối linh thạch mà thôi," quyền mỗ đã nói ra, tự nhiên sẽ không lại thu hồi, đã đạo hữu không muốn đi đến quyền mỗ động phủ, không ngại đạo hữu đi đến hậu đường một tự, uống một chén rượu nhạt, coi như là quyền mỗ trò chuyện bề ngoài có chủ tâm rồi. Mấy chục khối linh thạch, nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm hơi là chấn động. Tuy nhiên trong tu tiên giới loại này giới thiệu phong thổ, dù ký chuyện bịa điển tịch không lắm đáng giá, nhưng là tuyệt đối sẽ là vẻn vẹn giá trị mấy chục khối cấp thấp linh thạch. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm khó hiểu thời điểm, lại bỗng nhiên nhìn thấy, bên kia một vị thành đan tu sĩ, giao ra năm 2000 năm 3000 nhanh trung phẩm linh thạch về sau, đem một bộ trận kỳ đã thu vào trong ngực, như vậy đã đi ra Trấn Nguyên Trai. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh bỗng nhiên sáng tỏ, nguyên lai linh giới bên trong linh thạch là dùng trung phẩm linh thạch vi mà tính toán. Trước mặt họ quyền lão giả nói mấy chục khối linh thạch, chính là trung phẩm linh thạch. Trong nội tâm hơi kinh, nhưng biểu lộ cũng không hiển lộ ra mảy may. Đã quyền đạo hữu như thế tương mời, Tần Mỗ nếu vẫn từ chối, vậy thì lộ ra quá mức không cảm thấy được rồi, thỉnh đạo hữu dẫn đường, Tần Mỗ tựu mặt dày đi đến quý trai hậu đường một tự a. Dùng Tần Phượng Minh tâm tư lung lay, tự nhiên có thể đoán được trước mặt người này hóa anh đỉnh phong tu sĩ tất nhiên có việc cùng hắn thương lượng, nếu không dựa vào hắn hóa anh đỉnh phong tu vi, tự sẽ không lần nữa mời một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ cái gì. Mặc kệ đối phương có chuyện gì, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tự nhiên không có chút nào nguy hiểm tồn tại. Đã đến linh giới, hắn cũng muốn nhìn một chút linh giới những tu sĩ này tác phong trước sau như một, vì vậy hơi là suy nghĩ về sau, hay vẫn là đáp ứng xuống. Theo họ quyền lão giả, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đi vào đến bên trong gian phòng. Sau khi tiến vào, Tần Phượng Minh mới biết hiểu, nguyên lai chỗ này gian phòng, cũng không có bất kỳ vật phẩm gửi, vẻn vẹn là trong phòng, có một truyền tống trận chính đang lóe lên lấy năm màu ánh huỳnh quang. Nhìn như không ngờ Trấn Nguyên Trai, lại có thể có như thế thực lực, thiết trí truyền tống trận vãng lai nhà kho chỗ. Xem ở đây, Tần Phượng Minh cuối cùng đối với linh giới giàu có và đông đúc cùng tu luyện trình độ rất là thán phục không thôi rồi. Truyền tống trận, tại nhân giới, chỉ có những nhất lưu kia tông môn mới có thể thiết trí. Lúc trước Tần Phượng Minh cũng từng nghiên cứu qua một phen truyền tống trận, càng là đối với một siêu viễn cự ly truyền tống trận cẩn thận miệt mài theo đuổi qua. Biết được truyền tống trận, vô luận là bố trí hay vẫn là giữ gìn, đều là cần đại lượng quý trọng tài liệu tiêu hao mới có thể. Bình thường tông môn, tuy nhiên có thể thuê có thể thiết trí truyền tống trận pháp đại sư thiết trí, nhưng giữ gìn phí tổn cũng là một khó có thể thừa nhận một cái giá lớn. Mà một ít dễ dàng tổn hại tài liệu, càng là cực kỳ khó tìm chi vật. Mặc dù trong nội tâm rất là khiếp sợ, vốn lấy Tần Phượng Minh tâm cơ, tự nhiên sẽ không mang tại trên mặt. Theo quyền bằng kích phát trong tay một mặt lệnh bài, một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, đem hai người bao khỏa phía dưới, truyền tống trận chốc lát vận chuyển, hào quang lóe lên, Tần Phượng Minh trước mặt lập tức một hắc. Đương Tần Phượng Minh hai mắt tỏa sáng thời điểm, thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ chim hót hoa nở trong sơn cốc. Cảm ứng được sơn cốc bốn phía chỗ hiển lộ cấm chế chấn động, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi hơi biến. Nơi này diện tích không là rất lớn sơn cốc, bốn phía chỗ bố trí pháp trận, vậy mà lại để cho trong lòng của hắn không khỏi rùng mình. Cái kia cấm chế khí thức cường đại, vậy mà cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Đi bộ tầm hơn 10 trượng về sau, hai người tiến vào đã đến một chỗ trong động phủ. Tần đạo hữu có thể hãnh diện tới đây, chắc hẳn trong nội tâm tất nhiên có chút suy nghĩ lo lắng, lão phu gần đây ngay thẳng, cũng không dám đấu giếm đạo hữu, lần này thỉnh đạo hữu tới đây, là có chuyện cùng đạo hữu thương lượng. Phân chủ khách ngồi xuống, uống qua một ly đối với tu sĩ có chút có ích trà thơm về sau, quyền bằng xem hướng Tần Phượng Minh, biểu lộ ra nghiêm túc hai phần, khẩu khí càng hiện trịnh trọng nói. Đối phương nói như vậy, cũng là bị Tần Phượng Minh chỗ đoán đúng, vì vậy hắn cũng không có chút khác thường hiển lộ. Quyền đạo hữu có gì ngôn ngữ, thỉnh nói thẳng, nhìn xem có phải là hay không Tần Mỗ cảm thấy hứng thú sự tình. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức cùng tay độc, tự nhiên không sẽ lập tức đáp ứng đối phương cái gì, chút nào do dự cũng không như thế mở miệng nói. Hắn nói, tuyệt đối là chính thức ngôn ngữ, lập lờ nước đôi chi cực. Lại không thấy đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, còn có gần lưỡng năm thời gian, băng nguyên biển sẽ gặp giải cấm, Quyền Mỗ muốn mời đạo hữu cùng nhau đi đến băng nguyên biển một chuyến, không biết đạo hữu có thể có hứng thú sao? Quyền bằng xem Tần Phượng Minh, biểu lộ dĩ nhiên trở nên trịnh trọng, ngữ khí không có nguyên lai nhẹ nhõm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2746, Băng Nguyên Hải. Tuy nhiên vẻn vẹn là mới vừa tiến vào đến linh giới không đến 2 ngày, nhưng trải qua cùng Bạch Thị huynh đệ hai người nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh đối với băng nguyên đảo bên trên một ít đặc thù chi địa hay vẫn là thoáng hiểu được một ít. Băng nguyên đảo, kỳ danh chữ tồn tại, liền là vì chỗ này hòn đảo cùng một chỗ băng hàn nước biển tương liên. Tại băng nguyên đảo phía bắc biên giới chỗ, là một mảnh có gần ước dặm rộng quảng đại nước biển chi địa, cái kia chỗ nước biển, quanh năm băng cứng bao trùm, thời tiết cực kỳ ác liệt, băng hàn vòi rồng gào thét, xen lẫn bông tuyết đầy trời bay múa. Tầm thường thời điểm, đừng nói là hóa anh tu sĩ, tựu là tụ hợp tu sĩ, tiến vào trong đó đều có vẫn lạc chi hiểm. Mỗi cách 300 năm, băng nguyên hải vòi rồng sẽ gặp có mấy tháng thời gian yếu bớt. Tuy nhiên thời tiết như trước ác liệt, nhưng nguy hiểm hội xuống đến hóa anh tu sĩ có thể thừa nhận được phạm vi. Cũng chỉ có đến lúc đó, băng nguyên đảo phía trên tu sĩ mới có thể vào trong đó, tìm kiếm trong đó thiên tài địa bảo hoặc là bắt băng nguyên hải trong tồn tại yêu thú. Tại cái kia trong vòng mấy tháng, tuy nhiên nguy hiểm giảm nhỏ, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn, mỗi lần băng nguyên hải giải cấm, vẫn lạc trong đó hóa anh tu sĩ cũng là số lượng phần đông, tựu là tụ hợp tu sĩ không may, đụng phải cái kia vi số không nhiều băng hàn vòi rồng, vẫn lạc trong đó cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Nguy hiểm như thế chỗ, băng nguyên đảo tu sĩ còn mạo hiểm tiến vào trong đó, cốt bởi trong đó chỗ tổn cơ duyên thật sự quá lớn. Tự Bạch Thị huynh đệ hai người nói, băng nguyên hải bên trong quý trọng bảo tài thiên hồng giới vực bên trong đều cực kỳ chứ danh. Hơn nữa chỉ có băng nguyên hải trong còn có tỷ như băng ly hoa, còn có lam băng tủy, còn có nhiều loại linh giới mặt khác biên giới không có quý trọng tài liệu tồn tại. Những tài liệu này tuy nhiên không phải những thông thần kia, huyền linh đại năng tranh đoạt chi vật, nhưng đồng dạng cực kỳ quý trọng. Hơn nữa băng nguyên hải bên trong có không ít không sợ rét lạnh yêu thú tồn tại, trong đó đan ẩn chứa có băng hàn thuộc tính, là luyện chế đặc thù linh đan tài liệu. Mặt khác còn có một vật, càng là vang vọng toàn bộ thiên hồng giới vực, cái kia chính là có một loại thâm thụ linh giới nữ tu ưa thích vân hương thú. Vân hương thú chỉ vẹn vẹn có sóc con lớn nhỏ, toàn thân bộ lông bao trùm, mặc dù sinh trưởng băng nguyên hải, nhưng toàn thân ôn nhuận. Nếu như có thể đạt được một chỉ vân hương thú, tựu là thiên hồng giới vực bên trong những tụ hợp kia, thông thần thậm chí huyền linh cảnh giới nữ tu đều không tiếc số tiền lớn tranh đoạt. Tương truyền vân hương thú trên người có thể sinh ra đời một loại kỳ dị vật chất, có thể cho nữ tu ra thịt bảo trì phấn nộn, thanh xuân vĩnh trú. Mà cái kia kỳ dị vật chất bên trong, càng là ẩn chứa có một cỗ lại để cho người sung sướng đặc thù hương khí, cái kia hương khí tụ mà không tiêu tan. Chỉ lần này hai cái, đã khiến cho nghiệp dư nữ tu chạy theo như vịt rồi. Băng Nguyên Hải có nhiều như vậy quý trọng bảo tài, tự nhiên mỗi lần mở ra, đều hấp dẫn không ít tu sĩ tiến vào trong đó. Nhưng tiến vào trong đó tu sĩ, đầu tiên muốn làm, là làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Bởi vì bên trong thực sự quá hung hiểm, thụ rét lạnh khí tức bao phủ, tại băng Nguyên Hải bên trong, tự là tụ hợp tu sĩ, cũng không thể khống chế cấp tốc thân pháp đi nhanh. Chỉ có thể dùng trúc cơ tu sĩ độn tốc ở trong đó phi độn. Tuy có chúng nhiều bảo vật, nhưng như thế tình trạng phía dưới, tại trên ức dặm phương viên băng nguyên hải bên trong vẻn vẹn đợi mấy tháng, cũng không có người dám xâm nhập trong đó rất xa. Nếu như bị cái kia phô thiên cái địa ác liệt vòi rồng trở ngại trong đó, tự là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng mơ tưởng bình yên ra cách. Nghe nói đến trước mặt hóa anh đỉnh phong tu sĩ muốn mời chính mình đi đến cái kia băng nguyên hải, Tần Phượng Minh lập tức trong nội tâm rất là lắc đầu. Băng ly hoa tuy nhiên là hắn nghĩ đến đến chi vật, nhưng hắn có thể cũng không muốn như vậy đi bốc lên cái gì hiểm. Băng ly hoa chính là băng ly cung đặc sản, chỉ cần cam lòng tốn hao linh thạch, tự nhiên có thể cùng băng ly cung hối đoái, tuyệt đối không cần đi đến nguy cơ giấu giếm băng nguyên hải trong mạo hiểm. Quyền đạo hiếu, băng nguyên hải, nguy cơ tứ phía, tự là tụ hợp tu sĩ tiến vào trong đó cũng khó nói có thể bình yên ra cách, Tần Mỗ tự nhận thủ đoạn thấp kém, cũng không có đảm lượng tiến vào trong đó, quyền đạo hiếu hay vẫn là khác thỉnh người khác cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh tự nhiên không cần cùng trước mặt lão giả lá mặt lá trái, hơi là suy nghĩ về sau, trực tiếp liền mở miệng cự tuyệt nói. Nghe nói đến Tần Phượng Minh như thế gọn gàng dứt khoát trả lời thuyết phục, quyền bằng tựa hồ cũng không có chút khác thường thần sắc hiển lộ, biểu lộ ngược lại hiển lộ ra mỉm cười. Hai mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, biểu lộ hơi một tia nghiền ngẫm thần sắc mở miệng lần nữa nói. Đạo hữu không cần nhanh như vậy tiểu cự tuyệt, đạo hữu lần này đến đây, nghĩ đến cũng đúng sông mấy tháng sau 50 năm một lần siêu đại giao dịch hội mà đến. Tham gia hết lần kia giao dịch hội, nghĩ đến đạo hữu tựu sẽ cải biến chủ ý. Đây là quyền mỗ truyền âm phù, nếu như đạo hữu đến lúc đó có vẻ siêu lòng, có thể truyền âm quyền mỗ, ta và ngươi lại hiệp thương một phen. Cái kia băng nguyên hải thực sự quá hung hiểm, nếu như không có mấy danh đạo hữu cùng nhau hành động, chính là ngươi ta cùng giai chi nhân, cũng tuyệt đối không muốn một mình đi về phía trước. Quyền bằng một bộ đã tính trước thái độ, cũng không có chút vẻ thất vọng hiển lộ, trong miệng nói xong, dĩ nhiên đem một cái truyền âm phù đưa tới Tần Phượng Minh trong tay. Đối với quyền bằng lời ấy, Tần Phượng Minh tự nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hai người đồng đều là người phi thường, tự nhiên sẽ hiểu lúc này tựu là mở miệng xin hỏi, đối phương cũng sẽ không đem nguyên nhân cáo chi, vì vậy hai người liền đơn giản đem việc này bỏ qua rồi. Tuy nói đã xong chính sự, nhưng Tần Phượng Minh cũng không lập tức rời đi. Hai người ở chỗ này kỳ dị chỗ một đợi là một canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới đứng dậy cáo từ. Dùng Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, một phen nói chuyện với nhau phía dưới, quyền bằng vẻn vẹn là cho rằng hắn là một gã ẩn tu chi sĩ. Tự nhiên sẽ không hoài nghi trước mặt chi nhân chính là một gã tự hạ giới bay đến thượng giới tu sĩ. Ra cách trấn nguyên trai, Tần Phượng Minh cũng không do dự, trực tiếp liền vào đến láng giềng gần một gian bên trong cửa hàng. Hắn dĩ nhiên quyết định, đem chỗ này trong phường thị sở hữu cửa hàng cũng đều vơ vét một phen, ít nhất đem các loại điển tịch hối đoái đến tay, như có thể gặp được cần thiết linh thảo hoặc là tài liệu, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Này tưởng tượng pháp nếu như tại nhân giới đợi chút nữa vị giao diện, tuyệt đối là lại bình thường bất quá, nhưng ở cái này trăm sông phường thị, Tần Phong có thể gần kề đi đã đến hai nhà, liền bỏ đi này niệm. Không có hắn, bởi vì hắn thật sự không có nhiều như vậy linh thạch có thể hối đoái. Tại nhân giới thời điểm, hắn đã từng sưu tập sổ ước linh thạch mang theo tại thân, nhưng tiếc rằng những linh thạch kia, vẻn vẹn là cấp thấp linh thạch. Mà ở cái này trong phường thị, chỗ lưu thông kém cỏi nhất là trung giai linh thạch. Nếu như là tụ hợp đã ngoài tu sĩ, càng là sử dụng thượng phẩm linh thạch vi lưu thông chi vật. Cấp thấp linh thạch tuy nhiên như trước có thể sử dụng, nhưng cần Tần Phượng Minh chính mình đi hối đoái. Mà cấp thấp linh thạch hối đoái trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch tỷ lệ, so với nhân giới còn muốn hà khắc. Một khối trung phẩm linh thạch có thể hối đoái 500 khối cấp thấp linh thạch, một khối thượng phẩm linh thạch đủ hối đoái 10 vạn vạn cấp thấp linh thạch. Loại này hối đoái hay vẫn là có tiền mà không mua được. Chợ đêm giá cả càng lớn, 2000 cấp thấp linh thạch mới có thể hối đoái một khối trung phẩm linh thạch. Bởi vì vô luận là thương gia hay vẫn là tu sĩ, ai cũng không muốn đeo trên người đại lượng tác dụng không lớn cấp thấp linh thạch. Tần Phượng Minh trên người những linh thạch kia, tại nhân giới thời điểm, có thể đủ mua được đại lượng tài liệu cùng linh thảo. Nhưng ở cái này linh giới một chỗ hòn đảo phía trên, khả năng cũng vẻn vẹn là đủ sưu tập một ít không phải quý trọng bí thuật công pháp tu tiên giới sách tạp lục loại điển tịch mà thôi. Trước nghe quyền bằng nói, mấy tháng về sau, tựu là trăm sông phường thị 50 năm một lần trao đổi hội. Vốn Tần Phượng Minh còn ý định tham gia cái này tiến vào linh giới về sau cái thứ nhất trao đổi hội, dùng trường chút ít kiến thức. Nhưng đã đến lúc này, hắn mới biết hiểu linh giới tài nguyên thực sự quá phong phú, cấp thấp linh thạch tại linh giới, giống như không phải linh thạch bình thường, căn bản là khó có thể thi triển. Lúc này Tần Phượng Minh, thực là nhân giới dốc sức làm mấy trăm năm, thủy nhập linh giới trở lại trước giải phóng. Đứng thẳng phường thị chắp đầu, Tần Phượng Minh trong nội tâm thật sự khó có thể bình tĩnh, suy nghĩ bắt đầu khởi động, nhất thời khó có thể quyết đoán như thế nào tiến hành. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2747, con đường phát tài. Tiến vào linh giới, Tần Phượng Minh sở muốn làm sự tình rất nhiều. Hắn thân bối không ít nợ bên ngoài, đạo diễn lão tổ phó thác nhất định phải hoàn thành, mà thần điện cũng nhất định phải đưa về giác nhân tộc, còn có chính yếu nhất sự tình, tự là tìm kiếm Tần Băng Nhi. Từ khi trải qua tiết điểm phi thăng thượng giới, khoảng cách lúc này dĩ nhiên đi qua 90 lâu năm. Hắn bản thân một mực không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe phát sinh, mà chống đỡ Băng Nhi rất hiểu rõ, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, tiểu nha đầu tất nhiên sẽ không một mực chờ đợi xuống dưới, thế tất hội bước hắn theo gót tiến vào cái kia cực lớn tấm lụa. Đi qua lâu như thế cũng không phát sinh cái gì không tốt sự tình, nói rõ Tần Băng Nhi cũng tất nhiên đã thành công phi thăng rồi. Tần Băng Nhi thân là thái tuế ấu hồn, sở tu tập công pháp Vạn Huyễn Âm Sát Bí Quyết là tinh khiết quỷ đạo công pháp, tại phi thăng trong thông đạo, thế tất sẽ phải chịu chân quỷ giới khí tức dẫn đạo. Có thể nói, hắn lúc này đối với Băng Nhi sẽ hay không tiến vào linh giới cũng khó khăn để xác định. Muốn hoàn thành những sự tình này, đối với cái này lúc cảnh giới Tần Phượng Minh mà nói, là cực kỳ to lớn khiêu chiến. Điều này cần hắn tại quảng đại bao la bát ngát linh giới trăm biên giới bên trong lưu lạc mới có thể. Nói đến đơn giản, nhưng muốn đi làm, tuyệt đối là khó có thể hoàn thành sự tình. Đừng nói toàn bộ linh giới trăm biên giới, tự là chỗ này thiên hồng giới vực, bằng lúc này Tần Phượng Minh tu vi, muốn tìm lượt, không có có hơn mấy trăm ngàn năm, cũng tuyệt không khả năng thành công. Mà muốn lưu lạc tu tiên giới, nhất cơ bản nhất điều kiện, là phải có đại lượng linh thạch mới có thể. Nếu không liền truyền tống trận cũng không thể cho thuê. Lúc này, Tần Phượng Minh trên người mặc dù còn có mấy vạn nhiều thượng phẩm linh thạch, nhưng hắn cũng không dám lại tùy ý đổi mất. Bày ở Tần Phượng Minh trước mặt trọng yếu nhất sự tình, là thu hoạch đại lượng trung phẩm hoặc là thượng phẩm linh thạch. Mấy tháng về sau trao đổi đại hội, hắn tất yếu tham gia. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia linh giới trao đổi hội, mà lại hay vẫn là một năm 10 năm một lần siêu đại trao đổi hội, đối với Tần Phượng Minh hiểu rõ linh giới, không thể nghi ngờ là nhất hữu hiệu nhất. Thân hình một chuyến, Tần Phượng Minh cũng không lại đi bất luận cái gì cửa hàng, mà là hướng về phường thị về sau một cái ngọn núi bay đi. Chỗ này phường thị, đương nhiên là có chuyên môn cung cấp tu sĩ tạm cư động phủ tồn tại. Dựa vào trong tay chỉ có hóa anh hậu kỳ đã ngoài cảnh giới tu sĩ mới có lệnh bài, Tần Phượng Minh cũng không khó khăn, liền vào đến một chỗ trong động phủ. Đem cấm chế mở ra, Tần Phượng Minh ngồi trên trong động phủ mộc trên mặt ghế, hai con người không khỏi chậm rãi ngưng quang thoáng hiện. Hắn lúc này trên người tuy nhiên trung phẩm linh thạch dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn, nhưng các loại tài liệu luyện khí lại cực kỳ sung túc. Trải qua hai ba cái cửa hàng, hắn đối với linh giới bên trong tài liệu luyện khí giá thị trường, bao nhiêu có đi một tí hiểu rõ. Trên người hắn tài liệu, tuy nhiên tại linh giới không tính là cực kỳ quý trọng chi vật, nhưng là giá trị không ít linh thạch. Nếu như hoàn toàn ra tay, Tần Phượng Minh vững tin, hắn tại tiên di chi địa chỗ siêu tập tài liệu luyện khí, tuyệt đối có thể hối đoái hơn trăm triệu trung phẩm linh thạch. Ban đầu ở tiên di chi địa, hắn đã từng trợ giúp mấy trăm tên tu sĩ luyện chế qua pháp bảo, mỗi người chỗ xuất ra tài liệu luyện khí đều là sổ phần, số lượng càng là có vài chục loại. Mà hắn mỗi lần luyện chế đều là dùng nhất vật bình thường thay thế, vẻn vẹn là cái này hạng nhất, tự lại để cho hắn tích góp từng tí một rơi xuống mấy chục vạn số lượng tài liệu. Những tài liệu kia, nếu như vậy hối đoái đi ra ngoài, Tần Phượng Minh đương nhiên không muốn. Vung tay lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện tiểu sơn luyện khí chi vật. Xem lên trước mặt cái này hơn vạn nhiều tài liệu, Tần Phượng Minh hơi nhíu lông mày, chậm rãi thư chỉ hoãn xuống. Những luyện khí này chi vật, tuy nhiên mỗi một khối khả năng vẻn vẹn giá trị hơn mấy trăm ngàn khối trung phẩm linh thạch, nhưng như kinh Tần Phượng Minh chi thủ luyện chế trở thành pháp bảo, hắn giá trị tuyệt đối có thể luân phiên sổ trở mình. Xem lên trước mặt tài liệu, Tần Phượng Minh vừa rồi tối tăm phiền muộn khuôn mặt trở nên vui vẻ triển lộ. Những tài liệu này, tại nhân giới tuyệt đối thuộc về quý trọng khó được chi vật, tự tính toán một gã mặt khác luyện chế đại sư luyện chế, chỗ luyện chế ra pháp bảo cũng tuyệt đối uy lực bất phàm. Dùng Tần Phượng Minh đối với luyện khí rất hiểu rõ, tự tính toán linh giới luyện chế đồng nhất dạng pháp bảo, sử dụng tài liệu so trước mặt hắn tài liệu còn muốn quý trọng, ẩn chứa năng lượng tự tính toán cường thịnh trở lại hơn mấy phân, cũng tuyệt đối khó có thể cùng hắn nhỏ vào cái kia xanh biếc trong hồ lô thần bí linh dịch luyện chế ra pháp bảo uy năng so sánh với. Nếu như không phải luyện chế phù lục cần thiết tài liệu thực sự quá khó tìm, luyện chế cao cấp phù lục tuyệt đối so với luyện chế pháp bảo còn muốn đơn giản rất nhiều, mà lại càng thêm dễ dàng đạt được đại lượng linh thạch. Từ khi Tần Phượng Minh tiến vào đến động phủ, liền không ra lại cách. Thời gian chậm rãi đi qua, Bách Hà phường thị, chỗ tụ tập tu sĩ số lượng, tại Tần Phượng Minh bế quan trong vòng mấy tháng, dùng mấy hợp tốc độ tại tăng trưởng. Bách Hà phường thị, tại phương viên mấy ngàn vạn dặm ở trong, là một cực kỳ chứ danh hàng tập hợp và phân tán chỗ. Mà mỗi 50 năm một lần cỡ lớn giao dịch hội, càng là tại băng nguyên đảo phía trên cực phụ nổi danh, có thể nói, mỗi lần Bách Hà phường thị tổ chức cái này một giao dịch hội, đều hấp dẫn phụ cận gần ước dặm trong phạm vi hóa anh đã ngoài tu sĩ tham gia, tự là băng nguyên đảo phía trên tụ hợp tu sĩ, cũng sẽ có không ít không xa sổ ước xa mà đến. Tu sĩ số lượng nhiều, nho nhỏ một cái Bách Hà phường thị, tự nhiên không có khả năng có nhiều như vậy động phủ có thể cung cấp tu sĩ tạm cư. Cũng chỉ có hóa anh hậu kỳ đã ngoài chi nhân, mới có thể vào phường thị, ở bên trong một cái ngọn núi phía trên tìm kiếm động phủ ở lại. Tu sĩ khác, chỉ có thể đi đến phường thị bên ngoài quần sơn trong tự hành giải quyết. Cũng may Bách Hà phường thị chính là mấy tên tụ hợp tu sĩ liên hợp sáng lập, có mấy danh tụ hợp tu sĩ uy danh chấn nhiếp, Bách Hà phường thị quanh mình vạn dặm ở trong, hết thảy tranh đấu không thể phát sinh. Như có trái với, tự nhiên sẽ đã bị Bách Hà phường thị chấp pháp tu sĩ đuổi giết. Coi như là tụ hợp tu sĩ, như có thể khá giải, cũng sẽ không trái với Bách Hà phường thị này hạng quy định. Có như thế ước thúc, tự nhiên cũng làm cho phần đông tu sĩ trong nội tâm bình yên tùy ý tìm kiếm động phủ tạm cư rồi. Tại khoảng cách giao dịch hội bắt đầu còn có hơn 20 ngày thời điểm, Tần Phượng Minh đóng chặt động phủ, cuối cùng lần nữa mở ra. Không có chút mệt nhọc, thái độ hiển lộ, Tần Phượng Minh ra rời động phủ mà đi. Trải qua hơn tháng không gián đoạn luyện chế, lúc này Tần Phượng Minh trong ngực, dĩ nhiên đã có 37 kiện đủ loại kiểu dáng pháp bảo. Những pháp bảo này, tuy nhiên vừa mới luyện chế mà thành, nhưng chính là Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều có tâm lưu lại sử dụng. Có thể nói, mỗi một kiện pháp bảo, tuy nhiên cùng liệt nhật hàn quang kiếm hơi có không bằng, nhưng là tuyệt đối không phải chênh lệch quá mức. Nếu như là hai gã ngang nhau pháp lực tu sĩ, một người khu động liệt nhật hàn quang kiếm cùng tên còn lại khu động những pháp bảo này trong tùy ý một kiện tranh đấu, song phương tất nhiên ai cũng sẽ không chiếm được cái gì tiện nghi. Đương nhiên, nếu như là chính đạo công pháp tu sĩ thi triển liệt nhật hàn quang kiếm cùng quỷ đạo tu sĩ tranh đấu, tự nhiên có thể cho pháp bảo tăng thêm công hiệu hiển lộ, đại chiếm thượng phong cũng là khả năng sự tình. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên vẻn vẹn là mới vừa tiến vào linh giới, nhưng ở thực lực phi tôn tu tiên giới, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng lúc này có gì người ăn cướp cùng hắn. Vì vậy vẻn vẹn là hơi sự tình suy nghĩ, liền trực tiếp tiến vào đã đến Bách Hà phường thị chuyên môn tổ chức đấu giá bán đấu giá. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, muốn cho chính mình theo pháp bảo chi ở bên trong lấy được lớn nhất tiền lời, bán cho từng cái thương gia, tuyệt đối là hạ chi tuyển. Chỉ có xuất ra đấu giá, mới có thể đem pháp bảo lớn nhất giá trị ép ra. Nhìn xem bầy đặt trước mặt 10 kiện các loại bất đồng thuộc tính pháp bảo, ba gã hóa anh đại tu sĩ không khỏi đồng thời kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Cái này ba gã bán đấu giá người chủ sự, xâm dâm đấu giá giao dịch cũng đều dĩ nhiên đã có hơn 1.000 năm lâu. Tự ba trong tay người chảy ra pháp bảo, càng là vô số kể, bỏ những cổ bảo kia, có thể cùng trước mặt cái này 10 kiện pháp bảo so sánh với cận đại tu sĩ luyện chế chi vật, có thể nói là ít càng thêm ít. Tần đạo hiếu, khoản này đấu giá, ta bán đấu giá tiếp, giao dịch đại hội bắt đầu 10 ngày trước. Tự chuyên môn vì đạo hữu pháp bảo cử hành một lần buổi biểu diễn dành riêng đấu giá. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2748 kết giao. Tần Phượng Minh mặc dù xuất thân thấp hèn vị giao diện, nhưng kiến thức cũng không so linh giới tu sĩ chênh lệch. Tiên di chi địa, tuy nhiên linh thạch bần cùng, nhưng hắn tài nguyên cùng nơi này linh giới cũng không có bao nhiêu khác nhau. Trong đó nói không chừng tựu là có chút tài liệu, vẻn vẹn là tiên di chi địa bên trong mới còn có. Vì vậy đối mặt linh giới băng nguyên đảo phía trên nơi này đại bán đấu giá, Tần Phượng Minh yên tâm phi thường. Nhìn xem ba gã hóa anh đại tu sĩ khiếp sợ dung nhan, Tần Phượng Minh không có chút khác thường, nghe nói cầm đầu đằng họ lão giả nói, hơi là suy nghĩ về sau, mở miệng nói. Ba vị đạo hữu, thực không dám đấu giếm, Tần mỗ cũng không phải là vẻn vẹn là cái này 10 kiện pháp bảo cần giao dịch. Lúc này lần này đến đây tổng cộng có 35 kiện như thế đẳng cấp pháp bảo, nếu như khả năng, Tần mỗ ý định một lần đem chi ra tay. Không biết ba vị đạo hữu định như thế nào, 10 kiện pháp bảo đấu giá, đoạt được tuy nhiên cũng là không ít, nhưng đối với nhu cầu cấp bách linh thạch Tần Phượng Minh, tự nhiên không thể thỏa mãn cần thiết. Tuy nhiên hắn đã từng vào xem qua mấy gian cửa hàng, nhưng trong cửa hàng chỗ liệt bảo vật, đều là một ít đã từng chi vật, chân quý nhất bảo vật linh tài, chỉ có cái loại này cỡ lớn giao dịch hội mới có thể xuất hiện. Tự tính toán không có như huyền cực mịch thủy tồn tại, nhưng giao dịch hội trong xuất hiện chi vật, đại đa số cũng tất nhiên so với hắn tại tiên di chi địa ở bên trong lấy được những quý trọng kia tài liệu cao hơn cấp rất nhiều. Tuy nhiên Tần Phượng Minh lúc này không có luyện chế bản thân pháp bảo nghĩ cách, nhưng nếu có phù hợp chi vật, hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn, ra tay tranh đoạt một phen không thể tránh được. Cũng không đủ nhiều linh thạch tại thân, đoạn không thể buông tay buông chân. Cái gì, đạo hữu trên người còn có vài chục kiện như thế đẳng cấp pháp bảo tồn tại, cái này. Đạo hữu có thể xuất ra, để cho chúng ta đánh giá sao? Ba vị Bách Hà phường thị bán đấu giá người chủ sự, cũng không phải là bình thường đại tu sĩ, nhưng lúc này nghe nói đến Tần Phượng Minh nói, hay vẫn là không khỏi nhao nhao sắc mặt lần nữa đột biến, lời nói đều hơi có dập đầu đẩy ta. Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, nhẹ tay nhẹ vung lên, trong chốc lát, bốn người trước mặt bàn bát tiên trên mặt bàn, xuất hiện lần nữa 25 cái tinh xảo hộp ngọc. Mỗi một trong hộp ngọc, cũng đều bày đặt một kiện thoáng hiện đặc biệt ánh huỳnh quang xinh xắn binh khí. Đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, câu, xiên, các loại hình thái không phải trường hợp cá biệt. Duy nhất chỗ tương đồng, tự là những pháp bảo này chỗ hiển lộ ra uy năng khí tức khó có thể phân ra cao thấp. Luyện chế pháp bảo, không chỉ có cần luyện khí chi nhân đối với các loại tài liệu thuộc tính như lòng bàn tay, càng là cần phải có dục luyện chế pháp bảo cần thiết tài liệu chính xác tỷ lệ phương án, hơn nữa cũng muốn có luyện chế thời điểm rót vào pháp bảo bất đồng thuật chú phù văn tới tương hợp. Luyện chế càng thêm uy lực cường đại pháp bảo, cần thiết thuật chú phù văn lại càng là huyền ảo. Coi như là luyện khí đại sư, Xâm Dâm luyện khí chi đạo mấy ngàn năm lâu, đủ khả năng thuần thục luyện chế pháp bảo loại sổ, cũng sẽ không quá nhiều. Tự tính toán biết được mấy chục loại pháp bảo luyện chế chi pháp, có thể tự mình thao tác luyện chế tỷ lệ, cũng thật sự không phải quá nhiều. Bởi vì luyện chế đỉnh cấp pháp bảo hoặc là phỏng chế linh bảo, coi như là đỉnh cấp đại sư, cũng không có khả năng một lần thành công, cái này nếu đem mấy chục loại đỉnh cấp pháp bảo luyện chế chi pháp thuần thục, cần có tài liệu, coi như là một cái đại tông, cũng sẽ không có này khí phách tiêu hao. Nhưng trước mặt chỗ bày đặt cái này 35 kiện pháp bảo, không có một kiện là giống nhau chi vật. Coi như là 2-3 kiện pháp bảo kiểu dáng giống nhau, vốn lấy ba gã đại tu sĩ kiến thức, cũng liếc có thể nhìn ra, cái kia ba kiện pháp bảo, vô luận là thuộc tính, hay vẫn là sử dụng quý trọng tài liệu, hoặc là phù văn thuật chú, cũng không có chút nào chỗ tương tự. Nếu như không phải ba vị đại tu sĩ xem cái này 35 kiện mấy có thể xếp vào đỉnh cấp pháp bảo liệt kê bảo vật, sử dụng luyện chế thủ pháp cực kỳ tương tự, ba người tất nhiên sẽ cho rằng, những pháp bảo này, tất nhiên là xuất từ bất đồng đỉnh cấp luyện khí đại sư chi thủ không thể. Bọn hắn ở đâu biết được, lúc trước Tần Phượng Minh tại Tiên Di chi địa ở bên trong, đã từng số lượng trăm tên tu sĩ luyện chế qua bổn mạng chi vật, có thể vào khỏi Tiên Di chi địa tu sĩ pháp nhãn bổn mạng chi vật, không có chỗ nào mà không phải là sử dụng quý trọng tài liệu, đánh vào phần đông huyền ảo phù văn thuật chú mới có thể luyện chế thành công. Tần Phượng Minh trên người các loại bảo vật luyện chế chi pháp, tự là linh giới thông thần tu sĩ bên trong luyện khí đại sư, cũng khó nói có thể cùng mà so sánh với. Những pháp bảo này, quả nhiên đồng đều là phàm phẩm, nếu như những pháp bảo này là xuất từ đạo hữu chi thủ, lão phu có thể vững tin, đạo hữu luyện khí một đạo, tuyệt đối có thể xếp hạng băng nguyên đảo luyện khí tông sư bên trong top 3 vị liệt kê. Trọn vẹn nửa chén trà nhỏ lâu, ba gã đại tu sĩ mới khôi phục lại bình tĩnh thái độ. Xem Tần Phượng Minh, trong đó một gã họ Lư tu sĩ biểu lộ tràn đầy kính nể chi tình, đứng người lên đi, xong Tần Phượng Minh liền ôm quyền, cực kỳ khách khí mở miệng nói. Ba người chỗ làm nghề nghiệp, bản thân tự cùng luyện khí, pháp trận, phù lục chờ tạp nghệ liên hệ. Đối với luyện khí, pháp trận, phù lục tinh thông tu sĩ, tự nhiên sẽ vài phần kính trọng. Lư đạo hữu khách khí, Tần mỗ thuở nhỏ là đối với luyện khí cảm thấy hứng thú. Nhưng tiếc rằng ngu dốt, trải qua năm 2000 năm 3000 năm dốc lòng nghiên cứu, mới luyện chế ra như thế chút ít có thể xuất ra tay chi vật, thật sự lại để cho ba vị đạo hữu chê cười. Nhìn thấy trước mặt ba vị đại tu sĩ như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu trong lòng đối phương suy nghĩ. Vì vậy cũng không có chút chần chờ, chắp tay như thế mở miệng nói. Không dối gạt Tần đạo hữu, ta ba người cùng một chỗ chủ trì phòng đấu giá này dĩ nhiên có hơn 1000 năm lâu rồi. Gặp tự cho mình siêu phàm luyện khí đại sư đã nhiều đếm không hết. Nhưng có thể đạt tới đạo hữu thủ đoạn như thế chi nhân, còn cho tới bây giờ chưa từng gặp được. Lão phu làm chủ, lần này đạo hữu đấu giá những bảo vật này, ta bán đấu giá đem phân 3 ngày đấu giá, lại không thu xu trả thù lao. Quyền đương là vì kết giao Tần đạo hữu. Cầm đầu đằng họ lão giả hai mắt sáng ngời tinh mang lập lòe, biểu lộ trịnh trọng chi cực, đứng dậy xông Tần Phượng Minh ôm quyền phía dưới, rồi đột nhiên nói ra một phen lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là giật mình nói như vậy. Hơn 30 kiện pháp bảo đấu giá, Tần Phượng Minh vững tin coi như là dùng trung phẩm linh thạch kết toán, cái kia linh thạch cũng tuyệt đối là một thiên văn sổ tự. Dựa theo nhân giới bán đấu giá quy củ, chỉ cần làm cho đối phương đấu giá, muốn chịu lấy một thành tiền thuê. Thêm tại một khối, vẻn vẹn là tiền thuê số lượng, cũng tuyệt đối là giật mình người số lượng. Đối phương dễ dàng như thế liền đem cái kia tiền thuê tống xuất, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng cực kỳ khẽ động. Nhưng lập tức, hắn liền đã minh bạch đối phương lão giả chi ý. Đã ba vị như thế hùng hồn, Tần mỗ từ chối thì bất kính. Nếu như sau này Tần mỗ có phiền toái ba vị chỗ, hy vọng ba vị đạo hữu còn có thể ra tay giúp đỡ mới tốt. Song phương đều là bên ngoài chi nhân, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được đối phương bất quá là muốn cùng hắn kết giao một phen, dùng cầu về sau có thể nhiều có liên hệ. Dễ nói, chỉ cần là Tần đạo hữu chi vật, ta bán đấu giá tất nhiên sẽ cho rằng chính mình sự tình tiến hành. Đạo hữu, những bảo vật này bên trong, lão phu xem trong đó có 5 kiện đủ liệt vào lần này muốn tổ chức trao đổi hội bảo vật chi dụng, như đạo hữu không ngại. Lão phu muốn chi thu làm trao đổi hội vật đấu giá, không biết đạo hữu định như thế nào. Đối với lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh đương nhiên không có dị nghị. Chỉ cần có thể lại để cho hắn rất hiếm có linh thạch, tự không vấn đề. Theo Tần Phượng Minh rời đi, tổ chức buổi biểu diễn dành riêng pháp bảo đấu giá hội tin tức, cũng nhanh chóng tự đấu giá hội chỗ, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Pháp bảo, đối với hóa anh tu sĩ, có thể nói dĩ nhiên không phải như vậy quá mức hấp dẫn. Nhưng một ít tâm tư thông minh chi cực hóa anh tu sĩ trong nội tâm cũng minh bạch, có thể làm cho Bách Hà Phường thị bán đấu giá tại trao đổi hội trước khi cử hành loại này chuyên nghiệp pháp bảo đấu giá hội, cái này dĩ nhiên đủ để nói rõ sở muốn đấu giá vật phẩm chân quý rồi. Đối với mọi người mà nói, đã đi tới Bách Hà phường thị lân cận, tham gia nhìn xem tự nhiên không có bất kỳ chỗ hỏng. Nhưng mọi người chỗ đó nghĩ đến, vẻn vẹn là tham gia ngày đầu tiên đấu giá hội, mọi người đã bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2749, Pháp bảo buổi biểu diễn dành riêng. Pháp bảo đấu giá hội, chỉ cần không phải những cực kỳ kia chứ danh cổ bảo hoặc là một vị thông thần đã ngoài đại năng sử đã dùng qua pháp bảo, mà nói, nơi nhằm vào đối tượng là thành đan cảnh giới tu sĩ. Bởi vì hóa anh tu sĩ, cũng đều dĩ nhiên đã có cực kỳ cố định bản mệnh pháp bảo tại thân. Hơn nữa cũng sẽ có vài món uy năng cực kỳ cường đại phụ trợ pháp bảo. Đối với cùng thời đại luyện khí đại sư luyện chế pháp bảo, cũng sẽ không quá để tâm. Đương nhiên, nếu như là một gã huyền linh hoặc là đại thừa luyện khí đại sư luyện chế chi vật, vậy thì khác thì đừng nói tới. Huyền linh, đại thừa tu sĩ, dĩ nhiên đối với thiên địa nguyên khí điều khiển đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Chỗ luyện chế ra pháp bảo, coi như là cực kỳ bình thường tài liệu luyện chế ra chi vật, cũng tuyệt đối không phải chuyện đùa. Như thế dùng hắn toàn lực ứng phó, cũng sử dụng những thiên địa kia thần tài luyện chế pháp bảo, tự là có thể cùng hỗn độn linh bảo chống đỡ một hai, cũng không phải là không được sự tình. Tần Phượng Minh lúc này trong tay thần điện, tự là một rất tốt ví dụ. Nhưng lần này Bách Hà Phường thì tổ chức lần này pháp bảo chuyên nghiệp đấu giá, đương nhiên không thể nào là những băng nguyên đảo kia phía trên, không còn đại năng luyện chế chi vật. Vì vậy chúng tham gia hóa anh tu sĩ, cũng vẻn vẹn là ôm vô sự đi dạo chi tâm mà đến. Tham gia lần này đấu giá hội chủ lực, đương nhiên hay vẫn là những đi vào kia Bách Hà Phường thị, nhưng không có tư cách tham gia lần này 50 năm một lần trao đổi hội thành đan cảnh giới chi nhân. Tại một gã mặc lục quần thun xinh đẹp hóa anh trung kỳ nữ tu ngọc thủ chém ra xuống, một kiện pháp bảo triển lộ tại bàn đấu giá phía trên. Có hơn 1.000 tu sĩ ngồi ngay ngắn to như vậy đấu giá đại sảnh, lập tức lâm vào lặng ngắt như tờ hoàn cảnh. Lơ lửng không trung cái kia kiện đỏ tía trường thương pháp bảo, cũng không trải qua tên kia xinh đẹp nữ tu luyện hóa, càng là không có ở trong cơ thể tế luyện qua, vì vậy dùng mọi người tại đây kiến thức, biết được nàng căn bản là không thể hoàn toàn kích phát. Nhưng chính là cái này không có bị hoàn toàn kích phát pháp bảo, hắn chỗ hiển lộ ra bàng bạc bức nhân năng lượng uy áp, để ở trường chúng thành đan tu sĩ, cũng đều có loại đối mặt hóa anh tu sĩ toàn lực khu động pháp bảo phát tán uy năng cảm giác. Như thế chẳng cảnh, đừng nói là ở đây chư thành đan cảnh giới chi nhân, tự là những ôm kia xem náo nhiệt mà đến mười mấy tên hóa anh cảnh giới tu sĩ, cũng không khỏi được hai mắt kích tránh vẻ khiếp sợ, ngốc đứng ở tại chỗ. Cái này một kiện màu đỏ tím trường thương pháp bảo, rõ ràng tự là một kiện cũng không trải qua bất luận cái gì tu sĩ tế luyện qua vật, mà lúc này hóa anh trung kỳ nữ tu, cũng vẻn vẹn là hơi chút đem chi khu động. Như thế phía dưới, đều có thể tản mát ra cường đại như thế uy năng khí tức. Đừng nói là ở đây sở hữu thành đan tu sĩ, tự là một ít hóa anh cảnh giới chi nhân, lúc này đều đã nhưng đã có đem này kiện pháp bảo đập tới trong tay, đem bản thân bổn mạng chi vật thay thế chi ý. Lần này luyện chế, Tần Phượng Minh vì có thể nhiều hối đoái linh thạch, có thể nói là tận tâm chi cực. Sở hữu pháp bảo luyện chế thời điểm, không chỉ có không sử dụng một khối bình thường tài liệu, hắn huống chi đem trong đó một ít cho rằng ẩn chứa năng lượng chưa đủ tài liệu thay thế thành càng thêm quý trọng tài liệu. Hơn nữa tại rèn luyện chiết xuất về sau, bất luận một loại nào tài liệu, hắn đều nhỏ vào một giọt cái kia xanh biếc trong hồ lô quý trọng linh dịch. Vốn là uy năng cực kỳ cường đại pháp bảo, lại thêm vào thần bí kia chất lỏng về sau, hắn uy năng mạnh, đủ lật lên một phen nhiều. Cái này xích diễm tử kim thương, chắc hẳn ở đây đạo hữu dĩ nhiên xem minh, bảo vật này chính là hỏa, kim thuộc tính sát khí. Dư thừa lời nói không cần thiếp thân nói, này kiện bảo vật giá quy định 50 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3 vạn trung phẩm linh thạch. Phía dưới các vị đạo hữu như đối với cái này kiện pháp bảo có hứng thú, có thể ra giá đấu giá. Nữ tu thanh âm thanh thúy, đem ở đây phần đông tu sĩ tự khiếp sợ chi bừng tỉnh. Theo nữ tu đích thoại ngữ thanh âm, to như vậy đấu giá đại sảnh, lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Ngồi ngay ngắn ở một chỗ khách quý gian phòng Tần Phượng Minh, gặp mặt hiện trường xuất hiện như thế lãnh tịch tràng cảnh, trong nội tâm lập tức không khỏi hơi là khẽ giật mình. 50 vạn trung phẩm linh thạch, nếu như tại nhân giới, cái kia chính là 5.000 vạn cấp thấp linh thạch số lượng. Xuất ra như thế số lượng linh thạch, nếu như muốn Tần Phượng Minh ra tay cạnh tranh này kiện xích diễm tử kim thương, Tần Phượng Minh trong nội tâm tất nhiên cho rằng quá mức không có lợi nhất. Tự tính toán kiện pháp bảo kia lại như thế nào uy năng cường đại, hắn cũng sẽ không tốn hao như thế số lượng linh thạch đấu giá mua. Mà ở linh giới bên trong, này giá cả nếu như dùng cấp thấp linh thạch đo lường tính toán, đây chính là 200 triệu 5.000 vạn số lượng. 200 triệu 5.000 vạn linh thạch mua sắm này kiện pháp bảo, tại Tần Phượng Minh xem ra, trừ phi là tên kia tu sĩ đầu bị cửa kẹp rồi. Nếu không tuyệt đối sẽ không có như thế coi tiền như rác tồn tại. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là hối hận, lúc trước hắn cũng không hạn định những pháp bảo kia giá quy định. Bởi vì hắn đối với linh giới pháp bảo hạn giá căn bản không biết, lo lắng cho mình rụt rè, vì vậy liền nói thẳng, lại để cho bán đấu giá tự hành định giá. Hắn chỉ phụ trách lấy tiền, nhưng trước mặt như thế tẻ ngắt tình hình, hãy để cho lòng hắn sinh hối hận. Nếu như định giá tại hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch, dùng linh giới linh thạch tràn đầy, nghĩ đến là cực kỳ bình thường. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, phải chăng nhắc nhở cái kia chủ trì đấu giá xinh đẹp nữ tu giảm xuống giá quy định thời điểm, ngay sau đó mấy tiếng nói, đem Tần Phượng Minh triệt để kinh ngạc đến ngây người tại mộc trong ghế. Hoàng mỗ ra giá 80 vạn trung phẩm linh thạch, ha ha ha, vật ấy đối với lão phu còn hữu dụng chút ít tác dụng, lão phu ra giá 100 vạn trung phẩm linh thạch. Hừ, 100 vạn linh thạch tổ muốn lấy được cường đại như thế chi vật, người muốn quá mức đơn giản a. Ta ra giá 150 vạn trung phẩm linh thạch, không biết vị nào đạo hữu còn muốn cùng tạ mỗ tranh đoạt vật ấy sao? Theo 3 tiếng liên tiếp mà ra đấu giá thanh âm, yên tĩnh chi cực đấu giá đại sảnh, đột nhiên ồn ào nghị luận thanh âm nổi lên. Lúc này mới chỉ là đệ nhất kiện vật đấu giá, mặc dù có khả năng vì hấp dẫn ở các vị đạo hữu, phẩm cấp cao đi một tí, nhưng nghĩ đến cuối cùng vài kiện vật đấu giá, nhất định sẽ không so cái này pháp bảo chênh lệch. Không thể nói trước cái này pháp bảo, vẻn vẹn là trong đó một kiện trung đẳng hàng, đằng sau còn có càng thêm tốt tồn tại. Lúc này tranh đoạt, thật sự không lắm có lợi nhất. Ở đây chúng tu sĩ, thấp nhất cũng là thành đan sơ kỳ, mọi người tuy nhiên chưa hẳn đến đây cũng là vì đạt được bảo vật, nhưng mọi người nghị luận nói như vậy, lại cũng đều lộ ra cực kỳ cay độc. Đệ nhất kiện vật đấu giá, thoáng một phát nhảy lên đến 150 vạn, dĩ nhiên là giá quy định gấp 3. Trong mọi người mười mấy tên hóa anh tu sĩ, tuy nhiên không đem cái này 150 vạn số lượng để ở trong mắt, nhưng chính là đối với cái này xích diễm tử kim thương cố ý mấy tên tu sĩ, cũng không hề lối ra tranh đoạt. Bởi vì này kiện pháp bảo mặc dù bất phàm, nhưng cùng mọi người bản thân thuộc tính không hợp. Một gã mặt hiện bệnh trạng trung niên hóa anh sơ kỳ tu sĩ trực tiếp đi đến trước, đem một chỉ chữ vật giới chỉ giao cho tên kia tên là Lục Ảnh Tiên Tử đấu giá sư. Cái kia kiện thoáng hiện đỏ tía hào quang trường thương hào quang lóe lên, thu nhỏ lại thành vài tấc lớn nhỏ, rơi vào đã đến một trong hộp ngọc, bị trung niên kia trực tiếp thu vào trong ngực. Tên này tu sĩ, mặc dù hơi có vẻ bệnh trạng, nhưng toàn thân có một cỗ vừa dương khí tức ẩn hàm. Khó trách đối với cái này kiện pháp bảo tình thế bắt buộc, nguyên lai là Thông Viêm tiền bối cao túc xích quân đạo hữu, cái này một kiện hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính làm chủ bảo vật, đúng là cùng xích đạo hữu bản thân thuộc tính tương xứng. Tại xích đạo hữu trong tay, tất nhiên có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Trong mọi người, tự nhiên có kiến thức chi nhân, nhìn thấy trung niên tiến lên, tự nhiên có người liếc nhận ra trung niên tu sĩ thân phận. Đệ nhất kiện pháp bảo thành công giao dịch, Lục Ảnh Tiên Tử lập tức vung tay lên, trước người lần nữa hiện ra một kiện bảo vật. Một lượng ba thước lớn nhỏ màu xanh đen mâm tròn xuất hiện đỉnh đầu, quay tròn xoay tròn phía dưới, một cỗ sắc bén khí tức lập tức tràn ngập mà ra. Cái này một mâm tròn vừa hiện thân, đấu giá trong đại sảnh liền lập tức vang lên một hồi kinh hô thanh âm. Cái này một kiện mâm tròn pháp bảo, chỗ hiển lộ ra uy năng chấn động, vậy mà so đệ nhất kiện trường thương pháp bảo còn cường đại hơn bên trên một chút. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2750, Đằng Long Các. Ngồi ngay ngắn ở bán đấu giá chuyên môn chuẩn bị khách quý trong phòng, nhìn phía dưới hơn 1.000 tu sĩ tồn tại đấu giá đại sảnh, gần đây tâm tư thông minh, tâm thần chấn định Tần Phượng Minh, lúc này vậy mà ý nghĩ một mảnh hôn mê. Đấu giá trong đại sảnh đã phát sanh sự tình, tự là tụ hợp trung kỳ hắn, đều nhất thời khó có thể tiếp nhận xuống. Một kiện thân thủ của hắn luyện chế pháp bảo, trong mắt hắn xem ra, tuy nhiên so mặt khác luyện khí đại sư luyện chế chi vật, uy năng cường đại hơn bên trên một ít. Nghĩ đến giá trị cũng sẽ không vượt qua 20-30 vạn trung phẩm linh thạch. 20-30 vạn trung phẩm linh thạch, tại nhân giới lý luận hối đoái tỷ lệ 1:100 phía dưới, chính là 5-2000-3000 vạn cấp thấp linh thạch. Nhưng nếu quả thật được tại nhân giới đấu giá cái kia kiện đỏ tía trường thương pháp bảo, Tần Phượng Minh vững tin, có thể quay ra ngàn vạn cấp thấp linh thạch, đã nhưng xem như không tệ rồi. Có thể tại nhân giới đập ra ngàn vạn linh thạch, cũng chỉ là xem tại cái này pháp bảo uy năng, mặc dù không thể cùng một kiện phỏng chế linh bảo so sánh với, nhưng cũng có thể cùng những tại kia trong nhân giới cực kỳ chứ danh cổ bảo tương xứng phân thượng rồi. Nhưng xuất hiện trước mặt đệ nhất kiện pháp bảo, tự đánh ra 150 vạn trung phẩm linh thạch. Tại nhân giới, đây chính là 100.000.000 vạn linh thạch. Tương đương với nhân giới một cái siêu cấp đại tông một năm thậm chí mấy năm thu nhập. Cái này lại để cho gần đây tự phó kiến thức rộng rãi Tần Phượng Minh, cũng nhất thời ngẩn ngơ rồi. Đệ nhất kiện vật đấu giá, chỉ vẹn vẹn có 3 gã tu sĩ tranh đoạt, mà lại đấu giá tăng vọt cấp tốc. Nhưng đằng sau vài kiện pháp bảo, ổn định quyết tâm thần phần đông tu sĩ, đã bắt đầu làm từng bước cạnh tranh. Ngày đầu tiên 10 kiện pháp bảo, trọn vẹn đấu giá 2 canh giờ. Linh giới 2 canh giờ, so nhân giới rõ ràng tăng trưởng rất nhiều. Theo như Tần Phượng Minh đo lường tính toán, linh giới tuy nhiên như trước dùng mỗi ngày 12 canh giờ tính theo thời gian. Nhưng mỗi canh giờ, cơ hồ tương đương cùng nhân giới 2 canh giờ. hai canh giờ đấu giá 10 kiện vật đấu giá, đủ biết được ở trong đó cạnh tranh chi kịch liệt rồi. Nhìn phía dưới bởi vì cạnh tranh, mà tranh được có chút mặt đỏ tới mang tai chúng tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm lúc này bắt đầu khởi động nổi lên khó có thể áp chế ý vui mừng. Vẻn vẹn là cái này 10 kiện pháp bảo, liền dĩ nhiên đánh ra hơn 2.000 vạn trung phẩm linh thạch. Nếu như không phải có hóa anh tu sĩ gia nhập cạnh tranh, Tần Phượng Minh đoạt được linh thạch, thế tất còn có thể gia tăng. Nhưng chính là như thế thu hoạch, cũng là hắn trước nghĩ cũng không dám nghĩ giống như sự tình. Hắn trước kia nghĩ đến, cái này hơn 30 kiện pháp bảo, có thể quay ra ngàn vạn trung phẩm linh thạch, đã nhưng lòng tràn đầy vui mừng. Kết quả, là hắn sâu sắc đánh giá thấp linh giới tu luyện tài nguyên phong phú. Vẻn vẹn là linh thạch, đã nhưng phong phú đến dùng trung phẩm linh thạch vi lưu thông chi vật. Dùng cái này lúc xem, linh giới trung phẩm linh thạch, cùng nhân giới cấp thấp linh thạch chỗ khởi hiệu quả là. Bách Hà Phường thị bán đấu giá quả thật thủ tín dùng, ngày đầu tiên đấu giá đoạt được 2.060 vạn trung phẩm linh thạch, đối phương một khối không lưu, hoàn toàn giao cho Tần Phượng Minh. Như thế thương gia, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là cảm kích. Ngày đầu tiên đấu giá chấm dứt, cũng không có lại để cho đấu giá trong đại sảnh phần đông tu sĩ rời đi. Đã có một ngày này 10 kiện pháp bảo hiện thân, mọi người đều là trong nội tâm minh bạch, ngày thứ hai pháp bảo đấu giá, vật đấu giá đẳng cấp tuyệt đối sẽ không chênh lệch cùng ngày đầu tiên. Lúc này, đi vào Bách Hà Phường thì tu sĩ, vẻn vẹn là thành đan tu sĩ, đã nhưng đã có 1-2 ngàn người. Tuy nhiên những tu sĩ này cũng không thể tham gia Bách Hà Phường thị 50 năm một lần trao đổi đại hội, nhưng lén giao dịch hoặc là đấu giá tự nhiên không phải ít. Nhưng chúng tu sĩ trong nội tâm minh bạch, những đấu giá kia vô luận đẳng cấp hay vẫn là quy cách, tuyệt đối không có khả năng cùng cái này pháp bảo chuyên nghiệp đấu giá hội so sánh với. Mà ngày đầu tiên 10 kiện vật đấu giá, trong đó 4 kiện là bị vô tình hóa anh tu sĩ lấy được. Cái kia còn lại 2 ngày đấu giá, thế tất hội hấp dẫn càng nhiều nữa hóa anh tu sĩ tham gia. Đấu giá đại sảnh chỉ vẹn vẹn có hơn 1.000 chỗ ngồi, nếu như lúc này rời đi, cái kia đến ngày mai đấu giá thời điểm, hay không còn có thể đi vào đến đấu giá đại sảnh, cũng chính là khó nói sự tình. Vì vậy, phần đông tu sĩ trực tiếp lựa chọn ở lại đại sảnh, chờ đợi ngày thứ hai đấu giá bắt đầu. Trở lại chính mình tạm cư động phủ, Tần Phượng Minh gần kề vừa mới bình phục quyết tâm cảnh, còn chưa tới kịp xuất ra điển tịch xem nhìn tới lúc, một giọng nói, dĩ nhiên truyền vào đã đến trong động phủ. Không biết Tần tiền bối có từng trở về, nếu như trong động phủ, kính xin hiện thân gặp mặt. Một đạo hơi thanh âm quen thuộc truyền lọt vào trong tai, Tần Phượng Minh nhíu mày, lập tức, liền suy nghĩ cẩn thận này thanh âm chủ nhân là người phương nào. Đúng là trong phòng đấu giá một gã đồng họ hóa anh trung kỳ tu sĩ. Lúc trước đi đến đấu giá hội, cái thứ nhất tiếp kiến Tần Phượng Minh là người này. Thần thức đảo qua, chỉ thấy động phủ cửa ra vào, lúc này đứng lại 3 người, một người trong đó, đúng là đồng họ lão giả. 2 người khác, lại làm cho Tần Phượng Minh sắc mặt hơi đổi. 2 người này, dĩ nhiên là 2 gã tụ hợp cảnh giới chi nhân, mà lại một người trong đó hay vẫn là tụ hợp trung kỳ chi cảnh. Tụ hợp tu sĩ, đây là Tần Phượng Minh tiến vào đã đến linh giới về sau, lần thứ nhất nhìn thấy cùng giai tu sĩ. Trước tại hắn nghĩ đến, chỉ cần hắn bảo trì thấp điều, tự có thể sẽ không khiến cho tu sĩ khác chú ý. Vì vậy lúc trước nói cái kia 30 kiện pháp bảo thời điểm, hắn mới nói là ngàn năm mới luyện chế thành. Hy vọng dùng cái này bỏ đi mọi người kinh chấn, nhưng hiện tại xem ra, suy nghĩ dĩ nhiên thất bại. Cho 2 vị tiền bối chào, đồng đạo hữu mời. Không biết cùng đi 2 vị tiền bối đích thân tới Tần mỗ động phủ, thế nhưng mà có chuyện gì sao? Tần Phượng Minh lúc này như trước không muốn hiển lộ bản thân tu vi, như trước bảo trì hóa anh hậu kỳ chi cảnh. Đối mặt 3 gã tu sĩ, thái độ không kiêu ngạo không tự ti ôm quyền mở miệng nói. Đạo hữu tự là Tần đạo hữu, thật sự là tuổi trẻ tài cao, hôm nay huynh đệ của ta do đồng đạo hữu dẫn đường tới gặp Tần đạo hữu, cũng là có một chuyện muốn nhờ, không biết đạo hữu có thể để cho chúng ta 3 người tiến vào động phủ một tử tốt chứ? Cầm đầu tụ hợp trung kỳ trung niên tu sĩ xông Tần Phượng Minh liền ôm quyền, cũng không hiển lộ ra chút nào dùng cảnh giới áp người chi ý, biểu lộ hòa hoãn, thái độ khách khí mở miệng nói ra. Ngữ khí càng là hiển lộ ra thương nghị chi ý, là Tần mỗ chậm trễ, thỉnh 2 vị tiền bối cùng đồng đạo hữu thứ lỗi, thỉnh 3 vị nhanh chóng tiến vào động phủ ngồi xuống. 3 người tại Tần Phượng Minh dưới sự dẫn dắt, rất nhanh liền vào đến trong động phủ. 4 người ngồi vây quanh tại bàn bát tiên bên cạnh, không đều Tần Phượng Minh mở miệng hỏi ý kiến. Đồng họ lão giả dĩ nhiên gấp vội mở miệng giới thiệu một phen. Cái này đến đây 2 gã tụ hợp tu sĩ, chính là băng nguyên đảo phía trên, nhất chứ danh một cái siêu đại thương minh, đằng long các bên trong 2 vị thái thượng trưởng lão. Tần Phượng Minh tuy nhiên vẻn vẹn là xem mấy ngày điển tịch, nhưng đối với đằng long các, ngược lại cũng hiểu biết đi một tí. Đằng long các, cũng không phải một cái thuần túy tu tiên thế lực, bởi vì hắn không có phạm vi thế lực. Hắn vẻn vẹn là một lần và toàn bộ băng nguyên đảo thương minh. Trong các có 4 gã tụ hợp tu sĩ tỏa chấn. Tu sĩ số lượng cũng có hơn 1.000 số lượng. Có thể nói băng nguyên đảo phía trên, chỉ cần có phường thị, thì có đằng long các thương hộ tồn tại. Nếu như phải tìm loại nào bảo tài, nếu như Đằng Long Các cũng không thể tìm được, cái kia chỉ có thể nói rõ, băng nguyên đảo phía trên không có tồn tại. Tuy nhiên Đằng Long Các chỉ vẹn vẹn có 4 gã tụ hợp tu sĩ, nhưng chính là băng ly cung, không ai ngọc núi hoặc là vạn yêu cốc tam đại thế lực, cũng muốn đối với cái này Đằng Long Các lễ nhượng 3 phần. Không có hắn, bởi vì Đằng Long Các cũng không phải là vẹn vẹn là băng nguyên đảo bên trên thương minh, mà là hắn chính là thiên hồng giới vực có thể đứng vào top 10 siêu cấp thương minh Đằng Long Các một cái phân bộ mà thôi. Như thế một cái quái vật khổng lồ, chỉ vẹn vẹn có một gã thông thần tu sĩ tồn tại tam đại thế lực, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc. Lần này hai gã Đằng Long Các thái thượng trưởng lão tự mình hiện thân, lại để cho Tần Phượng Minh nhất thời cũng không biết đối phương cần làm chuyện gì. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2751, Kỳ Quyển Đường. Chúng ta đều là xuất tính chi nhân, dư thừa nói như vậy tựu không ngừng nói. Đậu Mỗ cùng Lăng sư đệ lần này bái kiến đạo hữu, cốt bởi là gặp được đạo hữu ủy thác đấu giá cái kia 30 kiện pháp bảo chi qua. Đạo hữu có thể luyện chế ra như thế đẳng cấp pháp bảo, đủ thấy luyện khí tạo nghệ độ cao thâm. Vì vậy ta Đằng Long Các muốn mời đạo hữu đi tổng đà một du, dùng tương trợ ta Đằng Long Các luyện chế một kiện bảo vật. Tần đạo hữu nếu như có thể thành hàng, có gì điều kiện, chỉ bằng đưa ra, chỉ cần là ta Đằng Long Các có thể làm được sự tình, tuyệt đối sẽ không từ chối. Tên là Đậu Vân tụ hợp trung kỳ tu sĩ, xem Tần Phượng Minh tuổi trẻ khuôn mặt một lát, trực tiếp xông hắn liền ôm quyền, ngữ khí cực kỳ trịnh trọng như thế mở miệng nói. Tên này tụ hợp trung kỳ tu sĩ, trong miệng nói, lộ ra rất là khách khí, cũng không có chút nào cường ngạnh thái độ tồn tại. Luyện chế pháp bảo, hai vị tiền bối thật sự là quá để mắt vãn bối rồi. Tần Mỗ tuy nhiên luyện chế ra đi một tí uy lực coi như không tệ bảo vật, nhưng những thế nhưng mà kia Tần Mỗ ngàn năm qua thành quả, hơn nữa chỗ chọn tài liệu, đều là chọn kỹ lựa khéo chi vật, tiền bối mời vãn bối tiến đến, thế tất sẽ để cho vãn bối làm hư. Trong nội tâm sớm đã có sở ý liệu, Tần Phượng Minh cơ hồ cũng không do dự, liền nói ra uyển chuyển cự tuyệt nói như vậy. Đối với Tần Phượng Minh cự tuyệt nói như vậy, hai gã tụ hợp tu sĩ tựa hồ cũng không có gì khác thường. Tên là Lăng Phong lão giả ngược lại mỉm cười, không chút hoang mang cũng tự mở miệng nói. Tần đạo hữu không cần như thế vội vàng cự tuyệt, đạo hữu đã tới đây tham gia lần này trao đổi đại hội, nghĩ đến đối với 5 năm sau sự kiện kia cũng để bụng rồi. Bằng đạo hữu lúc này tu vi, tự tính toán tiến vào đến băng nguyên hải, nghĩ đến có thể có được băng hải thú tỷ lệ cũng là không cao. Mà ta Đằng Long Các trùng hợp còn có một chỉ, nếu như đạo hữu nghĩ đến, ta Đằng Long Các đương nhiên rất thích ý cùng đạo hữu giao dịch, việc này không vội, chờ giao dịch hội chấm dứt, đạo hữu làm tiếp quyết định cũng không muộn. Ba vị tu sĩ cũng không tại Tần Phượng Minh động phủ mỏi mòn chờ đợi, đem riêng phần mình ý tứ nói một phen, hai gã tụ hợp tu sĩ không hiển lộ không chút nào nhanh đến cáo từ mà đi. Đem ba người tống xuất, Tần Phượng Minh trở lại động phủ, trong mắt suy nghĩ chi sắc không khỏi đại hiển. Băng Nguyên Hải sự tình, hắn đã không là lần đầu tiên nghe nói, ban đầu ở trấn Nguyên Trai bên trong, tự từng nghe đến Quyền Bằng nói đã từng nói qua. Cũng giao cho hắn một cái truyền âm phù, giao dịch hội sau khi kết thúc lại thương lượng. Lúc này lần nữa theo hai gã tụ hợp tu sĩ trong miệng nghe nói, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không để bụng. Nghe Lăng Phong nói như vậy, giống như 5 năm về sau, có một kiện đối với hóa anh tu sĩ cùng tụ hợp tu sĩ đều có rất lớn có ích đại sự phát sinh, mà lại muốn tham dự sự kiện kia, cần băng nguyên hải bên trong một loại yêu thú mới có thể. Nhưng Quyền Bằng cùng Lăng Phong ai cũng không có nói rõ. Tựa là thân là đấu giá hội địa vị không thấp đồng họ lão giả, tựa hồ nghe thấy phía dưới, cũng là mặt hiện vẻ nghi hoặc. Như thế xem ra, 5 năm này sau sự tình, hẳn là hóa anh hậu kỳ đã ngoài tu sĩ mới có thể biết được sự tình. Hơn nữa cũng chỉ có hóa anh hậu kỳ tu sĩ mới tham mộ cùng. Tần Phượng Minh vừa mới đến linh giới, không nói đến tại linh giới, tựa là tại hòn đảo này phía trên, cũng không có lưu lạc qua. Tuy nhiên sưu tập không ít điển tịch, nhưng còn không có cẩn thận nghiên cứu, đối với băng nguyên đảo bên trên một ít che giấu sự tình, tự nhiên là không biết. Về phần hai người nói băng hải thú, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là biết được con thú này đối với tu sĩ thần hồn có cường đại trấn định công hiệu, có thể tương trợ tu sĩ chống cự một ít cường đại chi cực huyễn cảnh cấm chế. Ngồi ngay ngắn hồi lâu, Tần Phượng Minh mới khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt thần thái trở nên không hề nổi sóng lớn đến. Thân hình khẽ động, cũng không lại trong động phủ dừng lại, hắn trực tiếp liền lần nữa đi tới phường thị ở trong. Hắn đương nhiên không là bởi vì lúc này trên người đã có linh thạch, mà ham muốn trắng trợn hái mua cái gì, mà là hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hắn còn có một kiện trọng yếu nhất sự tình muốn làm. Cái kia chính là có quan hệ Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp sự tình. Tại nhân giới, hắn lấy được đây là ngày tu tiên công pháp, vẻn vẹn là có kể cả tụ hợp ba cái cảnh giới ở bên trong trước 4 tầng công pháp, mà phía sau thông thần, huyền linh, đại thừa tam đại cảnh giới công pháp, lại không có ghi lại. Nhân giới điển tịch nói, Huyền Vi Thượng Thanh Quyết chính là Huyền Vi Thượng Nhân sáng chế. Dựa vào cái này một bộ công pháp, Huyền Vi Thượng Nhân tại thượng cổ thời điểm, là nhân tộc lập được đại công. Tuy nhiên trong điển tịch cũng không có nói, lúc trước Huyền Vi thượng nhân phải chăng dựa vào công pháp này tu luyện đến đại thừa chi cảnh. Nhưng có thể sáng lập ra một loại tu tiên công pháp đại năng, vô luận tư chất hay vẫn là tâm trí, tuyệt đối là nhân trung long phượng tồn tại. Tự tính toán không có tu luyện tới đại thừa chi cảnh, nhưng là tuyệt đối là huyền linh đỉnh phong chi nhân. Phủ nhận tự tính toán lại có thế nào kinh thế hãi tục chi năng, cũng không có khả năng cảm ứng được cái kia tối tăm bên trong cái kia tiến giai đại thừa khí tức. Chớ nói chi là sáng lập ra đại thừa cảnh giới tu tập công pháp. Nhân giới nói thượng cổ, chỉ nhân giới vừa mới sinh ra đời thời điểm. Khi đó thiên địa pháp tắc còn cùng linh giới cực kỳ tương tự, tu sĩ bên trong đại năng vô số kể, tựu là một ít huyền linh, đại thừa tồn tại, cũng có thể dựa vào cường hoành pháp lực bí thuật, cưỡng ép xuyên việt không gian hàng rào. Khi đó nhân giới, sinh ra đời đi một tí kinh thế thiên tài, mà Huyền Vi thượng nhân dĩ nhiên là trong đó chi nhân. Đáng tiếc nhân giới bên trong, cũng không có Huyền Vi thượng nhân kỹ càng ghi lại. Lúc này tiến vào đã đến linh giới, mà lại đúng lúc là một chỗ nhân tộc tồn tại biên giới. Tìm kiếm một phen Huyền Vi thượng thanh quyết đến tiếp sau tu luyện công pháp, tự nhiên là phải sự tình. Trải qua đọc điển tịch, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, linh giới, tu tiên công pháp chi phồn đa, nhân giới không cùng chi đinh điểm so sánh với tính. Chỉ cần cam lòng tốn hao linh thạch, tựu là một ít đại thừa lão tổ tu luyện công pháp đều có. Đương nhiên, muốn nghĩ đến lúc này khỏe mạnh đại thừa tu sĩ tu tiên công pháp, sở muốn tốn hao một cái giá lớn, cũng tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh lúc này có thể thừa nhận được. Bất kể như thế nào, Huyền Vi thượng thanh quyết có thể truyền lưu nhân giới, hơn nữa có thể trở thành vô thượng chính đạo công pháp, tự nhiên có hắn chỗ cường đại. Nhìn quét toàn bộ phường thị, Tần Phượng Minh trực tiếp hướng về một chỗ tên là Kỳ Quyển Đường cửa hàng đi đến. Kỳ Quyển Đường, tự kỳ danh chữ tựu cũng biết hiểu, chính là kinh doanh các loại điển tịch thương hộ. Xem quy mô của nó cùng vị trí phường thị vị trí, cũng có thể biết được, kỳ thật thực lực ngược lại cũng không nhỏ. Bởi vì Kỳ Quyển Đường tọa lạc tại phường thị tới gần trung ương chỗ, tại khắp chung quanh đều là cao lớn to lớn mấy tầng trong kiến trúc, lộ ra cũng rất là bất phàm. Phường thị, vốn là từng cái thương gia tụ tập mà thành, cần cho thuê phường thị sáng lập phương địa phương, giao nạp tiền thuê. Cái gọi là hoàng kim khu vực, tiền thuê tự nhiên đắt đỏ. Kỳ Quyển Đường có thể thiết trí trong một khu vực, đủ thấy hắn lực lượng rồi. Hoan nghênh tiền bối giá lâm Kỳ Quyển Đường, như tiền bối không ngại, có thể lên tới lầu 2 nhã gian, có chuyên môn chi nhân tiếp đãi tiền bối. Tiến vào to lớn kiến trúc. Chính giữa ánh vào hai mắt chính là một loạt sạch sẽ quầy hàng, một hai chục tên tu sĩ đang tại lựa hàng. Mà diện tích hơn 10 trượng rộng trong thính đường, càng là có 20-30 tên tu sĩ ngồi ngay ngắn vài trương bàn bát tiên bên cạnh nói chuyện phiếm uống trà. Vẻn vẹn là vừa mới đi vào, tựu đã nghe được mọi người chỗ nghị luận sự tình, chính là vừa vặn chấm dứt pháp bảo đấu giá hội. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh nhiều hơn xem xét thời điểm, một gã cơ linh thành đan tu sĩ liền đã đến hắn phụ cận, cúi người hành lễ, đầy mặt vui vẻ mở miệng nói. Tần Phượng Minh mặc dù hơi là nhìn quét, liền dĩ nhiên biết được, một tầng đại sảnh, tiếp đãi vẻn vẹn là thành đan cảnh giới phía dưới chi nhân. Cũng không một gã hóa anh tu sĩ tồn tại, làm phiền đạo hữu rồi, thỉnh phía trước dẫn đường. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt đối phương hảo ý, đáp ứng một tiếng, như vậy đi theo tên kia tu sĩ lên tới hai tầng. Trực tiếp tiến vào một gian lịch sử tao nhã nhà một gian bên trong, một gã tụ khí kỳ thiếu nữ liền lập tức rót trà thơm. Tiền bối xin chờ một chút. Vãn bối cái này thông chi chấp sự đến đây tiếp đãi tiền bối. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2752, công pháp tai hại. Lại để cho tiền bối đợi lâu, không biết vãn bối còn có gì có thể đến giúp tiền bối, thỉnh tiền bối trực tiếp phân phó. Một gã nhìn về phía trên có ngoài 50 tuổi hóa anh sơ kỳ lão giả đi vào phòng, bước nhanh tiến lên, đối với Tần Phượng Minh khom người thi lễ nói. Đạo hữu mời, Tần Phượng Minh lần này đến đây. Ý định hối đoái một ít có quan hệ tu tiên giới sự tình điển tịch, mặc kệ niên đại đã lâu, đạo hữu chi bằng lấy ra. Xem lão giả, Tần Phượng Minh cũng không làm nhiều dây dưa, trực tiếp đã nói sáng tỏ ý đồ đến. Có thể đối với tiền bối hữu dụng tu tiên giới tin đồn thú vị chuyện bịa điển tịch, ta Kỳ Quyển Đường nghĩ đến khả năng có hơn mấy trăm ngàn cuốn nhiều, tiền bối chẳng lẽ mỗi cuốn đều có muốn không? Người này lão giả tại Kỳ Quyển Đường đã có mấy trăm năm lâu, còn cho tới bây giờ chưa từng gặp được như Tần Phượng Minh khách hàng. Tu sĩ khác tới đây chỉ là tìm kiếm đối với chính mình một phương nào có chỗ trợ giúp điển tịch, Tần Phượng Minh vậy mà mở miệng tự toàn bộ muốn, đây chính là lại để cho người ngạc nhiên. Toàn bộ muốn, thỉnh đạo hữu cứ việc mang tới tự là. Hơn nữa quý điếm sinh ra bán các loại tu tiên công pháp cùng bí thuật điển tịch danh sách, cũng thỉnh lấy ra một phần. Nghe được Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, trước mặt người này lão giả, rốt cục thần sắc trên mặt càng thay đổi. Đối với tu sĩ mà nói, chỉ muốn tiến giai trúc cơ chi cảnh, liền muốn vì chính mình tu tiên công pháp phân biệt. Thì ra là khi đó, bất luận cái gì tu sĩ đều chọn lựa một bản thích hợp nhất bản thân tư chất tu tiên công pháp. Chỉ cần tuyển định, đem sẽ không lại càng biến. Đây là tu tiên giới cơ bản nhất quy tắc, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, rõ ràng cho thấy một gã hóa anh hậu kỳ chi nhân. Tu tiên công pháp theo lý mà nói, sớm đã định hình, lúc này lại tìm kiếm công pháp thay thế, đem được không bù mất chi cực. Đạo hữu cứ việc dựa theo Tần Mỗ nói chuẩn bị là tốt rồi, tốt nhất đem quý điếm trấn điếm chi bảo điển tịch công pháp liệt ra. Lão giả chi ý, Tần Phượng Minh cũng có thể đoán ra một hai, vì vậy không hề dị sắc lần nữa nói ra. Lão giả vốn là nhà bán hàng, tự nhiên sẽ không phật Tần Phượng Minh chi ý, gấp vội vàng khom người, ý bảo người thiếu nữ kia cực kỳ hầu hạ về sau, quay người đã đi ra nơi đây khách thất. Công pháp điển tịch bí thuật quyển trục, đối với thương gia mà nói, chỉ là thác ấn phục chế, thuộc về có thể lặp lại hối đoái chi vật, tự nhiên cam tâm tình nguyện nhiều hơn bán đi. Trọn vẹn hai ngọn trà lâu, lão giả mới xuất hiện lần nữa tại trong phòng. Một chữ vật giới chỉ cùng một ngọc giản cung kính đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Cũng không tiếp lời, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem cái kia ngọc giản giơ cao trong tay, hai tay mở ra, thần thức chìm vào đã đến trong đó. Thần sắc trên mặt cũng đồng thời trở nên ngưng trọng lên. Vẻn vẹn là vừa trầm xuống vào trong tay ngọc giản, Tần Phượng Minh trong nội tâm là chịu chấn động. Ánh vào hắn trong óc thiên thứ nhất tu tiên công pháp, liền lại để cho hắn trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể áp chế kinh hỉ chi ý. Xuống chút nữa nhìn lại, từng trang sách công pháp danh tự, lại để cho tâm trí cứng cỏi Tần Phượng Minh, cũng không khỏi có chút tâm thần bất ổn. Thanh Vân Mở Ảo Bí Quyết, Vạn Diệu Thiên Quyết, Thiên Lôi Diệt Ma Công, Tĩnh Sóng Huyền Công, Lay Nhạc Thiên Công. Nhìn xem mỗi một cái tên, từng trang sách công pháp giới thiệu, Tần Phượng Minh phảng phất giống như tại trong mộng cảnh. Lại để cho thân là tụ hợp trung kỳ chi cảnh hắn đều có chút khó có thể tự kiềm chế rồi. Những công pháp này, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp tu tiên công pháp bao gồm Phật, Nho, Đạo, Ma, Yêu, Quỷ lục đại lưu phái, mấy trăm loại công pháp. Mà Tần Phượng Minh tại nhân giới biết mấy chục loại đỉnh cấp công pháp, bỏ Thiên Huyền Tông Huyền Hoàng Thiên Quyết, Thiên Ngộ Phái Ngộ Tâm Minh Kiếm Quyết bên ngoài, cũng chỉ có Tần Phượng Minh chỗ tập Huyền Quỷ Quyết đứng hàng trong đó. Tựu là Tần Băng Nhi tu luyện Vạn Huyền Âm Sát Bí Quyết cùng hắn tu luyện Si Vưu Chân Ma Quyết, cũng không có ghi lại. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, trong nhân giới những mấy chục kia loại đỉnh cấp công pháp, trong đó đại bộ phận không cách nào cùng cái này ngọc giản phía trên công pháp tương so, nhưng hắn cùng với Băng Nhi chỗ tập cái này hai chủng công pháp, tuyệt đối so với cái này trong ngọc giản chỗ ghi lại muốn càng cao hơn cấp. Xem ra, cái này kỳ quyển đường trong chỗ sưu tập đỉnh cấp công pháp, cũng không phải hoàn toàn. Ngẫm lại cũng thế, nơi đây, vẻn vẹn là thiên hồng giới vực bên trong một chỗ biên giới chỗ đảo nhỏ tự, nếu như tùy tiện một cái trong phường thì cửa hàng đều có thể sưu tập toàn bộ linh giới tu tiên công pháp, cái kia cũng quá mức trò đùa rồi. Tự tính toán những siêu cấp kia thế lực, cũng tuyệt đối không có khả năng sưu tập toàn bộ sở hữu tu tiên công pháp, bởi vì linh giới quá mức quảng đại, chủng tộc kỳ nhiều. Một ít chỉ có từng cái chủng tộc trấn tộc chi bảo công pháp, nhân tộc rất khó được đến. Bằng linh giới đại năng thủ đoạn, đối với tộc nhân gieo xuống thần hồn phong ấn, tự nhiên không phải việc khó, tựu là siêu hồn, cũng khó khăn dùng phá giải. Trong tay ngọc giản, bỏ cái này mấy trăm loại công pháp danh tự, còn có 200 đến 300 loại bí thuật, trong đó đại bộ phận là công kích chi thuật. Nhưng những này, Tần Phượng Minh cũng không có nhìn kỹ. Bí thuật, tuy nhiên hắn chỗ tập cũng không nhiều, nhưng đều là có cường đại phụ trợ tăng thêm bí thuật. Tỷ như phệ hồn chảo, tuy nhiên chưa hẳn có thể cùng phía trên này chỗ liệt bí thuật so sánh với, nhưng ở hóa bảo quỷ luyện quyết tu luyện thần hồn chi lực ra chỉ phía dưới, uy năng tuyệt đối sẽ không so những bí thuật này chênh lệch. Xem hồi lâu, Tần Phượng Minh mới thu hồi thần thức, nhẹ nhàng cầm trong tay ngọc giản thu về. Tiền bối, chẳng lẽ bên trong chỗ liệt công pháp bí thuật, không có thể nhập tiền bối pháp nhãn chi vật sao? Những công pháp này, có thể nói dĩ nhiên là ta băng nguyên đảo phía trên cao cấp nhất pháp quyết tu luyện. Tựu là băng ly cung chấn cung công pháp lăng tuyết huyễn thiên bí quyết đều đứng hàng bên trong. Chứng kiến Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ một đám vẻ thất vọng thu hồi ngọc giản, hóa anh lão giả lập tức khuôn mặt khẽ giật mình, gấp vội vàng khom người giải thích đạo. Thực không dám đấu giếm đạo hữu, Tần Mỗ tìm kiếm một bộ tên là Huyền Vi Thượng Thanh Quyết tu tiên công pháp, không biết đạo hữu có từng có ấn tượng sao. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần giấu giếm cái gì, một chút suy nghĩ, nói thẳng. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, nghe công pháp này danh tự, hẳn là chính đạo công pháp. Nghe nói Tần Phượng Minh nói ra Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, lão giả trong miệng thì thào, lập tức lâm vào trong trầm tư. Thỉnh tiền bối chờ một chốc, ta kỳ quyển đường còn có một công pháp điển tịch bày ra ngọc giản, chỉ là cái kia ngọc giản phía trên công pháp tuy nhiên đỉnh cấp liệt kê, nhưng cũng đều có một ít khuyết điểm nhỏ nhặt, không phải là không có đến tiếp sau công pháp, tự là công pháp bên trong ẩn chứ không hề đối lại chỗ. Giống như trong đó có tiền bối nói công pháp danh tự tồn tại. Nghe đến lão giả nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ cả kinh. Lão giả nói lại là tinh tường bất quá, mặt khác một ngọc giản phía trên công pháp tuy nhiên cũng là đỉnh cấp công pháp, nhưng bên trong cũng đều không hề đủ chỗ. Tuy nhiên trong nội tâm kinh chấn, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là cực kỳ chờ mong. Lần này lão giả cũng không ra cách quá lâu, vẻn vẹn là một lát công phu, liền về tới gian phòng. Trong tay kéo lấy một ngọc giản, tiền bối, quả nhiên không tệ, tiền bối nói Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, quả thật tại đây một trong danh sách. Lão giả nói xong, thò tay liền đem ngọc giản đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Rất là dễ dàng, Tần Phượng Minh liền tra được Huyền Vi Thượng Thanh Quyết danh tự. Nhìn xem ngọc giản bên trong đối với Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp giới thiệu, Tần Phượng Minh khuôn mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Cái này quyển sách ngọc giản, trong đó chỗ liệt công pháp, tuy nhiên cũng đều chứ danh, thuộc về đỉnh cấp liệt kê, nhưng mỗi một công pháp cũng đều minh xác đánh dấu lấy ưu khuyết chỗ. Mà Tần Phượng Minh tại nhân giới chỗ nhìn thấy qua cái kia mấy chục loại đỉnh cấp công pháp, trong đó có không ít danh tự ngay tại ngọc giản bên trong. Chính là hắn trên người cái kia quyển sách âm ma công, cũng đứng hàng trong đó, nói âm ma công chỉ vẹn vẹn có thông thần cảnh giới phía dưới tu luyện công pháp, cũng không có huyền linh cùng đại thừa giai đoạn công pháp tồn tại. Bởi vì sáng lập cái này một công pháp vị tiền bối kia, cũng không có thể sáng lập ra, đã nhưng vẫn lạc. Mà Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, trong ngọc giản càng là nói rõ, mặc dù có huyền linh, đại thừa giai đoạn pháp quyết tu luyện, nhưng lúc trước Huyền Vi Thượng Nhân, vẻn vẹn là tu luyện tới huyền linh sơ kỳ chi cảnh. Phía sau mặt tu luyện chi pháp, chỉ là dựa vào hắn nghịch thiên tài trí suy luận sáng lập, phải chăng có thể tu luyện thành công, cũng không nhân ấn chứng nhận. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2753, bất đắc dĩ. Tần Phượng Minh cũng không xem xét mặt khác công pháp ưu khuyết, thu hồi thần thức, đem ngọc giản nhẹ nhàng để đặt tại trên mặt bàn, biểu lộ hiển lộ ra cực nhỏ xuất hiện tối tăm phiền muộn chi sắc. Hai mắt hình như có suy nghĩ chi sắc thoáng hiện, đôi môi đóng chặt, cũng không nói đến một lời. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm có thể nói là ngũ vị tạp trần, khó có thể nói. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, tuyệt đối là trong lòng của hắn cực kỳ dựa vào công pháp. Trong đó màu xanh kiếm mang bí thuật, tuyệt đối thuộc về bí thuật bên trong đỉnh tiêm liệt kê. Một đạo kiếm quang, khả năng cũng không hiển lộ bao nhiêu uy năng, nhưng nếu như là mấy chục trên trăm đạo kiếm quang lập tức kích phát, tự là so với hắn cảnh giới cao hơn rất nhiều chi nhân, cũng tất nhiên muốn cấp tốc trốn, khó có thể thi triển bí thuật ngạnh kháng. Mà Huyền Vi Thượng Thanh Quyết chỗ ngưng luyện ra pháp lực, chính là ẩn chứa hạo nhiên chính khí pháp lực, đối với âm quỷ ma vật có cực kỳ cường đại khắc chế chi năng, cái này lại để cho bản mệnh pháp bảo cùng màu xanh kiếm mang công kích càng thêm sắc bén, chỉ dựa vào bổn mạng chi vật, tự có thể lực áp cao hơn hắn bản thân cảnh giới một lượng giai quỷ tu ma đạo. Như hắn tu luyện tới thông thần cảnh giới về sau, đã không có đến tiếp sau công pháp có thể tiến giai, vậy đối với hắn tuyệt đối là một không phiền toái nhỏ. Thực đến lúc đó, lại muốn tu luyện nghiêm đạo công pháp, tuyệt đối lúc không ta đợi. Tiền bối, vạn bối nơi này có một quyển sách về sáng lập này quyển sách công pháp vì tiền bối kia giới thiệu, tiền bối trước tiên có thể hiểu rõ một hai. Hóa Anh lão giả tâm tư cực kỳ kín đáo, đã Tần Phượng Minh đối với cái này phiến công pháp để bụng, tự nhiên sẽ tìm tòi nghiên cứu hắn lai lịch. Vì vậy sớm đã đem có quan hệ Huyền Vi Thượng Nhân điển tịch lấy ra. Đối với lão giả suy nghĩ như thế kín đáo, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi rất là gật đầu. Cái này quyển sách có quan hệ Huyền Vi Thượng Nhân giới thiệu cũng không có quá nhiều, vẻn vẹn là kể một kiện Huyền Vi Thượng Nhân dùng huyền linh sơ kỳ, cùng một gã huyền linh đỉnh phong quỷ tu tranh đấu sự tình. Điển tịch nói, lúc trước Huyền Vi Thượng Nhân đã từng cùng một gã huyền linh đỉnh phong quỷ tu khởi qua tranh chấp, cuối cùng không thể không xung đột vũ trang. Mà vừa mới tiến giai không lâu Huyền Vi Thượng Nhân, vậy mà dựa vào Huyền Vi Thượng Thanh Quyết bên trong bí thuật cùng Huyền Vi Thanh Linh Kiếm, đơn giản chỉ cần đem tên kia huyền linh đỉnh phong quỷ tu sinh sinh chém giết. Như thế sự tình, sâu sắc oanh động mấy cái biên giới bên trong nhân tộc tu sĩ. Lúc ấy vài tên đại thừa tu sĩ càng là tự mình hiện thân tìm kiếm, ý định đại lực tài bồi Huyền Vi Thượng Nhân. Nhưng còn không có tìm được thời điểm, tu tiên giới liền truyền ra, Huyền Vi Thượng Nhân dĩ nhiên bị một gã không biết tên đại thừa tu sĩ chém giết. Nhân tộc tự nhiên truy tra thủ phạm, nhưng cuối cùng cũng không tìm ra, về sau cũng không giải quyết được gì rồi. Xem ở đây, Tần Phượng Minh không khỏi thần sắc rất là chấn động. Vượt cấp khiêu chiến, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thực sự không phải là nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình, nhưng nếu như vẻn vẹn là dựa vào Huyền Vi Thượng Thanh Quyết bên trong bí thuật cùng Huyền Vi Thanh Linh Kiếm, có thể đem một gã cao hơn bản thân một cái đại cảnh giới tu sĩ chém giết, Tần Phượng Minh tự nhận còn thật sự có điểm độ khó. Trong điển tịch có chỗ đề cập, Huyền Vi Thượng Nhân chém giết tên kia quỷ tu, chỗ dựa vào là Huyền Vi Thanh Linh Kiếm tại thông thần cảnh giới thời điểm tu luyện thành phân quang sai ảnh kiếm quang. Huyền Vi Thanh Linh Kiếm, tại tụ hợp cảnh giới trước kia, chỉ có Linh Phách Chánh, Băng Hỏa Phách Hồn Kích cùng Vạn Ti Dung Hồn Tam đại bí thuật có thể thi triển, xem ra Huyền Vi Thượng Nhân về sau lại ngộ ra Thanh Liên Kiếm một loại thần thông. Lúc này, Tần Phượng Minh trong nội tâm lần nữa bắt đầu khởi động chờ mong chi ý. Huyền Vi Thanh Linh Kiếm lại có thể lợi hại đến trình độ như vậy, nếu như Huyền Vi Thượng Nhân sáng lập Huyền Vi Thượng Thanh Quyết huyền linh, đại thừa cảnh giới công pháp có thể dùng, hắn tuyệt đối có thể tiếp tục tu luyện cái này hoàn toàn không có bên trên chính đạo công pháp. Đạo hữu, nhưng không biết quý điếm còn có Huyền Vi Thượng Thanh Quyết này một tu tiên công pháp sao? Tần Phượng Minh không phải ôn nhu chi nhân, đã quyết định, tự nhiên sẽ không tùy ý sửa đổi. Xem trước mặt lão giả, lập tức mở miệng hỏi. Thực xin lỗi tiền bối, tuy nhiên ta Kỳ Quyển Đường có công pháp này giới thiệu, nhưng không có cái này một công pháp tồn tại. Không chỉ có ta Kỳ Quyển Đường không có, vãn bối nghĩ đến, chính là ta Thiên Hồng giới vực bên trong, nghĩ đến cũng sẽ không còn có đây là ngày công pháp. Bởi vì không có tu sĩ nguyên ý tu luyện loại này không có đến tiếp sau cảnh giới tiến giai công pháp. TRUENCUATUINET. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi thả lỏng trong lòng thần thời điểm, Hóa Anh lão giả nhưng lại đánh đòn cảnh cáo, đưa hắn đột nhiên bừng tỉnh. Như thế nào sẽ như thế? Quý điếm đã có công pháp này giới thiệu, như thế nào hội không có cái này một công pháp tồn tại? Tần Phượng Minh cực nhỏ thất lễ, nhưng lúc này, hắn biểu lộ không khỏi hiển lộ ra vẻ kinh nộ, trong miệng ngữ khí trở nên có thêm vài phần hung lệ chi ý. Hồi bẩm tiền bối, ta Kỳ Quyển Đường sở dĩ có thể có cái này một công pháp giới thiệu, là vì cái này một công pháp là ta Kỳ Quyển Đường một vị thái thượng trưởng lão tại Thiên Hồng đấu giá hội bên trên lấy được chi vật. Thiên Hồng đấu giá hội, nghĩ đến tiền bối biết được, chính là vẻn vẹn đập bản đơn lẻ chi vật. Vị kia thái thượng trưởng lão lấy được về sau, cũng không xếp vào ta Kỳ Quyển Đường công pháp bên trong, vẻn vẹn là với tư cách chính hắn nghiên cứu tu luyện chi dụng, nghĩ đến là vị tiền bối kia cực kỳ hướng tới huyền vi thượng nhân công pháp uy lực chi qua. Lúc ấy ta Kỳ Quyển Đường ai cũng chưa từng biết được. Về sau vị tiền bối kia tọa hóa về sau, hậu nhân xem xét di vật thời điểm mới gặp được cái này quyển sách ghi lại điển tịch. Nhưng này quyển sách huyền vi thượng thanh quyết công pháp, lại không biết tung tích. Nghĩ đến hẳn là vị tiền bối kia tự hành tổn hại rồi. Vì vậy tiền bối phải tìm đây là ngày công pháp, tại ta Thiên Hồng giới vực bên trong, nghĩ đến khó có thể nhìn thấy. Lão giả nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên chỗ hiển lộ thần sắc, vội vàng đứng người lên, cung dưới khuôn mặt, lần nữa cung kính mở miệng nói. Nghe lão giả tự thuật, Tần Phượng Minh biểu lộ âm tình bất định, trong đôi mắt thần thái cũng là kích tránh không ngừng. Lúc này, tuy nhiên hắn không thể đạt được huyền vi thượng thanh quyết công pháp, nhưng có khi nào hắn có thể vững tin. Một là, sáng lập huyền vi thượng thanh quyết vị tiền bối kia cao nhân dĩ nhiên vẫn lạc. Hai là, vị tiền bối kia cũng không có tu luyện huyền linh trung kỳ đã ngoài công pháp. Cứ thế huyền linh trung kỳ, hậu kỳ cùng với đại thừa cảnh giới công pháp có được hay không, cũng không thể nào tra lên. Ba là, huyền vi thượng thanh quyết tu luyện tới đằng sau, uy lực cường đại chi cực, tuy nhiên không thể vững tin phải chăng có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng ở đồng cấp bên trong, có thể nghiền áp đồng cấp tu sĩ. Bốn là, muốn nghĩ đến nguyên vẹn huyền vi thượng thanh quyết, lúc này hắn là không cần nghĩ rồi. Tần Phượng Minh cuối cùng tâm trí cứng cỏi chi nhân, trong nội tâm khác thường cũng không tiếp tục bao lâu, hơi sự tình thoáng hiện, liền bị hắn hoàn toàn áp đảo dưới đi. Đa tạ đạo hữu vì Tần mỗ giải thích nghi hoặc, những ngọc giản này quyển trục chung cần bao nhiêu tinh thạch. Tại Kỳ Quyển Đường một đợi, là một canh giờ lâu, Tần Phượng Minh ra cách về sau, cũng không lại đi đến mặt khác cửa hàng, mà là trực tiếp về tới tạm cư trong động phủ. Dùng hắn kiến thức, đương nhiên có thể biết được, Kỳ Quyển Đường, vốn là chuyên môn kinh doanh các loại điển tịch, công pháp bí thuật cùng với thuật chú phù văn thương gia, tự chỗ còn có những đỉnh kia cấp công pháp đó có thể thấy được, tự là so Băng Nguyên đảo bên trong cái kia ba đại tông môn thế lực, chỗ tồn công pháp, vô luận chủng loại hay vẫn là chân quý trình độ, đều tuyệt đối sâu sắc còn hơn. Huyền vi thượng thanh quyết, đối với linh giới tu sĩ mà nói, thực sự không tính là cỡ nào chân quý, hắn không chỉ có không phải truyền lưu không biết bao nhiêu vạn năm, bị đã biết đại thừa với tư cách chủ tu công pháp những cường đại kia tồn tại, hơn nữa hay vẫn là một không biết có thể không tu luyện tới đại thừa công pháp. Dùng hắn mua sắm nhiều như vậy quyển trục sự tình, như Kỳ Quyển Đường biết được huyền vi thượng thanh quyết hạ lạc, nghĩ đến hội nói thẳng bẩm báo. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, hắn đến cũng không phải quá mức sốt ruột tìm được huyền vi thượng thanh quyết. Tự tính toán hắn tại ngàn năm ở trong tu luyện đến thông thần chi cảnh, cũng có thể tu luyện si vưu chân ma quyết. Bởi vì này quyển sách công pháp, vốn là chẳng phân biệt được chính ma quỷ, hơn nữa hay vẫn là từ khi tụ hợp cảnh giới bắt đầu tu luyện công pháp. Mà tu luyện nữa một quyển sách uy lực cường đại chính đạo công pháp, Tần Phượng Minh là muốn đều không có nghĩ qua. Hắn lúc này dĩ nhiên tu luyện ba bộ đồ chính thức tu tiên công pháp, còn có một tu luyện thần hồn đặc thù công pháp. Sớm đã không có tinh lực mở lại mới quyển sách rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2754, trao đổi đại hội. Đem lần này đoạt được ngọc giản từng cái nghiệm xem một phen, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng có một chút vui mừng. Lần này tại Kỳ Quyển Đường chỗ sưu tập điển tịch quyển trục, rõ ràng so sánh với lần ở đằng kia ba cái trong cửa hàng đoạt được, ở bên trong cho bên trên càng thêm tường tận ban tạp. Đối với Thiên Hồng giới vực giới thiệu cũng nhiều hết mức không ít. Tuy nhiên về sau trải qua Tần Phượng Minh lựa chọn, vẻn vẹn là để lại hơn 400 điển tịch quyển trục, nhưng những này, chỉ cần hắn từng cái đọc về sau, tuyệt đối có thể đạt tới tụ hợp tu sĩ đối với linh giới rất hiểu rõ trình độ. Về sau 2 ngày, Tần Phượng Minh cũng không lại đi đến đấu giá đại sảnh quan sát pháp bảo của hắn đấu giá. Trải qua ngày đầu tiên đấu giá, Đối với linh giới pháp bảo giá thị trường, hắn lúc này dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ. Nếu quả thật ở phía sau trao đổi trên đại hội nhìn thấy quý trọng pháp bảo, hắn cũng hiểu biết như thế nào ra giá cạnh mua. Nói là trao đổi đại hội, nhưng bên trong quý trọng chi vật, vẫn sẽ có một phần là thông qua linh thạch hối đoái. Này điểm có lẽ cùng nhân giới những trao đổi kia đại hội không có khác nhau. Duy nhất lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là không nắm chắc chính là, hắn lúc này trên người những tại kia nhân giới xem như cao cấp nhất bảo vật, phải chăng có thể nhập băng nguyên đảo bên trên tu sĩ pháp nhãn. Ngày thứ ba, bán đấu giá đồng họ lão giả lần nữa đi tới Tần Phượng Minh động phủ, đem lưỡng cái chữ vật giới chỉ giao cho Tần Phượng Minh, liền cáo từ rời đi. Xem trong chữ vật giới chỉ hơn 5.000 vạn trung phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh quả thực bị cực kỳ chấn kinh rồi một thanh. Ngày đầu tiên 10 kiện pháp bảo đấu giá, đã nhận được hơn 2.000 vạn trung phẩm linh thạch, đã khiến cho Tần Phượng Minh cực kỳ khiếp sợ không thôi rồi, thật không ngờ, đằng sau 2 ngày, càng là lần đầu tiên đạt được 5.700 vạn hơn số lượng. Nếu như không phải tại linh giới, Tần Phượng Minh muốn dùng pháp bảo hối đoái đến những linh thạch này, không có có mấy trăm kiện cùng loại đẳng cấp pháp bảo, tuyệt đối khó có thể như nguyện. Theo một hồi chuông vang thanh âm, 50 năm một lần Bách Hà Phường thị trao đổi đại hội, cuối cùng kéo ra xong nợ màn. Trao đổi đại hội, chủ hội trường chỉ cho phép hóa anh cảnh giới đã ngoài tu sĩ đi vào, thành đan tu sĩ chỉ có thể ở trong phường thị du đãng tham gia cỡ nhỏ đấu giá hội. Nghe nói đến chuông vang, Tần Phượng Minh bắn người mà lên, cấp tốc ra cách chính mình động phủ. Đây là hắn tiến vào linh giới, tham gia cái thứ nhất quy mô có thể nói cực lớn trao đổi đại hội. Chỉ cần có thể tham gia lúc này đây, tự có thể lại để cho hắn đối với linh giới nhiều hơn không ít nhận thức. Như cơ hội này, đương nhiên không thể bỏ qua. Trao đổi đại hội cũng không có tại Bách Hà Phường thị bên trong, tổ chức chi địa chính là tại một chỗ bị lấy hết cực lớn ngọn núi ở trong. Ra vào cái kia chỗ sơn động, cần chuyên môn truyền tống trận mới có thể. Vẹn vẹn là xem thủ đoạn như thế, tự cũng biết hiểu linh giới giàu có và đông đúc rồi. Nhân giới tuy nhiên cũng có truyền tống trận, nhưng tuyệt đối sẽ không như rất nhiều này lãng phí tài nguyên, sử dụng loại này thủ đoạn ra vào một chỗ phòng đấu giá. Theo phần đông hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng tiến vào đã đến một chỗ cao lớn trong điện phủ. Hào quang lập lòe, thông qua truyền tống trận, trực tiếp xuất hiện ở một gian động trong phòng. Tiền bối xin dừng bước, không biết tiền bối thế nhưng mà họ Tần sao. Vừa mới đi ra khỏi một cái thông đạo, tiến vào đến một chỗ diện tích chừng hơn 100 trượng phương viên cao lớn trong sơn động, lập tức có một gã mặc Bách Hà Phường thị thống nhất quần áo và trang sức trúc cơ tu sĩ đi tới Tần Phượng Minh phụ cận, cung kính thi lễ, khách khí nói ra. Đúng vậy, không biết đạo hữu có thể có chuyện gì không? Tần Phượng Minh mặc dù đối diện trước trúc cơ tu sĩ vì sao hội nhận biết chính mình hơi có khó hiểu, nhưng cũng không có đa tưởng. Tần tiền bối, Đằng Long các hai vị tiền bối nhượng suất một gian chuyên môn vi tụ hợp tiền bối chuẩn bị một mình động thất, phân phó chuyên môn chuyển cho tiền bối sử dụng, tiền bối mời theo vãn bối tiến đến. Nghe được trúc cơ tu sĩ lời ấy, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức sáng tỏ. Xem ra Đậu Vân cùng Lăng Phong hai vị tụ hợp tu sĩ, đối với hắn thật sự là để bụng rồi. Hai gã tụ hợp tu sĩ, hạ lớn như thế lực lôi kéo một gã hóa anh hậu kỳ chi nhân, tự là chủ trì lần này giao dịch hội Bách Hà Phường thị chi nhân, đều rất là khó hiểu. Đương nhiên, đây cũng là chủ trì trao đổi hội tu sĩ, cũng không có cùng bán đấu giá cái kia ba vị hóa anh đại tu sĩ chạm mặt, nếu không tất nhiên có thể biết được Tần Phượng Minh là người phương nào. Nhà một gian động thất, là ở cao lớn sơn động bốn phía trên thạch bích. Trước mặt cũng không có gì vật che chắn, vẻn vẹn là có một tầng cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện. Động trong phòng có cái bàn bày đặt, quả tiên linh trà bố trí hắn bên trên. Ngồi ngay ngắn mộc trong ghế, có thể rõ ràng chứng kiến trong sơn động cao lớn giao dịch đài. Theo Tần Phượng Minh tiến vào, một miếng lệnh cấm chế bài cũng đã đến Tần Phượng Minh trong tay. Động trong phòng, cũng không có tu sĩ khác hầu hạ, tiện tay đem trăm nhanh trung phẩm linh thạch tống xuất, tên kia trúc cơ tu sĩ vui mừng nói lời cảm tạ, lui cách mà đi. Kích phát trong tay lệnh bài, lập tức động thất thạch trên cửa dần hiện ra một tầng cấm chế chấn động. Như thế chỗ, cũng là cực kỳ an toàn ẩn nấp. Đồng thời có thể cho tu sĩ tùy ý ra giá mà không cần lo lắng tiết lộ thân phận. Tham gia lần này Bách Hà Phường thị trao đổi đại hội, Tần Phượng Minh là dùng quan sát làm chủ. Mặc dù không ngại ra tay tranh đoạt, nhưng cũng không có trước bảo vật cần thu mua. Luyện chế tụ hợp tu sĩ đan dược, những linh thảo kia, Tần Phượng Minh căn bản không cần trong một nơi thu mua. Mà lại dùng Tần Phượng Minh đối với linh giới một chút giải, lớn như thế trận chiến trao đổi hội, cũng sẽ không đấu giá chỉ thích hợp tụ hợp tu sĩ linh thảo. Mấy chục vạn năm phần linh thảo tại linh giới cũng không phải như thế nào khó có thể tìm được. Chỉ cần cam lòng mạo hiểm, tự là băng nguyên đảo bên trên vài chỗ hiểm địa ở trong, đều có thể tìm được không ít mấy chục vạn năm linh thảo. Nhìn phía dưới lục tục ngo ngoe tiến vào tu sĩ, Tần Phượng Minh cuối cùng gặp được linh giới tu sĩ Phồn Đa. Sơn động đại sảnh, diện tích gần 100 trượng phương viên, hình thành đất đá phía trên thiết trí có từng dãy bàn gỗ chiếc ghế. Vẻn vẹn là thô sơ giản lược nhìn quét, Tần Phượng Minh liền phát hiện, số lượng chừng 4.000 số lượng. Băng Nguyên Đảo, diện tích cũng không thể so với nhân giới Khánh Nguyên Đại Lục đại, nếu như có thể có nhiều như vậy Hóa Anh đã ngoài tu sĩ tới đây tham gia, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là muốn, cũng không khỏi đáy lòng phát lạnh. Phải biết rằng, Bách Hà Phường thị chỗ tổ chức trao đổi đại hội, cũng vẻn vẹn là có thể dẫn động phương viên mấy ngàn vạn dặm trong phạm vi tu lúc tham gia. Càng cự ly xa tu sĩ, bình thường sẽ không đến đây. Vẻn vẹn là cái này ước dặm trong phạm vi, là có thể tụ tập nhiều như vậy Hóa Anh tu sĩ, cái kia toàn bộ Băng Nguyên Đảo, đem sẽ có bao nhiêu số lượng, thật sự khó có thể phỏng đoán. Theo thời gian chậm rãi đi qua, sau nửa canh giờ, lúc này trong sơn động chỗ ngồi, dĩ nhiên có gần 6 thành bị Hóa Anh tu sĩ chiếm cứ. Chứng kiến không hề có tu sĩ tiến vào, Tần Phượng Minh biết được, cái này ngày đầu tiên tham gia trao đổi đại hội tu sĩ, dĩ nhiên tựu là như thế số lượng. Trao đổi đại hội muốn tổ chức 5 ngày, tốt nhất bảo vật, thế tất hội ở lại cuối cùng hiện thân, vì vậy có không ít tu sĩ, cũng không có ý định mỗi ngày tham gia, chỉ chờ cuối cùng áp trục chi bảo xuất hiện mới có thể hiện thân tranh đoạt. Nhìn quét phía dưới hơn 2.000 tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là chấn động. Phía dưới ngồi vào chỗ của mình năm 2.000 năm 3.000 Hóa Anh tu sĩ, trong đó vẻn vẹn là Hóa Anh hậu kỳ chi nhân, thì có 200 đến 300 số lượng. Như thế số lượng đại tu sĩ, đủ cùng toàn bộ Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới so sánh với. Hoan nghênh các vị đạo hữu tới đây tham gia ta Bách Hà Phường thị 50 năm một lần trao đổi đại hội, lão phu Trung Phiêu, vị này chính là sư đệ Ngọc Thanh, sau này 5 ngày, ta hai người đem chủ trì lần này trao đổi đại hội. Theo mấy đạo thân ảnh xuất hiện cao lớn trên bệ đá, một tiếng cởi mở đích thoại ngữ thanh âm vang vọng mà lên. Trăm trượng phạm vi sơn động trong đại sảnh, lập tức bao phủ tại cái này một câu thanh âm không là rất lớn thanh âm đàm thoại chúng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2755, Vạn Bảo Loa. Trên đài cao đứng lại 5 người, hai nam tam nữ. Hai gã nam tu đều là 40-50 tuổi niên kỷ, một người Hóa Anh đỉnh phong, một người Hóa Anh hậu kỳ. Ba gã nữ tu đều là thành đan chi cảnh, mà lại mỗi trong tay người kéo lấy một cái hộp ngọc. Người nói chuyện là tên kia Hóa Anh đỉnh phong trung niên, hắn mặt hiện hòa hợp êm thấm thái độ, mặt tròn không cần, một đôi cười mục, lại để cho người cảm giác cực kỳ lực tương tác. Hai gã Hóa Anh đại tu sĩ chủ trì lần này trao đổi hội, đủ thấy cái này trao đổi hội quy cách không tầm thường rồi. Đối với tu sĩ mà nói, chủ trì loại này trao đổi hội, mặc dù sẽ tốn hao không ít tinh lực, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với Hóa Anh tu sĩ tạo thành không chút nào thích. Bách Hà Phường thị xuất động hai gã đại tu sĩ, vì chính là trấn tràng diện mà thôi. Tần Phượng Minh càng là vững tin, lúc này Bách Hà Phường thị vài tên tụ hợp tu sĩ, chỉ ít có nửa số sẽ ở cái này trong sơn động tỏa chấn. Tu sĩ quái đản, loại nào chi nhân đều còn có, tuy nhiên cái này trao đổi hội có cấm chế hộ vệ, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, tổ chức phương cũng tất nhiên sẽ làm đủ công phu, phòng ngừa trao đổi hội gặp chuyện không may. Các vị đạo hữu, nói nhảm không cần nói nhiều, lão phu vẻn vẹn nói một điểm, tựu là tại đây chỗ trong động phủ, nếu như không lịch sự ta phường thị cho đi, tựu là một gã thông thần tiền bối, cũng mơ tưởng bình yên ra cách. Vì vậy các vị đạo hữu yên tâm, nơi đây trao đổi, an toàn tuyệt không vấn đề. Trung niên Trung Phiêu xem cả sơn động liếc, theo lời của hắn chi tiếng vang lên, cả trong sơn động, đột nhiên tuôn ra hiện ra một cỗ bức nhân giết người khí tức. Này khí tức khổng lồ, tựu là ngồi ngay ngắn động trong phòng Tần Phượng Minh, cũng không khỏi tâm thần đột nhiên chấn động, cảnh giác chi ý nổi lên. Cái kia khí tức theo lão giả đích thoại ngữ rơi xuống, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nương theo khí tức bày ra, mấy ngàn người động phủ trong đại sảnh, lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái kia khí tức cũng không mỏi mòn chờ đợi, vẻn vẹn là hơi hiện, liền lại biến mất. Tuy nhiên vẻ này bức nhân khí tức vẻn vẹn lập tức sự tình, nhưng để ở trường mấy ngàn tu sĩ bên trong đại bộ phận tu sĩ đều bị trong nội tâm kinh hãi. Những không có kia khác thường tu sĩ, cũng không quá đáng là trước trải qua mà thôi. Dùng mọi người tu vi kiến thức, tự nhiên cũng đều trong nội tâm minh bạch, loại này có thể diệt sát tụ hợp tu sĩ cường đại giết người chi khí, là xuất từ cấm chế pháp trận. Trung Phiêu tuy nhiên biểu lộ như trước vui vẻ triển lộ, nhưng ở trong mắt mọi người, dĩ nhiên nhìn ra hắn sau lưng thực lực cường đại dựa vào. Đừng nói là Hóa Anh tu sĩ, tự là tụ hợp, thậm chí là thông thần lão quái, cũng khó nói có thể chống lại cái này khổng lồ sát cơ hiển lộ công kích. Ha ha ha, trao đổi hội hiện tại đúng là bắt đầu. Tại hơn 2.000 tu sĩ kinh giật mình ở bên trong, Trung Phiêu đích thoại ngữ, lần nữa vang lên. Không đều mọi người có gì phản ứng, bên cạnh đứng thẳng một gã khác Hóa Anh đại tu sĩ dĩ nhiên đứng thẳng đã đến một cao lớn bàn đá trước khi, nhận lấy một gã nữ tu đưa qua một hai xích hộp ngọc, không vội không chậm mở miệng nói. Lần này trao đổi hội, cùng dĩ vãng quy củ bình thường, trước 5 canh giờ, là đấu giá bảo vật, còn thừa thời cơ, là các vị đạo hữu tự do trao đổi thời điểm. Đến lúc đó nếu như vị kia đạo hữu có cần chi vật, có thể kích phát trong tay lệnh bài, dùng thần niệm tại lệnh bài bên trong ghi chú rõ hồi đoái chi vật tựu có thể. Đấu giá linh thạch dùng trung phẩm linh thạch vi đơn vị. Được rồi, Bây giờ là lần này trao đổi hội đệ nhất kiện vật đấu giá, một chỉ 3.000 năm năm vạn bảo loa. Vạn bảo loa có gì tác dụng, chắc hẳn đang ngồi đạo hữu đều biết hiểu, bất quá chỗ chức trách, Ngọc Ngỗ cần tường thêm nói rõ một hai. Vạn bảo loa, tên là Vạn Bảo, đương nhiên không phải hắn trên người thực sự trúng nhiều bảo vật, mà là hắn bài tiết chất lỏng bên trong, ẩn chứa có một loại kỳ dị vật, có thể thu hút linh khí tụ tập tại nó quanh người, vì vậy chỉ có một chỉ mấy ngàn năm vạn bảo loa tùy thân, tựu giống như mang theo một linh khí chi tuyền ở bên cạnh. Một chỉ toàn thân bao khỏa ngũ thải hà quang cực lớn ốc sen theo Ngọc Thanh đích thoại ngữ, xuất hiện ở hắn trong tay. Đột nhiên nghe thấy Ngọc Thanh nói như vậy, chứng kiến cái kia ốc sen hiện thân, ngồi ngay ngắn bên trong Tần Phượng Minh, liền lập tức đứng lên thân thể. Vạn bảo loa, hắn đương nhiên nhìn thấy qua kỹ càng giới thiệu, biết được hắn công hiệu, nhưng loại này linh vật, nhân giới cho tới bây giờ tựu chưa từng xuất hiện qua. Tại hắn nghĩ đến, coi như là linh giới, cũng tất nhiên chỗ tồn cực nhỏ. Lần này Bách Hà Phường thị trao đổi hội, đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, dĩ nhiên cũng làm là một chỉ 3.000 năm phần vạn bảo loa, tựu là Tần Phượng Minh dĩ nhiên trong lòng có chỗ chuẩn bị, biết được trên bệ đá hai vị đại tu sĩ tất nhiên sẽ xuất ra một kiện lại để cho hắn rất là khiếp sợ bảo vật, cũng thật không ngờ sẽ là như thế một kiện trong truyền thuyết linh vật. Không chỉ có Tần Phượng Minh, tựu là phía dưới trong đại sảnh mấy ngàn tu sĩ, đối mặt cái này đột nhiên mà hiện vạn bảo loa, cũng là sợ hãi lẫn vui mừng đại hiện, hiển lộ ra tung tăng như chim sẻ thái độ. Tự mọi người biểu hiện, Tần Phượng Minh đương nhiên đó có thể thấy được, cái này chỉ vạn bảo loa, đối với linh giới những hóa anh này tu sĩ, đồng dạng là một kiện không thể hơn quý trọng chi vật. Cái này một chỉ 3.000 năm phần vạn bảo loa, cấp thấp 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, vị kia đạo hữu cố ý đem chi thu nhập trong ngực, có thể ra giá. Vạn bảo loa chân quý, ở đây mấy ngàn tu sĩ trong nội tâm cũng đều tin tưởng. Tuy nhiên loại này linh trùng đối với tranh đấu không có chút nào tăng thêm hiệu quả, nhưng dùng tại trên việc tu luyện, đối với tu sĩ có ích không cần nói cũng biết. Nhưng theo Ngọc Thanh lời của, to như vậy động phủ trong đại sảnh, chợt trở nên an tĩnh lại. Tựu là lúc này đứng ở một mình động trong phòng Tần Phượng Minh, cũng bị Ngọc Thanh giá quy định mức chỗ kinh sững sờ. 30 vạn trung phẩm linh thạch, dùng Tần Phượng Minh đối với linh giới giá hàng một chút hiểu rõ, thật sự là quá thấp. Tuy nhiên không thể xác định cái này chỉ vạn bảo loa cụ thể có thể đạt tới rất cao giá vị, nhưng tuyệt đối hẳn là 100-200 vạn số lượng. Mọi người đều là người già mà thành tinh chi nhân, tự nhiên sẽ hiểu chủ trì đấu giá Ngọc Thanh sử dụng thủ đoạn, không có gì hơn tựu là khiến cho thêm nữa tu sĩ tranh đoạt, dùng hắn đạt tới đấu giá lý tưởng giá vị. Đây cũng là mọi người không có theo Ngọc Thanh báo giá mà đấu giá nguyên nhân. Trung Phiêu cùng Ngọc Thanh đối với chẳng diện tạm thời tẻ ngắt không có chút nào biểu lộ hiển lộ, trong mắt bình tĩnh, xem hiện trường mọi người, hai người ai cũng không nói tiếng nào. Tuy nhiều người biết được đấu giá phương tính toán, nhưng mọi người hay vẫn là nhao nhao mất đã rơi vào đối phương trong cạm bẫy. 40 vạn linh thạch, 50 vạn linh thạch, 70 vạn linh thạch, 200 vạn linh thạch, gần kề chén trà nhỏ thời gian mà thôi, 30 vạn linh thạch cấp thấp vạn bảo loa, liền bị nâng lên đã đến 200 vạn linh thạch giá cao. Nhìn phía dưới cấp tốc tăng vọt giá cả, Tần Phượng Minh mới cuối cùng cảm nhận được cái gì là giàu có và đông đúc chi địa. Trước tại bán đấu giá, những ra tay kia tu sĩ phần lớn là thành đan chi cảnh, tuy nhiên cũng là liên tiếp ra giá, nhưng xa không có lúc này kịch liệt. Ngay tại Tần Phượng Minh hơi sự tình do dự thời điểm, vạn bảo loa giá cả lại lần nữa tăng vọt rồi, dĩ nhiên đạt đến khủng bố 300 vạn. 30 giá quy định vạn bảo loa, bị mọi người tại đây xào đến 300 vạn, dĩ nhiên là giá quy định gấp 10 lần số lượng. Nếu như là tại nhân giới, Tần Phượng Minh vững tin, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như thế tình hình. Có thể vượt qua 4-5 lần, đã nhưng là thiên địa chênh lệch giá rồi. Chúng hóa anh tu sĩ, đương nhiên sẽ không tiết chế tăng giá, trong lòng mọi người, vạn bảo loa mặc dù đối với bản thân hữu dụng, nhưng lý tưởng giá vị cũng vẻn vẹn là hơn 200 vạn tả hữu. 300 vạn, dĩ nhiên xem như thiên giới. Ha ha ha, đệ nhất kiện vật đấu giá, dùng 300 vạn linh thạch thành giao. Thỉnh cuối cùng ra giá đạo hữu đi đến đằng sau thanh toán tiền linh thạch, thu cái này chỉ vạn bảo loa. Phía dưới, tiến hành đệ nhị kiện vật đấu giá, cái này một kiện bảo vật, không phải yêu thú yêu trùng, nhưng là cùng yêu thú có quan hệ, đây là một khỏa mông giống như thú giả đan. Theo Trung Phiêu đích thoại ngữ thanh âm, Tần Phượng Minh sắc mặt, lần nữa chịu đại biến rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2756, nghe tin bất ngờ. Thú loại giả đan, Tần Phượng Minh từng tại một bộ cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy giới thiệu. Nói là nào đó khổng lồ yêu thú trong cơ thể thai nghén trên vạn năm một loại đặc thù vật chất, vô năng lượng chấn động, không có bàng bạc năng lượng ẩn chứa, nhưng chính là như thế một loại vật chất, nhưng lại tu sĩ tha thiết ước mơ chi vật. Loại này yêu thú giả đan, chỉ cần tu sĩ hấp thu, tự có thể lại để cho chính mình thân thể trở nên cứng cỏi, coi như là một gã bình thường tu sĩ, chỉ cần hấp thu giả đan tinh hoa, đối mặt 6-7 cấp yêu thú, chỉ dựa vào thân thể, tự có thể chống cự hắn phốc cắn. Nếu như là một gã luyện thể tu sĩ, hấp thụ yêu thú giả đan thời điểm, vận chuyển luyện thể công pháp tiến hành luyện hóa, cái kia hắn lấy được chỗ tốt, so bình thường tu sĩ càng cường đại hơn rất nhiều. Có thể nói, yêu thú giả đan chính là chuyên môn nhằm vào luyện thể tu sĩ thiên địa linh vật. Nhưng cái này trong truyền thuyết yêu thú giả đan, đạt được thế nhưng không dễ. Cũng không phải mỗi loại giống như thú trong cơ thể đều có thể sinh ra đời loại này linh vật. Chỉ có mông giống như thú cùng tê như yêu thú trong cơ thể mới có thể tồn tại. Chính là giống như thú hoặc là tê giác thú tại chống cự hóa hình thiên kiếp thời điểm trong người bắt đầu sinh ra đời ngưng kết. Vô cùng nhất hà khắc chính là, những yêu thú kia tuy nhiên đã vượt qua thiên kiếp, nhưng cũng không có hóa thân hình người, cũng không có hoàn toàn sinh ra linh trí. Cũng chỉ có loại này yêu thú trong cơ thể mới có thể sinh ra đời giả đan. Sau đó lúc này loại yêu thú trong cơ thể thai nghén trên vạn năm lâu, giả đan mới có thể ngưng thực thành thục. Bởi vậy cũng có thể biết, coi như là diệt sát trên trăm trên đầu vạn thậm chí hơn mấy vạn năm mông giống như thú hoặc là thanh như thú, cũng khó nói tựu có thể có được một khỏa yêu thú giả đan. Mà hơn mấy vạn năm mông giống như thú, tê giác thú, tựu tính toán hắn không có sinh ra linh trí, nhưng dựa vào thiên phú bản tính, vài vạn năm xuống, kỳ cảnh giới thực lực, cũng không phải là hóa anh tu sĩ thậm chí tụ hợp tu sĩ có thể thắng dễ dàng. Đệ nhị kiện vật đấu giá, dĩ nhiên cũng làm là trong truyền thuyết giống như thú giả đan, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm kích động không thôi. Nhưng suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh cuối cùng nhất hay vẫn là đè xuống trong nội tâm rung động. Hắn lúc này thân thể cứng cỏi, dĩ nhiên có thể so với tụ hợp hậu kỳ yêu thú, nếu như tại tăng thêm hóa bảo quỷ luyện quyết bên trong luyện thể tăng thêm, cùng với thân thể công kích, coi như là cùng thông thần sơ kỳ cảnh giới yêu thú ngạnh bính, cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong bao nhiêu. Mà luyện hóa sử dụng cái kia giống như thú giả đan, hiệu quả tối đa cũng bất quá đạt tới loại này trình độ. Đối với hắn bản thân thực lực đề cao, thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Cái này khỏa giống như thú giả đan, Trung Phiêu sử dụng phương pháp như trước giá quy định định tại 30 vạn linh thạch. Nhưng trải qua một phen kịch liệt tranh đoạt về sau, giả đan giá sau cùng, vẻn vẹn là so vạn bảo loa thấp 35 vạn. Cuối cùng nhất dùng 265 vạn linh thạch giá cả thành giao. Theo từng kiện vật đấu giá xuất hiện tại bàn đấu giá phía trên, Tần Phượng Minh tuổi trẻ khuôn mặt, tựu chưa từng chính thức bình phục lại qua. Những vật đấu giá này, không có chỗ nào mà không phải là Tần Phượng Minh chỉ có thể ở những cổ xưa kia trong điển tịch nhìn thấy qua chi vật. Tại nhân giới, tuyệt đối chưa từng còn có. Trong đó càng là đều biết loại quý trọng chi vật, chính là hắn cũng không từng nhìn thấy qua chút nào giới thiệu. Nếu như không phải tiến vào đến linh giới, hắn vững tin, tự tính toán tại nhân giới còn sống vạn năm, cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy những trong truyền thuyết này chi vật. Tần Phượng Minh năm kiện pháp bảo, lại đã ở ngày đầu tiên đấu giá bên trong xuất hiện ở trên bệ đá. Nghe Trung Phiêu trắng trợn thổi phồng nói như vậy, nhà một gian động trong phòng Tần Phượng Minh cũng không khỏi mỉm cười không thôi. Tại Trung Phiêu trong lời nói, dĩ nhiên đem cái này năm kiện pháp bảo, nói thành là một vị xâm dâm luyện khí chi đạo 5-6 ngàn năm lâu thông thần cảnh giới luyện khí đại sư luyện chế chi vật. Như thế thổi phồng, lại để cho Tần Phượng Minh nghe vào tai ở bên trong, cũng là không khỏi xấu hổ. Nhưng cũng may cái kia năm kiện pháp bảo uy năng thật sự không tầm thường, thủy vừa xuất hiện, liền lại để cho mọi người tại đây kinh hô không thôi. Cái này năm kiện pháp bảo, cùng Tần Phượng Minh không có lấy ra một đao kia một kiếm, chính là hắn lần này luyện chế 37 kiện pháp bảo bên trong người nổi bật. Chỉ cần hóa anh tu sĩ đạt được, tỉ mỉ trong người tế luyện bách niên, tuyệt đối có thể cùng tu sĩ bản thân bổn mạng chi vật uy năng chỉ mạnh không yếu. Tựu là hóa anh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ khu động, cũng tuyệt đối có thể cùng cường đại cổ bảo chống lại, mà sẽ không lạc hạ phong bao nhiêu. Như thế bảo vật, tựu là những vốn kia chưa từng ý định ra tay chúng tàng hình tại một mình động trong phòng tụ hợp tu sĩ cũng không khỏi tâm động. Càng là có người nhịn không được lối ra tranh đoạt, cuối cùng nhất, có hai kiện pháp bảo cuối cùng đã rơi vào hai gã tụ hợp tu sĩ chi thủ. Tụ hợp tu sĩ tranh đoạt loại này đẳng cấp pháp bảo, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn, phải biết rằng, hắn chỗ luyện chế những pháp bảo này, vốn là tiên di chi địa tu sĩ sưu tập phần đông quý trọng tài liệu muốn hắn luyện chế, hắn mục đích đúng là cùng một ít công pháp xứng đôi, cho rằng bổn mạng chi vật tế luyện pháp bảo. Tựu là cùng hắn sớm nhất huyền vi thanh linh kiếm cũng sẽ không kém bao nhiêu. Lại nhỏ vào thần bí kia chất lỏng về sau, uy năng càng là gia tăng mãnh liệt không ít. Dùng mọi người kiến thức, tự nhiên có thể đoán được hắn uy năng bất phàm. Nhìn xem năm kiện pháp bảo ra tay, Tần Phượng Minh trong nội tâm chi kích động, cũng là sao cũng được. Năm kiện pháp bảo, vậy mà đánh ra 2.100 vạn trung phẩm linh thạch. Nếu như không phải hai gã tụ hợp tu sĩ cuối cùng ra tay tranh đoạt, không thể nói trước còn có thể nhiều thu người 200 đến 300 vạn. Thời gian chậm rãi đi qua, ngay tại Tần Phượng Minh chờ đợi quan sát tiến vào linh giới trận đầu chính thức trao đổi hội thời điểm, Trung Phiêu xuất ra ngày đầu tiên cuối cùng một kiện áp trục đấu giá chi vật, lại làm cho hắn đột nhiên đứng lên hình. Các vị đạo hữu, hôm nay còn thừa cuối cùng một kiện vật đấu giá, vật ấy tồn tại, lão phu không tiện nói, chỉ có thể nói thoáng một phát nó xuất xứ. Vật ấy không phải ta băng nguyên đảo chi vật, chính là ta thiên hồng giới vực ngũ đại siêu cấp hòn đảo, hoàng cực ở trên đảo tiên phù trong môn chi vật. Vật ấy chính là chúng ta tu sĩ bảo vệ tánh mạng bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ hai. A, à, Trung đạo hữu, chẳng lẽ người muốn nói vật kia phẩm, là cái kia trong truyền thuyết vạn dặm truyền tống phù hay sao? Không đợi Trung Phiêu đem lời nói xong, trong đại sảnh, dĩ nhiên có một đạo vội vàng thanh âm đột nhiên vang lên. Chuyện đó ngữ vừa ra, lập tức toàn bộ hội trường một mảnh kinh hô chi tiếng vang lên. A, à, chẳng lẽ cái kia nghe đồn thật sự, tiên phù trong môn nhiều loại phù lục luyện chế quyển trục thất lạc. Không thể nào đâu, cái kia mất đi sự tình nghe đồn phát sinh ở bách niên trước khi, như thế thời gian ngắn, tựu dám có người xuất ra đấu giá hay sao? Đạo hữu quá lo lắng, tựu tính toán cái kia trộm cắp chi nhân thực đã đến ta băng nguyên đảo, nghĩ đến cũng tuyệt đối không dám đi việc này. Phải biết rằng, tiên phù môn dĩ nhiên ban bố chiêu cáo, vô luận người phương nào, chỉ cần có thể cáo chi cái kia trộm cắp chi nhân hành tung, tựu có giá trên trời thù lao. Người nọ không ngốc, hắn đoạt được chi vật, tự nhiên sẽ không xuất ra bày ra người. Trung Phiêu còn chưa đem cái kia áp trục chi vật xuất ra, đã khiến cho phía dưới mấy ngàn tu sĩ nghị luận nổi lên rồi. Nghe được mọi người nghị luận thanh âm, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cực kỳ bang bang trực nhảy. Vạn dặm truyền tống phù, hắn ban đầu ở trong biển tịch từng nhìn thấy qua giới thiệu, có thể tức thì kích dưới tóc, đem bản thân thuấn gian truyền tống ra cách vạn dặm xa. Cường đại như thế phù lục, đối với tụ hợp phía dưới tu sĩ mà nói, tuyệt đối thuộc về là bảo vệ tánh mạng cường đại lợi khí. Vạn dặm xa, coi như là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng dĩ nhiên khó có thể dò xét ra như thế xa. Thông thần tu sĩ tuy nhiên có thể cảm ứng được, nhưng cảm ứng cũng dĩ nhiên mơ hồ. Thêm chi xa như thế khoảng cách, coi như là thông thần lão quái, có thể lại có tâm tư truy kích đều đã nhưng khó nói. Nếu thật là ở chỗ này gặp được vạn dặm truyền tống phù luyện chế chi pháp, Tần Phượng Minh lập tức liền hạ quyết tâm, vô luận tốn hao bao nhiêu một cái giá lớn, cũng nhất định phải đem chi thu vào trong tay. Mọi người cho rằng là luyện chế phù lục quyển trục, mà không phải một chương vạn dặm truyền tống phù. Cốt bởi một mình một chương vạn dặm truyền tống phù, tuy nhiên chân quý, nhưng cũng sẽ không vượt qua trăm vạn trung phẩm linh thạch chi giá, như thế giá cả, đương nhiên sẽ không trở thành áp trục chi vật. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2757, ngàn dặm tùy cơ hội phù chú. Ha ha ha, các vị đạo hữu an tâm một chút chớ vội, các vị nói có chút đã qua. Vạn dặm truyền tống phù chi trọng yếu, chúng ta chi nhân tự nhiên cũng đều biết được. Cái kia luyện chế chi pháp, coi như là có người đưa đến ta Bách Hà Phường thị bên trong, ta Bách Hà Phường thị cũng là không dám nhận tay. Nghe được mọi người vội vàng nghị luận thanh âm, đứng ở cao lớn trên bệ đá Trung Phiêu cũng không ngăn cản, trên mặt vui vẻ tràn đầy, tùy ý mọi người ồn ào. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian lâu, chờ hiện trường hào khí điều động đã đến vô cùng nhất nóng nảy thời điểm, kỳ tài ha ha cười cười, đám đông nghị luận đánh gãy. Theo Trung Phiêu đích thoại ngữ, hiện trường lần nữa an tĩnh lại. Chờ đợi cuối cùng đáp án cởi bỏ, vật ấy tuy nhiên không phải vạn dặm truyền tống phù, nhưng cùng vạn dặm truyền tống phù cũng có chút sâu xa. Nói hắn chính là một vị tiên phù trước cửa bối phận, đem vạn dặm truyền tống phù cải tiến mà thành một loại cự ly xa truyền tống phù. Nếu như là thành phẩm, chỉ cần kích phát, liền tùy cơ hội truyền tống ra 1-2 ngàn dặm xa, tuy khó dùng cùng vạn dặm truyền tống phù so sánh với, nhưng đối với chúng ta hóa anh tu sĩ mà nói, dĩ nhiên cũng coi là một cường đại bảo vệ tánh mạng chi vật. Trung Phiêu cũng không lại để cho mọi người sẽ chờ, đợi trong đại sảnh nghị luận ngừng, hắn liền lập tức nói ra cuối cùng vật đấu giá. Dĩ nhiên là một vạn dặm truyền tống phù cải tiến chi vật, ngàn dặm truyền tống phù luyện chế chi pháp. Truyền tống ngàn dặm xa, đối với thông thần tu sĩ mà nói, căn bản cũng không có đinh điểm tác dụng, vô luận là tranh đấu hay vẫn là trốn chạy để khỏi chết, đối với có thể đơn giản dò xét ra vạn dặm xa thông thần tu sĩ mà nói, ngàn dặm xa truyền tống, cùng không có cũng không khác biệt gì. Tự tính toán đối phương đều biết chương loại này phù lục tại thân, tại đối phương kích phát thứ hai chương lúc, thông thần tu sĩ đã nhưng có thể thi triển cấp tốc thân pháp đến đối phương bên người. Tự là đối với tụ hợp tu sĩ, loại này ngàn dặm xa truyền tống phù, cũng không phải tự là càng nhiều sao cường đại bảo vệ tánh mạng chi vật. Tụ hợp sơ kỳ tu sĩ thần thức cảm giác phạm vi, cũng có thể đạt tới hơn 1.000 dặm xa. Như một gã hóa anh tu kích phát một lần loại này phù lục, có thể chạy ra tụ hợp tu sĩ chi thủ tỷ lệ, cũng là không cao. Trừ phi có thể liên tục kích phát mấy lần loại này truyền tống phù. Nhưng này phù lục có một tai hại, cái kia chính là hắn truyền tống phương hướng cũng không phải là do tu sĩ mà định ra, mà là tùy cơ hội truyền tống, một cái không tốt nếu như lại truyền tống về đối thủ trước mặt, cái kia thật sự bi kịch rồi. Mọi người tại đây trong lòng cũng là tin tưởng, cũng chính là bởi vì có như thế tai hại tồn tại, loại này cường đại phù lục luyện chế chi pháp mới sẽ xuất hiện tại Bách Hà Phường thị, loại này chuyên môn nhằm vào hóa anh tu sĩ trao đổi hội phía trên. Cái đó sợ sẽ là có thể định hướng truyền tống ngàn dặm truyền tống phù, cũng tất nhiên không có khả năng xuất hiện nơi đây. Hơn nữa ở đây mấy ngàn tu sĩ trong nội tâm biết được, loại này phù lục cũng chỉ đối với hóa anh cảnh giới tu sĩ có lực hấp dẫn, tụ hợp tu sĩ có nguyện ý hay không ra tay tranh đoạt, xác suất cũng không cao lắm. Nghe được Trung Phiêu đối với áp trục chi vật giới thiệu, Tần Phượng Minh trong nội tâm tuy nhiên kinh hỉ hơi có biến mất, nhưng hắn đối với Trung Phiêu trong tay hộp ngọc lại không có chút nào buông tha cho chi tâm. Loại này cường đại bảo vệ tánh mạng phù lục là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật. Có thể tại hắn lần thứ nhất tham gia trao đổi hội, tự đụng phải việc này, cái này không thể không nói là vận khí của hắn. Hôm nay cuối cùng một kiện vật đấu giá, ngàn dặm tùy cơ hội phù luyện chế chi pháp, giá quy định 200 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 vạn, hiện tại, các vị đạo hữu có thể đấu giá. Truyền tống ngàn dặm, tuy nhiên khoảng cách có chút gần, nhưng đối với hóa anh tu sĩ, lại đồng dạng cực kỳ có hấp dẫn chi lực. Cũng chính bởi vì Bách Hà Phường thị biết được này điểm, mới đưa này quyển sách ngàn dặm tùy cơ hội phù luyện chế chi pháp đã coi như là ngày đầu tiên đấu giá đại hội áp chế chi vật. Trung Phiêu đích thoại ngữ rơi xuống, cũng không có đưa tới phần đông tu sĩ tranh nhau đấu giá, mà là cả giao dịch đại sảnh lại đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Cũng không có một người lối ra kêu giá, ở đây đều là hóa anh tu sĩ, kiến thức đều là bất phàm. Trong lòng mọi người tự nhiên minh bạch, tự tính toán đem loại này phù lục luyện chế chi pháp thu về trong tay, nhưng muốn luyện chế ra thành phẩm, hắn độ khó cũng tuyệt đối không phải nói đơn giản sự tình. Luyện chế loại này cũng coi là cực phẩm đẳng cấp phù lục, cần chế phù tạo nghệ tuyệt đối cực cao, bình thường chế phù đại sư tuyệt đối khó có thể đảm nhiệm. Đối với mình thân luyện chế phù lục không có nắm chắc, hoặc là căn bản tựu không hiểu chế phù chi đạo, phần đông hóa anh tu sĩ tự nhiên không có người nguyện ý trong lúc coi tiền như rác liều mạng mấy trăm vạn linh thạch cuối cùng thu về trong tay chính là hoàn toàn không có dùng vật. Loại này sự tình mọi người tự nhiên bất tài đi làm. Trọn vẹn mấy tức lâu cũng không một người lối ra đấu giá. Toàn bộ giao dịch đại sảnh cùng vừa rồi ồn ào náo động cảnh tượng nhiệt náo trở nên hoàn toàn trái lại. Thời gian một điểm nhất tinh đi qua, toàn bộ giao dịch đại sảnh, mấy ngàn tu sĩ, vậy mà cũng đều cực kỳ ăn ý đóng chặt đôi môi, không nói được lời nào. Càng là không ai lên tiếng, chúng tu sĩ trong có ý ra tay chi nhân lại càng bảo trì bình thản. Với tư cách thâm niên đấu giá sư, trên bệ đá Trung Phiêu cùng Ngọc Thanh hai gã hóa anh đại tu sĩ, đối mặt như thế tràng cảnh, đồng dạng không có chút nào sốt ruột chi sắc hiển lộ. Hai người đều là trên mặt vui vẻ, xem hướng phía dưới phương mọi người, một bộ đã tính trước thần thái. Đã không người tranh đoạt, cái kia lão phu liền đem chi thu về trong tay a, 300 vạn linh thạch. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian lâu, mọi người ở đây bên trong hóa anh sơ kỳ tu sĩ đều bất trụ mọi nơi nhìn quét thời điểm, đột nhiên một tiếng lời nói xuất hiện ở quảng đại trong đại sảnh. Thanh âm phiêu hốt, cũng không thể đủ xác định thanh âm phát ra chỗ. Vị đạo hữu này ra giá 300 vạn, không biết vị nào đạo hữu đối với đây là ngày bảo vệ tánh mạng phù lục thuật chú có hứng thú. Rốt cục nhìn thấy có người ra giá, Trung Phiêu biểu lộ mở ra, cũng lập tức mở miệng nói. 350 vạn, một tiếng báo giá, đồng dạng phiêu hốt, đối với cái này có thể dụ dỗ người khác trộm dò xét bảo vật, ai cũng không muốn nếu như hắn bảo vật bình thường, tùy ý tiết lộ thân phận của mình tại người trước. 370 vạn, 490 vạn, giá cả tăng vọt, liên tiếp có chuyện ngữ thanh âm vang vọng tại quảng đại động phủ trong đại sảnh. Một mình động trong phòng Tần Phượng Minh, nghe phía dưới tu sĩ tranh đoạt, biểu lộ cũng không có bao nhiêu khác thường chi sắc hiển lộ. Chỉ là ánh mắt kích tránh, theo mỗi một tiếng kêu giá thanh âm, mà không ngừng xem hướng bất đồng phương vị. 600 vạn, một tiếng kêu giá chi tiếng vang lên, lại để cho liên tiếp đấu giá âm thanh bỗng nhiên một trầu. Ồn ào náo động đại sảnh, lần nữa xa vào đến yên tĩnh bên trong. 600 vạn trung phẩm linh thạch, đương nhiên không phải hôm nay vật phẩm bán đấu giá cao nhất giá. Có thể làm cho mọi người bỗng nhiên đình chỉ kêu giá nguyên nhân, là vì này âm thanh lời nói, là tự cao lớn trên vách động truyền ra. Tuy nhiên trong đại sảnh phần đông tu sĩ cũng không thể nhìn ra trên thạch bích có động thất tồn tại. Nhưng trong lòng mọi người tin tưởng, những tham gia kia lần này trao đổi hội tụ hợp cảnh giới lão quái, ngay tại bốn phía thạch bích bên trong phần đông động thất ở trong. Dừng lại, cũng vẻn vẹn là mấy tức công phu, trong đại sảnh một tiếng nữ tu thanh âm liền lần nữa vang lên, 620 vạn. Cái này nữ tu thanh âm, nghe đi lên giống như già nua, lại giống như cực kỳ thanh thúy, giống như đến từ cách xa chi địa. 700 vạn, bên cạnh trên thạch bích cái kia đạo thanh âm giống như cũng là hơi có khẽ giật mình, hơi sự tình đình trệ, mới lần nữa lối ra, chỉ là thứ nhất hạ liền tăng vào 80 vạn. Tựa hồ cố ý dọa lùi đối phương chi ý, 720 vạn, cái kia nữ tu thanh âm hơi là dừng lại về sau, cũng lần nữa vang lên tại chỗ. Nghe lúc này chỉ vẹn vẹn có hai gã tu sĩ đấu giá, Tần Phượng Minh biểu lộ cuối cùng có chút biến hóa. Bởi vì đạo kia giọng nữ, hắn vậy mà không cách nào tập trung, bằng hắn cường đại thần thức, cũng không có thể biết được tên kia kêu giá nữ tu cư thân chỗ. Thanh âm phiêu hốt, hình như là tự sâu đậm thạch trong đất truyền ra. Trong đại sảnh, đều biết ngàn tu sĩ, trong đó nữ tu tuy nhiên không bằng nam tu, nhưng là có 400-500 người nhiều. Hơn nữa đại đa số nữ tu đều là thân cháo rộng thùng thình bào phục, đầu đội mũ rộng vành, có che đậy thần thức khăn lụa phòng hộ, ngoại nhân căn bản là thức không rõ hắn khuôn mặt. Hơn nữa loại này cách ăn mặc, rất nhiều nam tu cũng nhiều có mặc. Toàn bộ trong đại sảnh, ngoại trừ cái kia một nam một nữ hai người kêu giá, không hề có thanh âm khác tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2758, ngoài ý muốn kết quả. Hai người kêu giá, lúc này dĩ nhiên lộ ra bất ôn bất hỏa. Mỗi một lần kêu giá, đều là dừng lại hồi lâu. Mọi người ở đây cho rằng không sẽ tăng thêm giá thời điểm, mới lần nữa thanh âm phát ra. Hơn nữa lúc này hai người tăng giá, cũng cực kỳ quy củ, mỗi lần vẻn vẹn là tăng giá 20 vạn. Cái này một quá trình, trọn vẹn rằng có hơn 10 lần, lại để cho ngàn giảm tùy cơ hội phù giá cả, theo 800 vạn, một chỉ đã tăng tới 1.100 vạn. Một quyển sách có viết tỷ ngàn giảm truyền tống phù luyện chế chú bí quyết, có thể được nâng lên đến cao như thế giá, dĩ nhiên để ở trường mấy ngàn tu sĩ hai mặt nhìn nhau không thôi. Tựu là những vốn định kia ra tay tranh đoạt hóa anh trung kỳ hoặc là hậu kỳ tu sĩ, cũng là mặt hiện kinh sướng sở chi sắc. Trong mắt lam mang kích tránh, Tần Phượng Minh cẩn thận nhìn quét phía dưới mấy trăm nữ tu. Trải qua trọn vẹn hai ngọn trà lâu, mới rốt cục đem tên kia liên tiếp không ngừng ra giá nữ tu thân hình tập trung. Người này nữ tu, mặc dù có rộng thùng thình bào phục vật che chắn, nhưng ở Tần Phượng Minh linh thanh thần mục tập trung phía dưới, vẫn có thể đủ nhìn ra thứ nhất cái mông lung thái độ. Nàng này dáng người thướt tha thon dài, ngồi ngay ngắn mộc trên mặt ghế, một bộ không loạn chút nào thái độ. Chỉ là cái kia khăn lụa thật sự công hiệu cường đại, Tần Phượng Minh dựa vào linh thanh thần mục, cũng không thể chứng kiến hắn cụ thể dung nhan. Bất quá cho Tần Phượng Minh cảm giác, tên này nữ tu khí tức trên thân cực kỳ quỷ dị, giống như là nhân tộc, hoặc như là yêu tộc, còn có một chút âm hồn khí tức tồn tại. Cảnh giới tu vi, tựu là Tần Phượng Minh nhìn kỹ xem, cũng không có thể đem chi phán đoán tinh tường. Đối với vị kia lối ra tranh đoạt tụ hợp đồng đạo, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là biết được là khoảng cách hắn chỗ động thất không xa một nơi, nhưng ánh mắt khó có thể xem, tự nhiên không thể thức thanh hắn khuôn mặt. Nhưng nghe hắn bất ôn bất hỏa thanh âm, cũng là biết được, tên này tụ hợp tu sĩ, cũng không có tính toán lấy thế đẻ người. À, vị tiền bối này là đều lão, khó trách muốn này quyển sách phù lục vật chú đập đến tay. Mấy ngàn tu sĩ bên trong, tự nhiên có kiến thức chi nhân, trải qua lâu như thế ra giá, tuy nhiên mỗi lần ra giá vẻn vẹn là một cái số lượng, nhưng vẫn là bị cố tình tu sĩ phân biệt rõ ra tên kia tụ hợp tu sĩ thân phận. Ân, không tệ, cái này một phù lục vật chú, cũng chỉ có đã đến đều lão luyện ở bên trong, mới có thể luyện chế ra thành phẩm. Theo cái kia âm thanh lời nói, liền lập tức có người phụ họa theo đuôi. Hai người lời nói tuy nhiên không lớn, mà lại như trước sử dụng nào đó bí thuật, nhưng trong đại sảnh mọi người tự nhiên ai cũng nghe được đến. Nhất thời, trong đại sảnh liền lần nữa vang lên một hồi nghị luận ồn ào thanh âm. 1.300 vạn, mặc dù có nghị luận thanh âm, nhưng hai người kêu giá, như trước không có ngừng. Tụ hợp lão giả kêu giá lần nữa lối ra về sau, hắn hơi là dừng lại, lại mở miệng lần nữa. Vị đạo hữu này, này quyển sách phù lục thuật chú, có thể quay ra cao như thế giá, dĩ nhiên xem như cực cao, ta và ngươi lại cạnh tranh, không công tiện nghi Bách Hà Phường thị, nếu như đạo hữu nguyện ý, lão phu lấy được vật ấy về sau, có thể cùng đạo hữu cộng đồng tìm hiểu, không biết đạo hữu định như thế nào. Cái kia đều họ lão giả cũng là trắng ra, lần nữa kêu lên một giá cả về sau, vậy mà trực tiếp cùng vị kia cạnh tranh nữ tu hiển nhiên hiệp thương. Đều họ lão giả lời ấy, ngược lại cũng không phải khung bên ngoài nói như vậy. Phù lục luyện chế thuật chú phù văn, đương nhiên có thể cộng đồng tìm hiểu, hai người như thế cạnh tranh xuống dưới, tự nhiên đối với Bách Hà Phường thị một phương có lợi thật lớn. Mỗi một lần tăng giá, đều có thể lại để cho Bách Hà Phường thị rất hiếm có 20 vạn linh thạch. Đối với đều họ lão giả như thế nói, tự là chủ trì đấu giá Trung Phiêu cùng Ngọc Thanh hai vị đại tu sĩ, cũng là không khỏi chịu mỉm cười. Đều họ lão giả tại băng nguyên đảo phía trên, tự chế phù một đạo, nếu như tự nhận thứ hai, tuyệt đối không người nào dám nói đệ nhất. Bách Hà Phường thì tiếp nhận lão giả quý trọng phù lục đấu giá, số lần dĩ nhiên khó có thể tính toán. Lúc này thấy đến đều lão như thế chơi xấu, hai người tự nhiên không tiện nói cái gì. 1.320 vạn, đi qua non nửa thời gian cạn chén trà, mọi người ở đây cho rằng tên kia nữ tu dĩ nhiên đồng ý đều lão đề nghị thời điểm, một câu kêu giá thanh âm lần nữa vang lên. Không chút hoang mang, như trước lộ ra thong dong an ổn. Nữ tu một tiếng này kêu giá, nhưng lại giống như một tiếng phích lịch, chấn đắc mọi người tại đây vậy mà lập tức dừng thanh âm. Ở đây tu sĩ, đương nhiên không phải e ngại tên này nữ tu cái gì, mà là đối với người này nữ tu như thế không để cho đều người quá quen, lại để cho mọi người cảm giác cực kỳ khó hiểu. Đều lão, họ đều tên Quang Thái. Hắn không chỉ có am hiểu phù lục một đạo, càng là đối với pháp trận nhiều có nghiên cứu. Để cho nhất người cung kính chính là, đều lão tu vi, càng là đạt đến tụ hợp đỉnh phong. Ngôn truyền, đều lão tuy nhiên là tụ hợp tu sĩ, tựu là thông thần cảnh giới chi nhân, đối với hắn cũng là kiêng kỵ vài phần. Có nghe đồn, đều lão tăng kinh hay vẫn là tụ hợp trung kỳ tu sĩ thời điểm, từng đi đến đại lục khác lưu lạc qua, bất hạnh gặp một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ đối với hắn làm loạn. Một phen đại chiến xuống, đều lão dựa vào trên người cường đại phù lục cùng với nhất pháp trận, sinh sinh đem tên kia thông thần tu sĩ chém giết. Tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong về sau, đều lão thủ đoạn đã cường đại đến loại tình trạng nào, dĩ nhiên không người biết được. Bởi vì cùng đều lão động thủ chi nhân, đã sớm không tại nhân thế rồi. Lúc này thấy đến cái kia nữ tu vậy mà tại đều lão cực kỳ nói phía dưới, vậy mà căn bản chưa từng để ý tới, tự nhiên lại để cho biết được đều lão sự tích chi nhân cực kỳ kinh ngạc. 1.500 vạn, nữ tu thoại âm rơi xuống, phần đông tu sĩ đang tại mặt lộ vẻ mặt lên tiếng nghị luận thời điểm, đột nhiên một giọng nói, tự trên vách động tùy theo vang lên. Một tiếng này âm cực kỳ tuổi trẻ, rõ ràng không phải đều lão phát ra. Bỗng nhiên nhìn thấy lại có một gã tụ hợp tu sĩ gia nhập tranh đoạt, tự là đứng thẳng trên bệ đá trung phiêu cùng Ngọc Thanh hai vị chủ trì đấu giá đại tu sĩ, cũng không khỏi sắc mặt vừa thu lại, mặt hiện ra suy nghĩ chi sắc. Một tiếng này báo giá, khiếp sợ không chỉ có là ở trường xem náo nhiệt mọi người, tự là hai gã tiếp tục ra giá đều lão cùng cái kia nữ tu, cũng nhất thời không thể kịp phản ứng. Hai người khó hiểu, vì sao đã đến như thế tình trạng, còn sẽ có người ra giá. 1.520 vạn, dừng lại, cũng vẻn vẹn là một lát, nữ tu thanh âm lần nữa vang lên. Nghe cái này phân biệt không xuất ra tuổi lớn nhỏ nữ tu thanh âm, hiện trường mấy ngàn tu sĩ, cuối cùng không có người tái mở miệng nói chuyện. Tên này nữ tu, rõ ràng tựu là đối với cái này ngàn dặm tùy cơ hội phù thuật chú nguyện nhất định phải có, vô luận người phương nào ra giá, nàng cũng sẽ không ý định nhượng bộ. Trên bệ đá hai vị chủ trì đấu giá đại tu sĩ, nhìn thấy như thế tình hình xuất hiện trước mặt, sắc mặt cuối cùng trở nên vẻ mặt ngưng trọng nổi lên. Đối với liếc mắt nhìn về sau, hai người không khỏi âm thầm truyền âm. 1.600 vạn. Tuổi trẻ thanh âm cũng không do dự, theo nữ tu đích thoại ngữ thanh âm, lần nữa tự trên vách động vang lên. Ngữ khí kiên định, không có chút nào chần chờ, tựa hồ so nữ tu đối với cái này phù chú còn muốn để tâm. Lúc này trước nói chuyện đều lão, nhưng thật giống như thành người ngoài cuộc, không tái mở miệng kêu giá. Trang diện, lộ ra cực kỳ quỷ dị khó hiểu, chính là một kiện có vết tì ngàn dặm truyền tống phù luyện chế chi pháp, có thể quay đến ngàn vạn linh thạch giá trên trời, cái này dĩ nhiên thật khiếp hãi mọi người tại đây. Lúc này thậm chí có hai gã tụ hợp tu sĩ tham dự tranh đoạt, mà lại rất có đột phá 2.000 vạn nghịch thiên giá cao xu thế. Loại này giá cao, cũng chỉ có tụ hợp tu sĩ đấu giá hội bên trên mới sẽ xuất hiện. Đây mới là Bách Hà Phường Thị trao đổi hội ngày đầu tiên, tự xuất hiện như thế khiếp sợ tràng diện, lại để cho kiến thức rộng rãi linh giới tu sĩ, cũng nhất thời có ý nghĩa ngất đi. Các vị đạo hữu, cái này một kiện vật phẩm, ta Bách Hà Phường Thị không có ý định lại tiếp tục đấu giá, nếu như ba vị cuối cùng ra giá đạo hữu có gì dị nghị, có thể tham gia hết phía dưới trao đổi hội sau đi đến phòng nghị sự nói chuyện. Được rồi, phía dưới là hôm nay tự do trao đổi thời gian. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2759, Phi Phượng Tiên Tử. Khuôn mặt gần đây vui vẻ gắn đầy trung phiêu, đột nhiên nói ra một phen lại để cho hiện trường mấy ngàn tu sĩ cũng không có so khiếp sợ ngôn ngữ, vốn yên tĩnh động phủ đại sảnh, đột nhiên lần nữa vang lên nghị luận thanh âm. Tựa hồ cũng không muốn làm cho việc này ảnh hưởng đến trao đổi hội, theo hắn lời nói rơi xuống, vẻ này sớm nhất hiển lộ qua một lần khủng bố giết người khí tức, lần nữa đem chọn cái động phủ đại sảnh bao phủ tại trong đó. Vốn nghị luận ồn ào thanh âm nổi lên mấy ngàn tu sĩ, lúc này cố hơi thở tới người chi tế, lập tức liền im tiếng im lặng. Các vị đạo hữu, phía dưới là tự do trao đổi thời gian, các vị trong tay cũng có một mặt lệnh bài, chỉ cần đem chính mình cần hối đoái chi vật dùng thần niệm kích phát lệnh bài, là được đem tin tức tuyên bố tại chúng ta sau lưng cực lớn tinh trên vách đá. Như cố ý chi nhân, tự nhiên có thể đi đến bên cạnh giao dịch trong phòng hoàn thành giao dịch. 5 canh giờ về sau, chúng ta lại tiến hành tiếp theo đấu giá. Chúc các vị đạo hữu có thể hối đoái đến ngưỡng mộ trong lòng chi vật. Cầm trong tay lệnh bài, Tần Phượng Minh biểu lộ không có chút nào khác thường. Nhìn phía dưới bệ đá về sau một mặt cao tới tầm hơn 10 trượng cực lớn tinh bích bày ra, chỉ là trong mắt hơi có dị sắc triển lộ. Loại này thủ pháp trao đổi hội, hắn tại nhân giới thời điểm cũng từng đã tham gia. Sử dụng phương pháp cùng lúc này độc nhất vô nhị, loại này trao đổi thủ pháp, so tu sĩ trực tiếp lên đài tuyên truyền giảng giải chính mình bảo vật muốn tốt bên trên rất nhiều. Không chỉ có giao dịch thời điểm che giấu, hơn nữa giao dịch cái gì ngoại trừ người trong cuộc, những người khác cũng không rõ ràng lắm. Đương nhiên, bảo vật bị mấy người nhìn chúng tình huống rất nhiều, nhưng hối đoái hay không, quyết định bởi tại bảo vật chủ nhân. Bảo vật chủ nhân tự nhiên sẽ lựa chọn ra giá cao nhất chi nhân. Nhìn xem cực lớn tinh trên vách đá không ngừng lập lòe chữ viết, Tần Phượng Minh trong đôi mắt thần thái, do nguyên lai bình tĩnh, trở nên càng ngày càng kích động lên. Tinh trên vách đá hiển lộ ra vô luận là tài liệu, còn là linh thảo hoặc là mặt khác chi vật, cũng đều lại để cho Tần Phượng Minh trong mắt lửa nóng nổi lên, trong nội tâm bắt đầu khởi động lấy muốn đem Chi Thu về trong ngực chi ý. Hắn vốn là am hiểu các loại tạp nghệ, vô luận là luyện khí hay vẫn là chế phù, hoặc là trận pháp, luyện đan. Cần thiết tài liệu, cũng đều rất tinh tường. Hơn nữa hắn đọc qua phần đông điển tịch, coi như là nhân giới không có quý trọng chi vật, hắn cũng có thể phân biệt ra một hai. Lúc này nhìn xem cực lớn tinh trên vách đá hơn 1.000 loại cần trao đổi tài liệu, linh thảo, bảo vật. Hắn thậm chí có gần nửa sổ không từng nghe nói qua. Nếu như không phải mỗi đồng dạng bảo vật đằng sau, đều kỹ càng giới thiệu, hắn khả năng đều không biết đi như thế nào giải. Nhìn xem những chỉ có kia trong điển tịch mới sẽ xuất hiện quý trọng tài liệu, Tần Phượng Minh hai mắt đăm đăm, trong nội tâm suy nghĩ không ngừng. Nếu như lúc này lại để cho hắn luyện chế một kiện huyền vi thanh linh kiếm, hắn có thể vững tin, tự tính toán không gia nhập thần bí linh dịch, hắn uy năng, cũng muốn so nhân giới luyện chế cái kia kiện cường đại hơn. Luyện chế pháp bảo, chỉ cần là thuộc tính giống nhau tài liệu, cũng có thể lẫn nhau thay thế. Nhưng bởi vì các loại tài liệu ẩn chứa năng lượng bao nhiêu bất đồng, luyện chế thời điểm pha trộn cho cân đối tỷ lệ tự nhiên không giống với, cái này muốn xem luyện khí đại sư tâm tư thủ đoạn. Sửa đổi tài liệu, tự nhiên cực kỳ hao tổn tâm thần. Cũng chính là bởi vì như thế, luyện khí đại sư hoàn toàn giống nhau người nguyện ý sửa đổi điển tịch dĩ nhiên còn có luyện chế tài liệu danh sách. Nhưng Tần Phượng Minh dĩ nhiên không chỉ một lần hướng chính mình bản mệnh pháp bảo bên trong tăng thêm quý trọng tài liệu, cũng đã từng kinh một lần nữa tế luyện qua vài kiện pháp bảo. Đối với điều phối tài liệu khác, hắn khác thường tại thường nhân thiên phú. Tuy nhiên nhìn xem thượng diện liệt ra các loại quý trọng tài liệu rất là quen mắt, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có động tác, đi hối đoái thượng diện một kiện bảo vật. Cái này một trao đổi hội, chủ yếu nhằm vào đối tượng là Hóa Anh tu sĩ, mặc dù có 20-30 vị tụ hợp tu sĩ tham gia, nhưng quy cách cũng không vượt ra ngoài Hóa Anh tu sĩ hạn mức cao nhất. Hóa Anh tu sĩ có thể xuất ra tài liệu, mặc dù so với nhân giới là cách biệt một trời, nhưng trước đấu giá thời điểm, cực nhỏ có tụ hợp tu sĩ ra tay. Tự tính toán trong đó có mười mấy món rơi vào đã đến tụ hợp tu sĩ chi thủ, đó cũng là cực kỳ tính nhắm vào, cũng không có một kiện là quý trọng tài liệu. Dùng Tần Phượng Minh thông minh, đương nhiên có thể giải thích rõ, những Hóa Anh này tu sĩ có thể xuất ra quý trọng chi vật, tại linh giới tụ hợp tu sĩ trong mắt, căn bản là không tính là đặc biệt gì quý trọng chi vật. Thay lời khác nói, cái kia chính là những tài liệu này, tụ hợp tu sĩ trong tay có cùng thuộc tính càng thêm quý trọng chi vật. Tuy nhiên đối với các loại tài liệu, linh thảo, Tần Phượng Minh dĩ nhiên quyết định không hề nhúng chàm, nhưng đối với cực đại tinh trên vách đá chỗ liệt ra mấy chục chương 9, thập cấp gia thú. Tần Phượng Minh lại động tâm không thôi, mặc kệ cái kia ngàn dặm tùy cơ hội phù cuối cùng nhất là hay không rơi vào chính mình chi thủ, vốn lấy sau tất nhiên sẽ dùng đạt được những gia thú này. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh vô cùng phiền muộn chính là, theo như chút ít gia thú cần thiết hối đoái chi vật, hắn vậy mà chỉ có thể đủ gom góp ra nửa số. Còn thừa chi vật, trên người hắn cũng không còn có. Nếu như không phải ban đầu ở tiên di chi địa hắn trắng trợn vơ vét một phen, tự là cái này nửa số, hắn cũng tuyệt không có thể lấy được ra. Hai canh giờ về sau, vài trương gia thú thu vào Tần Phượng Minh trong ngực. Cái này vài trương gia thú, tham dự tranh đoạt chi nhân có thể nói cực nhỏ. Từ nơi này một phương diện, cũng có thể nhìn ra, băng nguyên đảo phía trên, yêu thú thực sự không phải là rất khó bổ giết. Xem mọi người tại đây liếc, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện tên kia ra giá cạnh tranh cái kia ngàn dặm tùy cơ hội phù nữ tu, hơi sự tình suy nghĩ, thân hình một chuyến, cũng không trở về cái kia gian động thất, mà là trực tiếp tại một gã bách hà phường thị tu sĩ dưới sự dẫn dắt, tiến vào đã đến một chỗ rộng rãi động trong phòng. Thủy vừa tiến vào, liền gặp được tên kia toàn thân che trở tại rộng thùng thình bào phục bên trong nữ tu. Nàng ngồi ngay ngắn ở tới gần cửa động một thanh mộc trên mặt ghế, mặt nạ bảo hộ khăn lụa, toàn thân khí tức thu liễm. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, như trước khó có thể nhìn thấu hắn tu vi cảnh giới. Bỏ cái kia nữ tu, còn có bốn gã tu sĩ tồn tại, một nữ hai nam. Bỏ tên kia chủ trì đấu giá Ngọc Thanh bên ngoài, hai gã khác tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không bái kiến. Bất quá vẻn vẹn là lập tức, liền biết được hai người này thân phận. Trong đó ngồi ở khách mới vị bên trên một gã ngoài 60 tuổi niên kỷ lão giả, nghĩ đến có lẽ tựu là vị dùng chế phù nổi danh đều họ tụ hợp đỉnh phong tu sĩ. Mà một gã khác tụ hợp đỉnh phong 30-40 tuổi nữ tu, hẳn là sáng lập Bách Hà Phường thì cái vị kia duy nhất nữ tu Phi Phượng tiên tử rồi. Ha ha ha, chắc hẳn đạo hữu tựu là cuối cùng ra giá cạnh tranh này quyển sách ngàn dặm tùy cơ hội phù luyện chế chi pháp đạo hữu a, mau mau mời đến. Tần Phượng Minh Thủy vừa tiến vào động phủ, trong động phủ ba người liền nhao nhao quay đầu, xem hướng về phía Tần Phượng Minh. Nhưng cơ hồ đồng thời, ba người khuôn mặt đồng đều hơi là biến đổi, trong mắt hình như có vẻ kinh ngạc hiện lên. Ngọc Thanh dị sắc vẻn vẹn là một cái chớp mắt, liền lập tức khôi phục, lập tức đứng dậy, xông Tần Phượng Minh vừa chắp tay, khách khí nói. Tuy nhiên cái kia che đậy khăn lụa bên trong nữ tu cũng không quay đầu, nhưng cũng là vai hơi động một chút, tựa hồ thần thức dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh quét mắt một phen. nhìn thấy một gã thanh niên hóa anh hậu kỳ hiện thân, tự nhiên hơi có ngoài ý muốn. Mọi người khác thường, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được nguyên nhân, nhưng hắn tự nhiên sẽ không giải thích cái gì. Bái kiến hai vị tiền bối, Ngọc Đạo Hữu nói cực kỳ, Tần Mỗ là đã từng ra giá chi nhân. Đã giữ vững thấp điều, vậy thì dứt khoát thấp điều đến cùng, Tần Phượng Minh khom người đối với hai gã tụ hợp tu sĩ khẽ khom người, sau đó Sông Ngọc Thanh ôm quyền chắp tay nói. Ta là Bách Hà Phường thị một vị cổ đông, mọi người đều gọi ta là Phi Phượng Tiên Tử. Tiểu Hữu thật sự là tuổi trẻ tài cao, có thể xuất ra hơn 1.000 vạn trung phẩm linh thạch cạnh tranh cái này một phù lục luyện chế chi pháp, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể làm được sự tình. Tiểu Hữu thỉnh ngồi xuống, chúng ta nói cái này quyển sách thuật chú cuối cùng nhất như thế nào như phân phối sự tình. Phi Phượng Tiên Tử cực kỳ khách khí, cũng không có bày cái gì tiền bối cái giá đỡ, dù chưa đứng dậy, nhưng Sông Tần Phượng Minh tự nhiên cười nói, cực kỳ khách khí mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.